Chương 624, cương vị an bài chương 624, cương vị an bài tốt, đưa tới thần lực kết nối đi. Vô hình thần lực kết nối đưa tới, phiêu tâm niệm vừa động, khế ước thành công, đồng cảm giác hai người trở nên cực kỳ thân thiết. Thật sự là năng lực kỳ lạ. Á Lì Rồng không khỏi rung động, nàng tự nhận là kiến thức rất rộng, nhưng vẫn là lần thứ nhất đụng phải có thể khế ước nhiều vị thần chọn người. Dạ Phong càng là khiếp sợ con người địa chấn. Địa thấp. Phiêu dưới hai tay ép, hắn đã thu hoạch được hai người tin tức. Tính danh, Á Lì Rồng, nhị giai, nghề nghiệp, hỏa diễm pháp sư sở thuộc thần hệ, liệt diễm thần chọn thần khí. Hỏa thần điệp trang sức, có thể không ngừng sản xuất hỏa thần điệp, nóng bỏng nhiệt độ có được đốt cháy vạn vật lực lượng, đệ nhất thần kỹ, tận nhiễm tinh hỏa, nháy mắt thả ra hải lượng bấm lửa, tạo thành phạm vi lớn nổ tung tổn thương. Thứ hai thần kỹ, linh điệp sơ múa, hấp thu hỏa diễm lực lượng, ngắn ngủi tăng lên chiến lực cùng toàn phương diện tố chất thân thể, trên diện rộng nhất. Độ tốc độ tăng lên, thiên phú, hỏa diễm thân thể, đối với hỏa diễm tổn thương miễn dịch 50, thần chọn vệ đội, 50 tên hỏa diễm thuật sĩ lại nhìn Dạ Phong bảng, liền hơi yếu một ít. Tính danh, Dạ Phong, tam giai, nghề nghiệp, trường kích chiến tướng sở thuộc thần hệ, chiến tranh nữ thần chi nhánh. Thương thần thần khí, nộ phong huyết kích đệ nhất thần kỹ, cuồng phong xé rách, oanh ra cường lực một kích, có được đánh lui hiệu quả. Thứ hai thần kỹ, phong chi hình giả, bị động thần kỹ, vĩnh cửu tăng lên nhanh nhẹn. Thứ ba thần kỹ, huyết phong nộ thương, huy động thần khí, đối với địch nhân tạo thành đại ngạch tổn thương, đồng thời ngắn ngủi mà tăng lên năng lực công kích. Thiên phú, hợp tác chiến đấu, khi cùng phe bạn chiến đấu phối hợp lúc, song phương đều có thể biên độ nhỏ tăng lên sức quan sát, quân đội tăng thêm, thần lực phạm vi bao phủ bên trong, kích thủ tăng lên lực lượng. Rất tốt, hiện tại chúng ta đi tham gia hội nghị, đối với lãnh địa tiến hành một chút an bài. Bây giờ quân đội rối bời, lãnh địa còn có không ít sự tình phải xử lý, còn không thể buông lỏng. Đi tới tòa thị chính cổng, Phiêu còn không có vào cửa, liền thấy vội vã chạy tới cao. Hắn vẻ mặt cầu xin, từ trong ngực móc ra một phong thư, đại nhân, không tốt, nữ hoàng bệ hạ lại cho chúng ta Dạ Mạc Linh viết thư. Ta đi, nàng tin tức linh thông như vậy. Ta vừa mới trở về không có hai ngày. Phiêu mắt trợn tròn, vội vàng tiếp nhận bức thư. Bức thư nội dung, Phiêu năm tước, bất hạnh chết trận, bởi vì hắn không có dòng dõi, cho nên nhận định là tuyệt tự. Thổ địa trả lại ruột gia tộc, biên cảnh pháo đài thu về quốc hữu. Nhưng cần giao nộp thuế di sản khoản, cùng chiến tranh lúc tiêu hao quân đế quốc vật liệu phí tổn, dự tính 500,000 mai kim tệ. Mời rốt gia tộc, kế thừa thổ địa về sau, đúng hạn giao nộp thuế khoản. Tuy, suối quẩy. Ta còn chưa có chết đâu, tài sản liền bị nhớ thương. Phiêu gắt một cái, đem bức thư giao cho Á Lì Rồng, đốt, nhìn xem chói mắt. Không thể đốt ta. Cao giật này mình, trên mặt tràn ngập kinh hoàng, hắn đệ thấp thanh âm, khuyên đủ, đại nhân bất giận, đây chính là đến từ hoàng thất mệnh lệnh. Liền nói chưa lấy được là được, mặt khác ta xác thực còn sống. Phiêu lơ đễnh, nói một chút thế cục bây giờ. Ta ở trên biển phiêu bạt quá lâu, tin tức thiếu thốn. Đại nhân, ta cũng là mới từ bên ngoài được đến tin tức, đế quốc cùng anh hùng vương nghị hòa. Đế quốc bồi thường một nửa quốc khố cho Phật Bỉ ạ, Long Tháp cùng giáo hoàng, còn cắt nhường nhiều hành tinh, đổi lấy 10 năm hòa bình. Tê Phiệu vỗ đầu một cái, tuyệt vọng nói, khó trách không kịp chờ đợi muốn vơ vét tiền tài, đoán chừng nữ hoàng bệ hạ quốc khố có thể chạy chuột. Ta nghĩ là dạng này. Đúng rồi, nữ hoàng vì sao lại cho rằng ta chết, chẳng lẽ Phật Bỉ ạ người, không có nâng lên tên của ta. Ngày, tại sao muốn sách? Cao không rõ ràng cho lắm. Không có gì. Ngươi nói tiếp. Phiêu khoát khoát tay. Cao U ám cười hai tiếng, càng đáng sợ chính là, á nhân phát động sầm lớn, phía đông đánh thành hỗn loạn. Đế quốc vị cuối cùng đại công tước, bảo thạch đại công tước, cự tuyệt xuất binh, các nơi quý tộc đồng dạng tiêu cực chống cự. Có nghe đồn nói, không ít quý tộc đã âm thầm kết minh, dự định lật đổ nữ hoàng thống trị. Có ý tứ, quả nhiên muốn bắt đầu ăn gà giải thi đấu. Phiêu khoe miệng không tự giác giơ lên đường cong, thương phấn xấu. Lần này bình định chiến dịch, quân đế quốc chủ lực gặp đả kích cực lớn, lại đâm lưng quý tộc một đợt, quý tộc không phản loạn mới là lạ. Đại nhân, chúng ta còn là đế quốc trung thành nhất thần tử a. Cao co lại rụt cổ, bổ sung một câu, chúng ta phương Bắc bốn tỉnh, tương đối ổn định, chung quanh đều là nữ hoàng đáng tin người ủng hộ. Ngao, ta đương nhiên sẽ không phản bội thân ái nữ hoàng bệ hạ à, nữ hoàng ân tình, đời ta cũng còn không hết. Phiệu cười ha ha, trong lòng dã tâm đã như hồng thủy tràn lan, kích động tim đập rộn lên, thậm chí chuyển đến trống vang vọng. Quý tộc phản loạn, á nhân xâm lấn, nữ hoàng đối với các nơi lực khống chế đã hạ xuống. Chính mình nên nhanh lên làm chuẩn bị, vì tiếp xuống hỗn loạn thời đại, đánh tốt cơ sở. Chờ quý tộc chân chính bạo động, chính mình cũng tốt có lực đánh một trận. Ta cho rằng nữ hoàng rất nhanh sẽ chiêu mộ quý tộc đi chống cự á nhân. Đại nhân, lần này chúng ta còn tham gia sao? Đương nhiên không đi, ta chiến sĩ sinh mệnh cực kỳ quý giá, sẽ không đi á nhân chiến trường lãng phí. Phiêu trong mắt tinh mang hiện lên, lão tổ tông kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, cao tưởng, rộng tích lương. Đến nỗi á nhân có thể hay không một đợt đem dịp phần đế quốc đánh hủy diệt, phiêu cho rằng sẽ không, dịp phần đế quốc còn có nội tình, liền để á nhân đi tiêu hao đế quốc nội tình đi. Đốt, phong thư này ta dám định qua, là giả, anh minh nữ hoàng bệ hạ sẽ không phát ra loại này mệnh lệnh. Được rồi. Á Lý Rồng tiếp nhận tin, trực tiếp đem hắn đốt thành tro, lại dò xét lại báo. Phiêu phân phó xong cao về sau, liền mang theo chúng thần chọn triển khai mới thần chọn hội nghị. Một phòng kẻ thần chọn, oanh oanh nghiền nghiến, cực kỳ đẹp mắt. Tiểu Phi Long, kiểm kê tốt lần này chiến tranh được mất, cùng binh sĩ số lượng sao? Đừng gọi ta Tiểu Phi Long. Họ Phi Lì trừng phiêu liếc mắt, đứng dậy báo cáo. Chúng ta dòng chính quân đội trở về 227 tên thính kỵ, 82 tên trọng kỵ. Quân đế quốc hợp nhất 315 tên đấu khí kỵ sĩ, 27 tên đấu khí bộ binh, 4 tên đấu khí cung tiễn thủ, ma pháp sư ước 100 người, tất cả đều là tam giai. Thu nhận thần chọn 5 người, Dạ Phong, Y Sư Đại Sĩ, Vạn Lăng Tờ, Thuấn Bội Bẹt Đi, pháp sư Eli, còn có hơn 60 tên người bình thường, là theo chân chúng ta chạy trốn thôn dân cùng lính đánh thuê, may mắn không có thất lạc. Trang bị, ngựa cùng đồ quân nhu, 10 không còn 1. Họ Phi Lì lung túng nói, đấu khí kỵ sĩ, phổ biến không có ma thú chiến mã. Có người liền đủ. Phiêu phân chấn huy quyền, lúc trước quyết chiến thời điểm, chết trận phần lớn là tiểu phì long hủ hóa quân đoàn. Có thể giữ lại hơn 300 tên đấu khí chiến sĩ, trăm tên ma pháp sư, đã vô cùng ghê gớm, đây đều là quý giá tài phú. Dạ Phong bọn hắn đã gia nhập chúng ta, từ nay về sau, chỉ có Dạ Mạc lĩnh chính quy quân đoàn, không cần phải nhắc tới quân đế quốc đội. Vì trợ giúp mới tới tiểu đồng bọn thích tướng Dạ Mạc lĩnh. Vạn lần thờ mãi mãi, Ellie cùng Betty, phân biệt thay phiên đóng quân Dạ Mạc lĩnh, thần Mạc lĩnh phương Bắc phòng tuyến, thay thế rổ xạ lì ạ cương vị. Chương 625, mới mục tiêu chiến lược chương 625, mới mục tiêu chiến lược có kẻ thần chọn đóng quân, tiết kiệm xuống rất nhiều nhân lực. Ba người quản hai nơi địa phương, nửa tháng thay phiên một lần, cũng có thể bảo chứng các nàng có đầy đủ hưu nhàn giải trí thời gian. Thứ hai chính là thành lập cục an ninh, thuẫn bội Betty, phụ trách lãnh địa trị an công tác. Ta sẽ theo biên cảnh, rút đi 50 danh phẩm đi tốt đẹp binh sĩ, sau này làm đội trị an. Đồng thời, thành lập pháp viện, dễ thuế lọt đảm nhiệm thẩm phán ủy ban thành viên, tiểu thiên sứ tỷ sĩ làm giám sát. Bình thường xử án hoặc là phán quyết, chủ yếu để tuyển chọn lính dân đảm nhiệm. Ý thị sư đại sĩ, ta sẽ xây dựng Dạ Mạc lĩnh nhà thứ nhất bệnh viện, cần người hỗ trợ. Không thể để cho kẻ thần chọn quản lý hết thể sự tình, để các nàng phụ trách bộ phận nhiệm vụ, hoặc là ngẫu nhiên giám thị là được. Chủ yếu phức tạp công tác, còn là phải làm cho lính dân đến. Ngàn bạn không thể anh hùng xử xem, đảm nhiệm nhiều việc, nếu không kẻ thần chọn sẽ mệt chết, mà lính dân lại sẽ thiếu khuyết công tác. Dạ Phong, những ngày này vất vả ngươi, trọng chỉnh cùng huấn luyện nguyên quân đế quốc. Bây giờ lãnh địa quân đội cấu thành phức tạp. Trước đó Dạ Mạc lĩnh quân đội kỷ luật rất tốt, nhưng đều là người bình thường. Mà quân đế quốc tất cả đều là siêu phàm lực lượng, nhưng kỷ luật kém. Đến nơi trước kia Dạ Mạc lĩnh dòng chính quân đội, chậm rãi cải tạo thành thần chọn vệ đội. Với bạn, A Lý rồng có 50 cái hỏa diệm thuật sĩ danh ngạch, rút đi biểu hiện kẻ ưu gì cho. Binh lính bình thường hay là muốn huấn luyện, bọn hắn đều là thần chọn vệ đội hạt giống. Phiêu ánh mắt sáng rực, trong lòng có cái lớn mật suy nghĩ, sáng tạo một chi toàn viên siêu phàm quân đội, thậm chí là toàn viên cửu giai. Vâng, đại nhân. Chúng thần chọn nhau nhau gật đầu. Vũ khí trang bị có trước đó biên cảnh nhà kho, nhưng siêu phàm sản phẩm, lãnh địa thực tế quá ít, các ngươi có ý định gì sao? Cái thế giới này đấu khí cùng ma pháp hệ thống rất đơn giản, chỉ cần đầu nhập siêu phàm vật phẩm, liền có thể tăng thực lực lên, đơn giản nhanh chậm khác biệt. Giống quân đế quốc đấu khí kỵ sĩ, chính là bán buôn, tăng lên phi thường chậm. Mà ma dược cùng ma hạch, chính là thường dùng nhất tu luyện vật phẩm. Định kỳ cấp cho hai thứ này vật phẩm, liền có thể bảo trì cùng tấn thăng quân đội chiến lực. Có mặt trăng nhỏ tại, lãnh địa ma hạch cung cầu, hẳn là khó khăn lắm có thể đạt thành cân bằng. Dễ phệ lọt nhấc tay. Lộ bị nẹ nguyệt lượng hoa, có thể sản xuất so ma hạch càng chất lượng tốt nguyệt lượng thạch, cũng có thể thay thế ma hạch sử dụng. Nguyệt lượng thạch đẳng cấp, cùng bản thân nàng đẳng cấp có quan hệ, bây giờ có thể sản xuất tứ giai nguyệt lượng thạch. Nguyệt lượng thạch không đủ dùng, nàng tại lãnh địa thời điểm, một đêm có thể sản xuất 10 mấy mai, một tháng cũng liền cung cấp hơn 300 người. Mà lại sản xuất tứ giai nguyệt lượng thạch, rõ ràng chuẩn hóa quân đội dùng tương đối đáng tiếc. Quân đế quốc đội đấu khí kỵ sĩ, thiên phú độ chiến lệnh, hấp thu tứ giai nguyệt lượng thạch rất lãng phí. Nếu có thể khảo sát đến ma hạch mỏ, hoặc là điều phối ra ma pháp dược thể, cái vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. A Lý Rồng đối với này rất có quyền nói chuyện, bất quá hai tên này, cơ hồ không cách nào thu hồi được. Ma pháp dược tề phối phương là đại gia tộc nội tình, ma hạch mỏ liền đừng đề cập, có thể làm đại quốc đều tự mình xuất thủ bà bối, cũng không phải không có cách nào thu hoạch được, chí ít bắc cảnh liền có. Dô xã lì ạ lắc đầu, kim sứ lĩnh liền xây tại một tòa cự hình ma hạch khoáng mạch phía trên, con mai bà tước có rất nhiều ma pháp dược tề bí phương, chỉ cần có thể tìm tới, chúng ta liền tử tức lĩnh đều không cách nào xuyên qua, chớ nói chi là bắc cảnh chỗ càng sâu. Lập tức có thần chọn lắc đầu, cầm bán vẽ, bôi bôi vẽ một chút nhẹ âm, đột nhiên đưa tay, đại nhân, công lực thành dưới đất cũng có thể sản xuất ma hạch. Hoặc là cái khác siêu phàm vật phẩm, chỉ là hiệu suất khá thấp. Thành dưới đất ở vào ma lực rồi rào dưới mặt đất, dần dần đem quái vật bình thường biến thành ma thú, lại hấp dẫn đến hoang dại ma thú, hình thành kỳ lạ vòng sinh vật, cũng không nhất định là thật thành. Đúng, ma thú cũng sẽ rơi xuống ma hạch. Phiêu khen ngợi gật đầu, chỉ là bắc cảnh không có ma thú, đều bị hủ hóa thành quái vật, dẫn đến cảm giác tồn tại vì không. Tiểu nói này, Vân Mạc lĩnh liền có thành dưới đất, chính là không rõ ràng có hay không hủ hóa. Dô xã lì ạ như có điều suy nghĩ, Vân Mạc lĩnh có mỏ than, nghe nói đã từng phát hiện qua mỏ bảo thạch, nhưng thật giả bản tiểu thư cũng không biết. Xem ra, thu phục Vân Mạc lĩnh bắt buộc phải làm. Đúng rồi, các ngươi lúc ấy làm sao thu hoạch được biên quân trang bị, những trang bị kia cũng sẽ không tùy tiện lấy ra bán ra. Nhẹ âm phảng phất phát giác được cái gì, xấu xa nheo lại mắt, cười nói, đại nhân, ngươi thật là xấu, nhưng một cách lạ kỳ phù hợp chúng ta giết chóc thần chọn giá trị quan. Không sai, biên quân hai tòa lớn kho trang bị chúng ta vụng trộm chuyển không. A. Dạ Phong lúng túng che lên lỗ tai. Phiêu từ trước đến nay nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Lúc này đem biên cảnh chiến tranh sự tình, từ đầu tới đuôi nói một lần, liền cuối cùng ký hiệp ước, đội đi biên cảnh pháo đài đều không có bỏ sót. Thì ra là thế. Nhẹ âm trầm tư một lát, Vân Mạc lĩnh nhiều núi, lại là hủ hóa thổ địa, rất khó chiếm cứ. Coi như chiếm cứ, cũng chưa chắc có thể tìm tới thành dưới đất. Chẳng bằng từ dưới công nhu linh tay, chúng ta sẽ bỏ hiệp ước, đế quốc đưa đạt cho công nhu linh viện trợ, chúng ta toàn ăn. Nói hay lắm. Phiệu cười to, rất nhanh liền là đế quốc đưa chi viện vật liệu thời điểm. Lúc trước cùng sở vạ rổ bá tức ký kết biên cảnh pháo đài hiệp nghị, chính mình không ngừng nội bộ, hứa hẹn hàng năm cho cái gì giữ gìn rồi, chú quân phí rồi, còn có đem biên cảnh pháo đài thu hoạch được viện trợ, cho hết bá tước. Chỉ là vì kéo dài thời gian, tích lũy lực lượng thôi. Lúc ấy chỉ là bức bách tại thực lực không đủ, đành phải trước kéo dài thời gian, đem pháo đài cầm xuống. Bây giờ, chính mình có thực lực, cái kia trước đó ký hiệp nghị chính là giấy vệ sinh. Dạ Mạc Lĩnh người cầm máu đổi lấy thắng lợi, cùng hắn có dám quan hệ. Cho nó chỗ tốt. Nghĩ cái giam ăn, một đồng cũng đừng nghĩ. Nếu như vậy, chúng ta tốt nhất đem Phong Diệp Lĩnh biên cảnh pháo đài cũng cầm xuống. A Lý Rồng lấy tay so đao, nếu không, bá tước trả thù chúng ta, sẽ theo Simon nơi đó mở đường, hắn nhất định sẽ mượn. Đã như thế, gần nhất chiến lược liền rất sáng tỏ. Điều tra công nhu lĩnh, đem hắn chiếm cứ, Phong Diệp Lĩnh cũng cần xâm lấn. Đến nỗi Vân Mạc Lĩnh, chờ quân đội sau khi hoàn tất huấn luyện lại mưu đồ. Đương nhiên, Dạ Mạc Lĩnh kiên thiết, không thể kéo xuống. Phiêu thật bất ngờ, nhẹ âm cùng A Lý Rồng đều có ý nghĩ của mình, đưa ra cách nhìn rất có đạo lý, cùng hai ách phe phái đám người hoàn toàn khác biệt. Lần này kiếm được, xem ra sau này không cần thường xuyên phí não. Trên thực tế, bởi vì cùng thai ách hú lâu, mới cảm giác kẻ thần chọn xuẩn manh. Giống nhẹ âm loại này, sẽ nhiều nước ngoài ngữ, lại nổi lên lớn rơi, nhiều phiên ma luyện qua người, kia liền không thể nào là đồ đần. Mở xong hội nghị về sau, kẻ thần chọn nhóm chấp hành nhiệm vụ, hoặc là nghỉ ngơi đi. Bên cạnh mình lập tức lại trống rỗng. Phiêu tại lãnh địa bên cạnh dạ phố, bên cạnh tuần sát, tốn nửa ngày thời gian. Khu buôn bán nhiều hơn rất nhiều lĩnh dân chính mình thương phẩm, có tiệm giày, tiệm bánh mì hoặc là bình gốm cửa hàng, càng thêm vui vẻ phồn vinh. Chương 626, công nhu lĩnh đại mạo hiểm. Chương 626, công nhu lĩnh đại mạo hiểm. Mới tấm gạch khu dân cư còn tại kiến tạo, có không ít cư dân ghé vào công trường bên ngoài vây xem. Có không ít lĩnh dân cũng không phải chỉ xem náo nhiệt, bọn hắn tại tự phát học tập xây dựng kỹ thuật. Lãnh địa không ít bùn cùng nhà bằng gỗ, rõ ràng bị cải tạo qua, đều là cư dân tự nghĩ biện pháp cải tạo. Có đôi khi không thể không cảm thán người dân lao động trí tuệ, chỉ cần bọn hắn có đầy đủ nhàn rỗi thời gian, bọn hắn sẽ tự phát đi sáng tạo hoặc là học tập. Tuần sát xong phong khởi trấn về sau, phiêu chờ đến hạ Sina, nàng đã đem tiền hàng chứa lên xe, thuận tiện đem tháng này sung sướng đậu, xà phòng cùng mối tinh chuẩn bị thỏa đáng, vừa bạn chạy đường. Tiện đường cùng đi đi, ta vừa bạn muốn đi công nhu lĩnh một chuyến, nhìn xem cái giày ta binh sĩ nghỉ ngơi, đến cùng là thứ quỷ gì. Dạ Mạc Lĩnh đường càng tu càng rộng rãi hơn, ven đường cũng không có sát thối tập kích quấy rối, đám người chỉ phí một ngày thời gian, liền đi tới biên cảnh pháo đài. Đại nhân, ta trước xuất phát nha. Trên đường cẩn thận, đừng phải cường địch đừng quên kêu gọi chi viện. Phiêu nhắc nhở. A Sina tiểu thư, xin mang về chút tam giai hỏa thuộc tính ma hạch, chỉ cần có hỏa thuộc tính ma hạch, ta liền có thể sắp phong thần chọn bệ đội. Giao cho ta đi. A Sina lưu luyến không rời bắt chuyện qua về sau, dẫn đội đi mua nô lệ. Đã các binh sĩ nói là ban đêm nghe tới quá thiếu, vậy chúng ta liền ban đêm hành động, tỉnh ban ngày đi bùa hụt, đem đối phương dọa chạy. Phiêu, mang A Lý Rồng, Hắc Vũ cùng Dồ Sa Ly A hành động. Không có ban ngày đi công nhu lĩnh, Phiêu cố ý tại pháo đài chờ đợi chỉnh đốn, thuận tiện thăm hỏi đóng quân ở đây binh sĩ, đem các binh sĩ cảm động xấu. Vào đêm, bóng tối bao trùm đại địa, thê lãnh bắc phong gào thét. Đế quốc phương bắc cách ngoại hàn lãnh, bên ngoài lại quỷ ảnh ung tùm, càng tăng thêm mấy phần ấm lãnh. Xem ra tháng sau liền muốn đứng trước bao tuyết. A Lý Rồng rất có u buồn khí chất nhạc không khí, tựa hồ tại cảm giác không trung độ ẩm, mỗi một trận bao tuyết đều sẽ để vô số người mất mạng. Ngươi sẽ còn đo lường tính toán thời tiết. Phiêu mở to hai mắt nhìn, đây là năng lực cần giấu, có chút lợi hại. Ha ha ha, phiêu ngươi nhất định là giả người phương bắc. Dô xã lì ạ cười đến nhánh hoa run rẩy, mỗi một năm đều là lúc này xuống bão tuyết. Tốt a, phiêu xấu hổ, bố vô dô xã lì ạ thỏ thỏ, đến làm dịu tâm tình. Có phải hay không là U Minh thần chọn tại công như lĩnh định cư a? Dô xã lì ạ nghiêng đầu, suy nghĩ lung tung, bản tiểu thư muốn cùng trước kia hai ách, đọ sức một phen. Khả năng không lớn, âm u nếu là trở lại dịp phần đế quốc, rất có thể tới tìm chúng ta. Trong lúc tán dóc, a, nơi xa truyền đến tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, phảng phất có người bị móc tim móc phổi, cái kia thảm thiết tiêu rên, quanh quẩn tại gió đêm bên trong, cực kỳ khủng bố. Nghe thấy sao? Cái kia âm thanh quái thiếu. Phiêu nghiêm túc lên, đưa tay liền rút ra bên hông trường kiếm, lại nhặt lên chiến mã bên cạnh thân treo tấm thuẫn. Ngắm nhìn một phía, quá rậm rạp cỏ dại cây cối lắc lư không ngừng, giữa bụi cỏ thỉnh thoảng lộ ra thi cốt. Nương theo lấy chó hoang quái thiếu, phản phất trong bóng tối có vô số ánh mắt. Công nhu lĩnh nhiều lần gặp kiếp nạn, bây giờ xem ra, mới tới đến nơi đây Johnson Nam Tước, không thể chấn hương công nhu lĩnh. Nghe tới, không giống như là nhân loại có thể phát ra quái thiếu. Dô xã Lý A gọi ra bạo thực đại kiếm, giữ tận khủng bố đại kiếm trôi nổi ở sau lưng của nàng, xoáy khí vô cùng. Thật đáng sợ. Hắc Vũ đến cùng con nhỏ, lập tức thần lực bạo động, một bộ chuẩn bị kích phát thần kỹ bộ dáng, đồng thời vô ý thức dựa đi tới. Đừng hoảng hốt, bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo. Phiêu vô vô đầu của nàng. Ừm ân, Hắc Vũ không sợ, Hắc Vũ sẽ bảo hộ lãnh chúa đại nhân. Hỏa thần điệp, cho chúng ta chiếu dọi con đường phía trước. A Lý Rồng gọi ra mười mấy con bướm lửa tinh tế như hàng mỹ nghệ, tách ra đốm lửa quang hoa, xua tan trùng quanh hắc ám. Thanh âm nơi phát ra là công như bạo phương hướng, hy vọng Johnson Nam Tức không có việc gì. Phiêu nghiêm túc nhìn phía xa hắc ám, hắn nhưng là cái không sai người. Dù cho ta quyết định phải cùng hắn trở mặt. Johnson Nam Tức là cái tóc trắng xóa lao nhân, đã từng là ruột gia tộc phụ thuộc, đối với chính mình rất khách khí. Bởi vì đáng tin cùng liêm khiết, bị Tư Bạ Lọ tổng phái tới chiếm cứ công nhu lĩnh. Bốn người ra roi thúc ngựa, rất nhanh đến công nhu bảo ngoại thành. Xa xa nhìn thấy công nhu bảo thời khắc đó, Phiêu liền biết Johnson Nam Tức đã ngộ hại. Toàn bộ công nhu bảo hoàn toàn lâm vào trong hắc ám, thậm chí ngay cả tòa thành đều một mảnh đen kịt, công như bảo cửa thành ngược lại là hiếm mở ra, phảng phất chuẩn bị thôn phệ sinh mệnh các thú. Khiến người bất ngờ chính là cửa thành có không ít thôn dân cùng mạo hiểm giả ngăn ở cái kia. Các thôn dân cầm bó đuốc, xiên phân hoặc là đao bổ đuổi, sợ hãi báo đoàn. Dô Sa Lý A, làm phiền ngươi trước tránh một chút. Phiệu phân phó một tiếng, Dô Sa Lý A lập tức hóa thành tơ máu, trốn ở phiệu trên thân. Không chần chờ nữa, phiệu rủ ngựa đi tới thôn dân tụ tập chỗ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Hoa. Các thôn dân thuận thanh âm về sau xem xét, kém chút bị phiệu hù chết. Toàn thân màu đen trong giáp, còn khiêng một thanh dữ tợn đại kiếm, trong bóng đêm quả thực giống như là quái vật. Đừng sợ, ta là nhân loại. Phiệu không nghĩ giải thích thêm, trực tiếp hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Đại nhân, chúng ta là cao bảo hành tỉnh chạy nạn đến nạn dân, bởi vì bắt đầu mùa đông, phòng ở cùng thổ địa đều bị lãnh chúa bán đi, cho nên muốn chạy trốn đến công lưu lính sinh hoạt. Nhưng hiển nhiên, nơi này cũng không hoan nghênh chúng ta. Một tên lão đầu trong lại nhải rông dài bắt đầu tố khổ, chúng ta chỉ muốn phải tìm cái có thể che gió tránh mưa địa phương. A nha, chúng ta thật khổ, nữ thần a, vì cái gì không cho chúng ta đường sống? Tốt, không muốn lời vô ích. Bên cạnh mặc giáp da mạo hiểm giả, đem hắn khẽ đẩy mở, ánh mắt sợ hãi nói, công lưu bảo đã biến thành quỷ quái, rất nhiều người trong truyền thuyết có u linh cùng quỷ quái. Chúng ta một tên tam giai mạo hiểm giả, ban ngày liền dẫn đội đi bảo, nhưng bây giờ còn chưa có đi ra. Thậm chí ngay cả mạo hiểm giả đều không thể giải quyết. Phiêu hết sức ngạc nhiên, mạo hiểm giả mặc dù so quân chính quy yếu, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, bọn hắn đối phó những này thượng vàng hạ cám quái vật, rất có thủ đoạn. Vị này lao ra, trên chiến trường mới là ngài rong rổi địa phương, u linh khó mà bị kỵ thương đâm trúng. Người mạo hiểm này nói chuyện rất thành khẩn, còn là không nên đi bảo, nếu là có thánh quang giáo hội liền tốt, bọn hắn có thể chuyên nghiệp xử lý u linh. Vừa dứt lời, Phiêu liền cảm giác bên thai kình phong đánh tới, không cần Phiêu xuất thủ, Á Lý rồng cùng Hắc Vũ trước sau xuất thủ, đem bay tới đổ vật chặn đường. Phù phù, rớt xuống đất, vậy mà là một cái chết không nhắm mắt đầu người. Hoa, quái vật, có quái vật. Các thôn dân lớn tiếng thét lên, muốn chạy trốn, nhưng nhìn xem chúng quanh đen như mực, cũng không có địa phương chạy, đành phải báo đoàn tại một khối kêu to. La Ý Lì Xỉn Thản tiên sinh, hắn nhưng có được tam giai đấu khí. Các mạo hiểm giả cũng dọa đến hồn phi phách tán. Sách, thật sự là loạn thế gia yêu nghiệt. Phiếu lông mày cao lại, bất quá, dám tại cửa nhà nha làm phá hư, đây cũng không phải là quái vật, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Chương 627, thực thi quỷ chương 627, thực thi quỷ giống nương theo lấy tà ác tiếng gầm, ba bốn đầu mặt mắt giữ tợn quái vật, dùng bò sát tư thái phi tốc xông ra. Móng vuốt hàn mang, thẳng tắp vươn hướng về xem thôn dân. La ăn, thực thi quỷ. Nữ thần ở trên, ma vương lại trở lại mảnh đất này. Các thôn dân dọa đến oa oa gọi bậy, người dũng cảm thì là dựng lên xin phân, lung tung vung đẩy. Lại có thực thi quỷ, ta vẫn là lần thứ nhất thấy, trước đó chỉ ở trong sách nhìn qua. Cái thế giới này là có ma vương, nhưng cũng không tại phiểu vị trí nguyệt ngấn trên đại lục. Phiểu to mò nhìn nhiều mắt, lao ra thực thi quỷ, còn mặc Johnson gia tộc bọn họ quần áo, có trang phục hầu gái cũng có binh sĩ cây đai áo đuôi ngắn, nhưng đã rách rách dưới, y phục rách dưới triển lộ một đống men. Lấy liệt diễm danh nghĩa, tinh hóa. A Lý rồng vung tay lên, chói lọi thiêu đốt đống lửa, mang dung nham nóng rực, đột vào chạy nhanh đến thực thi quỷ. Hỏa diễm bốc lên, liệt diễm thần lực đống nhiên đem bốn đầu thực thi quỷ cuốn vào, khoảnh khắc liền đem bọn hắn thôn phệ. Nghe được lốp bốt nổ vang, thực thi quỷ chỉ ở trong ngọn lửa vặn mèo kêu rên hai lần, giống như trang giấy bị thiêu thành cho tàn. Thần, kẻ thần chọn. Thôn dân cùng mạo hiểm giả trực tiếp vỡ tổ, thậm chí so vừa rồi nhìn thấy thực thi quỷ còn chấn kinh, lập tức quỳ xuống một mảnh. Đại nhân, mời khoan dung ta vô tri, vừa rồi không nên ngăn cản ngài. Lúc trước các mạo hiểm giả dọa đến run như run rẩy. Trước mắt đại nhân, thế nhưng là có được kẻ thần chọn người, chính mình cũng dám ngăn cản hắn. Khẳng định lại bởi vì trở ngại ý chỉ của thần, gặp thiết khiển. Mạo hiểm giả thậm chí cảm giác toàn thân cũng bắt đầu không thoải mái, phản phất có 100 đầu thi quỷ ở trên người bò. Không có việc gì, Phiệu tùy ý khoát qua tay, đi, chúng ta vào thành nhìn xem. Tại các thôn dân trong ánh mắt khiếp sợ, đám người tiến vào công như bảo, lọt vào trong tầm mắt là đầy đất vết máu. Bọn hắn bị tàn sát qua, giống như là có cường giả cầm vũ khí giết, không hề giống u minh thần chọn, hoặc là hoang dại quỷ quái tác phong. Dô xa lì ạ thanh âm ở bên tai vang lên, giống chúng ta thật thống khổ. Lưu lại, ngồi bồi ta. Trung quanh trên đường phố, tuôn ra đại lượng tử linh sinh vật, có toàn thân máu ứ động sát thi quỷ, có khuôn mặt dữ tợn thực thi quỷ, còn có hơi mở u linh. Những quái vật này tại dạ mạc lĩnh chưa bao giờ xuất hiện qua. Đổi thành người bình thường, đoán chừng đều dọa nước tiểu. Phiêu dùng đấu khí cảm giác liếc nhìn đi qua, yếu kém sinh mệnh lực nói rõ phần lớn đều là không dài sinh vật, ngẫu nhiên hôn tạp nhất dài quái vật. Không đổi, Lan. Phiêu trường kiếm trùng điệp chém xuống, lợi kiếm theo u linh thân thể sẽ qua, không có thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Ha ha ha, chúng ta là giết không chết. Nữ u linh đắc ý cười quái dị, tiếng như kim đâm. Chỉ là thí nghiệm một chút vũ khí bình thường, có thể hay không tạo thành tổn thương mà thôi, ngươi cười ngươi ngựa đâu. Phiệu hướng trường kiếm trong tay rót vào đầu khí, lần nữa bung chặt. Lần này, trường kiếm phản phất dao nóng cắt đầu vũ, đem u linh chặn ngang chém giết, tại u linh tiếng kêu rên bên trong, lập tức bốc hơi ra mảng lớn màu trắng tử khí. Giết bọn hắn. Trung quanh quái vật đỏ mắt, cùng nhau đánh giết mà đến. Thứ không biết chết sống, hỏa thần điệp, bạo. Bốn phía bay múa ra đại lượng hỏa diễm hồ điệp, rơi vào quái vật dày đặc chỗ, tùy ý phát tiết khủng bố nhiệt lượng, tầng tầng lớp lớp sóng lửa, khoảnh khắc liền đem vây giết đến quái vật đốt thành tạt bã. Tử linh sinh vật cũng không cường đại. A Lý rồng khẽ lắc đầu, không bằng sát thối nguy hiểm. Chờ một chút, đừng đem bọn hắn đốt không còn sót lại một chút cặn. Bén nhạy phát giác được có đồ vật, Phỉ phân phó nói, đem bọn hắn đánh giết là được, đừng hỏa táng. Đúng. A Lý rồng vung tay háo đập tan hỏa diễm. Phỉ dùng kiếm lay mở đống sắt chết, nhặt lên một khối đen xì đồ vật, cái này tựa như là thực thi quỷ móng vuốt, phía trên tản ra năng lượng ba động. Giám định. Cầm ra trí tuệ sách, Phỉ đối với hắn sử dụng giám định. Vật phẩm, thực thi quỷ lợi trảo, nhất giai ma pháp vật liệu, miêu tả, siêu phàm thực thi quỷ hội tụ tinh hoa, là chế tác ma pháp đạo cụ, phối trí ma dược cơ sở vật liệu một trong. Đồ tốt a. Phỉ ngạch hai mắt tỏa ánh sáng, mau tìm tìm, còn có cái gì siêu phàm vật phẩm. Đám người một phen tìm kiếm, lại tìm đến 7-8 khối u linh kết tinh, đồng dạng là ma pháp vật liệu. Xem ra, tử linh quái vật khắp người đều là bảo vật a. Phỉ đại hỉ. Bất kỳ vật gì hủ hóa về sau, liền trở nên không đáng một đồng, dẫn đến dạ mạc lĩnh ma pháp vật liệu rất yếu, Phỉ đều nhanh thèm điên. Thấy lại có quái vật vào tới, Phỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là ánh mắt gì? Ngươi thế mà không sợ chúng ta, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Lúc đầu hung tàn u linh, nhìn thấy đối diện tham lam tỏa ánh sáng ánh mắt kia, phảng phất tại nhìn một khối màu mỡ bánh gato. Dù cho đã chết qua một lần, tử linh sinh vật giờ phút này cũng sợ hãi. Toàn bộ chặt đều là ma pháp vật liệu a, một cái cũng đừng bỏ qua. Phiêu huy kiếm hướng bọn họ đánh tới, A Ly rồng cùng Hắc Vũ cũng là đồng thời xuất thủ. Có kẻ thần chọn khủng bố chiến lược tại, đám người một đường cùng chặt, rất nhanh liền đem ngoài thành tất cả quái vật thanh trừ sạch sẽ. Đi vào đi, chiếu cố bên trong quái vật. Phiêu đẩy cửa vào, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, chính mình đã từng làm khách nhân, đi tới qua nơi này, nhưng bây giờ lại nhìn, trên tường tranh chân dung bên trên dính đầy khô cạn máu tươi, cái bàn bình hoa rơi lả tả trên đất. Bọn hắn không phải tao ngộ cường đạo, chí ít như hại người của bọn hắn, có tiền đến mức nhất định. Tiên lặng đi tới bên cạnh bàn ăn, đem trên bàn kim bàn ăn bỏ vào bao tải, Phiêu rất vững tin kẻ tập kích không thiếu tiền. Dù sao chính mình nhìn thấy vàng, khẳng định sẽ nhặt. Phiêu bốn phía liếc nhìn, lập tức chú ý tới lãnh chúa trên chủ tọa Johnson Nam Tước, sắp thực đến nói, là thi thể của hắn, được một cái đại lỗ thủng, muốn rách cả mí mắt, phản phất nhìn thấy khó có thể tin đồ vật. Giống như là bị thẩm vấn qua, có thể là người quen. A Lý rồng lông mày cau lại, dùng tay áo che miệng lại mũi, nhưng đợi nàng ánh mắt chuyển đến cái ghế dưới đáy, nàng chấn sợ mở to hai mắt nhìn, con rối, cái kia con rối. Con rối làm sao? Tỷ tỷ. Hắc Vũ không hiểu, A Lý rồng nhìn thấy một cái con rối sẽ có như thế lớn phản ứng. Xem ra, rất có thể là ruột gia tộc làm. Phiếu hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy ca ca mang tính tiêu chí con rối, lúc trước chính mình đánh bại đệ đệ ạt gì ẩn về sau, hắn chính là bị đột nhiên xuất hiện con rối quái vật xé thành mảnh nhỏ. Trầm ngâm một lát, Phiếu hoang mang đến, rất có thể là ca ca của ta làm, nhưng vì cái gì? Một cái thoát ly gia tộc người, có cái bí mật gì đáng giá thẩm vấn? Cũng có thể là đơn thuần trả thù, bởi vì phản bội ruột gia tộc mà gặp trả thù. Trong lúc suy tư, Hắc Vũ đột nhiên cảnh cáo, có đồ vật đang nhanh chóng tới gần. Phanh! Tòa thành cửa sổ bị toàn bộ tung bay, bốn cái mặc mạo hiểm giả trang phục người bay tán loạn tiến đến, hai nam hai nữ. Cầm đầu nữ nhân mặc màu trắng váy ngắn, màu trắng mang tơ vàng khảm nạm tất vải, quần áo xem ra cực kỳ khảo cứu, hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Chương 628, lỗ mãng mạo hiểm giả. Chương 628, lỗ mãng mạo hiểm giả ảnh giáo ác đồ, nhận lấy cái chết. Trong bốn người, một tên trẻ tuổi nhất mặc ra thường phục đầu đình thanh niên, trực tiếp rút kiếm mà ra, để ngươi mở mang kiến thức một chút, hết lì thủ tịch kỵ sĩ chiến lược, ta thế nhưng là nắm giữ mạnh nhất kiếm kỹ. Kỵ sĩ? Không có khả năng, gia tộc của ngươi huy chương đầu, kiếm, chiếc nhẫn cùng trang sức, đều không phải kỵ sĩ tiểu dáng. Thốt ra lời này đi ra, thanh niên liền sửng sốt, tức giận nói, ta cũng không cần hướng ảnh giáo ác đồ, chứng minh cái gì. Ta không phải ảnh giáo người, tỉnh táo, tiên sinh các tiểu thư. Phiêu một tay đưa đẩy, ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau, ta là dạ mạc lĩnh nam tước. Ha ha, ta không tin. Thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin, nét miệng cười một tiếng, cũng dám chọc chúng ta mạo hiểm giả hiệp hội, vì hệ với lì tiểu thư, hôm nay nhất định phải chém giết ngươi. Hệ lì là ai? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phiếu đều không còn gì để nói, mắt thấy thanh niên rút đao đánh tới, đành phải tiện tay rút ra bên hông bội kiếm. Phần lì tiểu tử này, còn là như thế lô mãng, bất quá, liền để chúng ta xem hắn đặc huấn thành. Trong bốn người một cái khác nam kiếm sĩ, lời còn chưa nói hết, liền bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là tiện tay vung lên, Phiếu liền ngăn đối phương sức tưởng tượng kiếm kỹ, tiện tay dùng sức co lại, sống kiếm đập ở trên mặt của Phật Di, trực tiếp đem hắn tắt lăn trên mặt đất, mặt xương phủ phải cùng nhét trứng gà. Kiếm kỹ của mình cùng tương pháp, thế nhưng là thường xuyên cùng kẻ thần chọn đọ sức, cũng vô số lần huyết chiến qua. Dù không phải nhất lưu, nhưng đối phó chút mao đầu tiểu tử dư xài, liền cái này, đồ ăn liền lượn nhiều. Phiếu vui, đem kiếm gác ở trên cổ Phật Di, lười biếng khoa tay hai lần, hy vọng cổ của ngươi, cùng miệng của ngươi cứng rắn. Vung hắn ra, Edly nghiêm túc lên, vung tay lên liền gọi ra một thanh thon dài thứ kiếm, tam giai thần lực ba động nở rộ. Không cho Phiệu chém giết vẹt tờ dễ địch cơ hội, Edly đâm vào lên. Nguyên lai là tam giai kẻ thần chọn. Phiệu không tránh không né, đưa tay rút ra sau lưng gánh vác bạo thực đại kiếm, nắm chặt đại kiếm nháy mắt, trên thân kiếm từng khỏa khủng bố mắt rồng mở ra. Chất biến bất tận chạm, không sử dụng thời điểm, đồng dạng sẽ biên độ nhỏ tăng cường thần khí uy năng. Bạo thực đại kiếm xuất hiện trong nháy mắt, cả tòa thành cũng hơi rung động. Thật tà ác khí tức, quả nhiên là ảnh giáo người. Edly lanh mô bên trong hiện lên một tia cảnh giác, tam giai thần kỹ, duệ mang toàn tâm. Một kiếm phi tốc công tới, kình phong trong lúc gào thét, sắc bén phong mang trực tiếp đem bốn phía bàn gỗ xoắn đến vỡ nát, mũi kiếm trực chỉ Phiệu trái tim. Ảnh giáo người cũng quá lớn mật đi, vậy mà thực có can đảm cứng rắn kẻ thần chọn phong mang. Khó trách nói ảnh giáo người là tên điên, đây cũng quá xuẩn. Trừ phi là lục giai đấu khí kỵ sĩ, mới có cùng tam giai thần chọn chiến đấu lực lượng, nhưng lục giai đấu khí kỵ sĩ tuyệt sẽ không trẻ tuổi như vậy. Bởi vậy, đám người kết luận thiếu niên ở trước mắt chính là bệnh thần kinh. Phiếu lông mày nhíu lại, trực tiếp để Dỗ Xạ Ly ạ tiếp quản chính mình. Giết nàng thế nào? Dỗ Xạ Ly ạ ở bên thai cười khanh khách nói, trước đừng giết, bọn hắn còn có chút dùng. Làm ra quyết định nháy mắt, Phiếu bị thao túng huy động đại kiếm. Thường thường không có gì lạ đại kiếm chém xuống, thần lực lại như chói lọi lôi chỉ bộ phát ra, lực lượng mạnh mẽ, bộ phát khoe khoang tài giỏi khiếu âm bạo thành, như sơn nhạc rơi xuống đánh tới hướng địch nhân thần kỹ. Bang một tiếng vang thật lớn. Phiếu lấy như bẻ cành khô tư thái, trực tiếp đem Edly đánh bay, ven đường đánh nát cái bàn tủ gỗ. A, Edly ba đồng bạn, thậm chí đều không có kịp phản ứng, nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Chờ Edly ba sụp tường đá, mọi người mới dọa đến nhảy dựng lên. Bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, tam giai thần chọn lại bị một thanh niên hời hợt đánh bay. Sợ không phải chính mình chưa tỉnh ngủ, liền cái này, còn dám tùy tiện tập kích ta. Phiếu xài bước đi tiến vào đống loạn thạch, trực tiếp nắm bắt Edly cổ, đem hắn lôi ra ngoài. Dỗ Xạ Lụy ạ tam giai liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết cùng giai, chớ nói chi là Dỗ Xạ Lụy ạ bây giờ đã là tứ giai chiến lực. Nô, Edly thống khổ, dùng mảnh khảnh hai chân loạn đạp. Bởi vì bị bóp cổ lại, trên mặt nàng hiện bệnh trạng ửng hồng. Nàng ba vị đồng bạn muốn tiến lên cứu viện, bị ạ Lụy rồng nổ té xuống đất. Phiếu tiện tay đem Edly vung ra trên mặt đất, đại kiếm vua xuống, đem Edly dây rủa sức lực đập tan. Hiện tại trung thực đi. Khu khu cụ. Nàng không ngừng ho khan, ngươi muốn làm gì? Nguyên lai ngươi sẽ thật tốt nói chuyện a. Phiếu ba khí phất tay, ta muốn thu tọa kỵ. Bạo thực đại kiếm phảng phất nghe tới cái gì kỳ quái mệnh lệnh, xiềng xích bốn phía bay ra, đem Edly khỏa thành kỳ quái tạo hình, nổi bật ra tất cả mỹ hảo. Thậm chí bạo thực đại kiếm bên trong tuôn ra đại lượng tơ máu, hội tụ lạ thường quái hình dạng. Ta đi, đây là phát động chiến bại á niêm nha. Phiếu kinh, thần khí này công năng thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Ngươi cầm thú. Mạo hiểm đoàn đám người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám tiến lên ngăn cản. Nghĩ đến Phiếu nói muốn thu sủng vật, Edly con ngươi địa chấn. Trước tiên nói một chút các ngươi là ai, cũng dám tập kích ta, không biết tập kích quý tộc là tử tội sao? Ngươi thật sự là quý tộc. Edly thấy Phiếu không có lập tức động thủ, lúc này mới cả gan đánh giá Phiếu, chần chờ nói, chúng ta là mạo hiểm giả công hội người, tại truy tung ảnh giáo thứ ba chấp sự, ngươi đúng không? Chỉ là thanh này khủng bố ma kiếm, liền không ai sẽ tin tưởng Phiếu là người. Dĩ nhiên không phải, ta xem xét chính là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn người tốt. Nói xong, Phiếu đem áo giáp trong khe hở, thực thi quỷ nát xương bắn ra, hiền lành cười. Thứ ba chấp sự có được tử linh thần chọn, nàng một mực tại đế quốc phương bắc bồi hồi. Chúng ta thu được tình báo, đang định tiêu diệt nàng. Dạng này à? Cái kia xin bỏ qua cho chúng ta còn muốn cứu viện đồng bạn. Edly khẩn cầu nói, ta là mạo hiểm hiệp hội phó hội trưởng, biển hồ thương hội dạn đi tiên sinh nữ nhi. Phi, các ngươi cũng xứng bỏ qua, nếu là người bình thường sớm bị các ngươi giết. Phiệu phiền nhất loại người này. Ta có thể cho ngài đền bù 10,000 kim tệ. Ha ha. Một kiện tam giai thần khí, lại thêm 50,000 kim tệ. Thật có lỗi tiên sinh, bởi vì chiến tranh, chúng ta thương hội nhập không đủ suất. Mời xem tại chúng ta đều là chính nghĩa chi sĩ, khoan dung sự lô mãng của chúng ta. Sách kỳ thật tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Phiệu cười đến mức vô cùng sán lạ, thân thiết buông ra Edly. Biển hồ thương hội có thể tạo mối quan hệ, chính mình rất nhanh sẽ có số lớn hàng hóa muốn bán ra. Edly rất thức thời cầm ra một thanh thần khí phi đao. Không thể a, chúng ta cũng tại đối phó ảnh giáo, ngươi không thể. Phấn đi nói được nửa câu, nhìn thấy sắc mặt của mọi người, lúc này mới xấu hổ im ngay. Đi thôi, ta nghĩ các ngươi đồng bạn không có cách nào kiên trì càng lâu. Liếc mắt bản đồ nhỏ, công như bảo dưới đáy, vài cái nhân loại đánh dấu trở nên càng thêm yếu ớt. Ảnh giáo thứ ba chấp sự sao? Để ta chiếu cố ngươi. Chương 629, ta ác thi quỷ chương 629, ta ác thi quỷ giải trừ hiệu lầm về sau, đám người tìm tới một chỗ sụp đổ sàn nhà. Dưới sàn nhà ẩn tàng có thang lầu xoắn ốc, một đường thông hướng dưới mặt đất. Phải cẩn thận thứ ba chấp sự, nàng kẻ thần chọn có được tam giai đỉnh phong thực lực, gần nhất lại đang nghiên cứu hai ách lưu lại kỹ thuật, vô cùng nguy hiểm. Giao cho ta đi. Phiêu dẫn đội đi tới dưới mặt đất, thuận uốn lượn hầm ngầm đi 5 phút đồng hồ, đám người giật mình phát hiện, công như bảo dưới mặt đất lại có một cái cự đại dưới đáy lăng mộ. Đây cũng quá khoa trương, mới nửa tháng đi, thứ ba chấp sự có thể đào ra như thế lớn lăng mộ. Ảnh giáo lại muốn làm cái gì? Edly giật mình che miệng. Mặc dù không có cỏ xỉ rêu hoặc là nấm, nhưng nơi này cũng không phải là mấy tháng liền có thể xây thành. Phiêu nhún nhún vai. Giống. Các nơi thông đạo chui ra hải lượng tử linh sinh vật, số lượng chí ít vượt qua 200, các ngươi cẩn thận. Edly rút ra thứ kiếm, vừa muốn tiến lên liền bị Phiêu ngăn lại, cầm kiếm chặt tới lúc nào, giao cho chúng ta là được. Đúng rồi, các ngươi giúp ta thu thập rơi xuống ma pháp vật liệu. A, nhưng nhiều quái vật như vậy. Phiếu lời nhắc lời vô ích, cho Á Lì rồng một ánh mắt, nàng lập tức chế tạo ra mạng lớn hỏa thần điệp. Chói lọi tinh xảo hỏa thần điệp, tựa như nhanh nhẹn nhảy múa cỡ nhỏ liệt dương, đụng vào tử linh sinh vật bên trong, lập tức đốt tuôn ra dung nham liệt diễm. Bốn phía tử linh sinh vật lập tức bị nhen lửa, đốt cháy một mảnh. Các nàng quả nhiên là kẻ thần chọn, còn là cường đại quần thương pháp sư loại. Mạo hiểm nhóm nhìn kinh hồn tán đảm, bởi vì bốn phía nhiệt độ quá cao, bọn hắn toàn thân bạo mồ hôi, lại bị hong khô dính trên người, từng cái chân sáng sáng. Edly không khỏi thừa nhận, pháp sư loại kẻ thần chọn, thanh lý tạp ngư chính là nhanh. Nàng mặc dù là cao quý tam giai, nhưng thế kiếm đối phó đại đội địch nhân rất phí sức. Thanh lý mất cản đường quái vật, đám người tiến vào dưới mặt đất lăng mộ hai bên địa lao, thưa thất quan 20-30 người, đại bộ phận người đã điên, không phải tại cái kia đụng tường, chính là run rẩy. Cứu mạng, tiểu thư. Mạo hiểm giả hiệp hội du hiệp, toàn thân đều là vết chảo, hữu khí vô lực mở mắt ra, thấy là hệ lì đến, lúc này mới dùng hết toàn lực hô cứu mạng. A, đáng thương lao trột, đáng chết hốn đản lại đem ngươi trà tấn thành dạng này. Các mạo hiểm giả lập tức tiến lên, dùng vũ khí bổ ra địa lao đại môn. Các ngươi không có sao chứ, tiểu thư, ngươi xem ra cũng không tốt lắm. Lao trột nhìn xem Fuzzy, lại nhìn xem Ellie, chảy xuống cảm động cùng căm hận nước mắt, đáng ghét ảnh giáo, lại đem các ngươi đánh thành dạng này. Ellie quần áo có ít chỗ tổn hại, toàn thân trải rộng vết thương thật nhỏ, Fuzzy liền đừng nói, mặt xương phủ giống như đầu heo. Ê! Phiệu xấu hổ! Ta nếu là bắt được đánh các ngươi hỗn đản, nhất định phải hung hăng quất hắn, tả hữu cùng một chỗ rút. Lao trột hùng hùng hổ hổ. Tốt tốt, đừng nói. Ellie mồ hôi đầm địa, nàng cũng không muốn chọc giận Phiệu, lại đem bọn hắn bắt lại quất một trận. Còn có người đâu? Fanny, Fanny đi đâu rồi? Phát hiện còn thiếu đồng bạn, Ellie vội vàng truy vấn. Dưới đất trong huyệt mộ phòng, bên trong có quá nhiều tử linh sinh vật, các nàng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tiểu thư, chúng ta mau rời đi nơi này. Thứ ba chấp sự lực lượng mạnh làm người tuyệt vọng, chúng ta thêm một khối đều không đủ hắn đánh. Hắc hắc hắc, đã đến, liền trở đi. Văn mèo biến thái thanh âm truyền đến, một cái liền vải bố y phục đều không xuyên, như thùng rượu to mọng thi quỷ, lung la lung lay đi ra. Các ngươi phải tìm Fanny, đã thành ta trang bị. Theo tiếng nhìn lại, trợn trắng mắt nữ nhân bị trói tại quái vật trên bụng bự. Phiệu tự động cho chính mình đánh lên Batman. To mọng thi quỷ mỗi đi một bước đều sẽ phát ra biến thái tiếng vang kỳ quái. Phiệu chỉ nhìn lên mắt, liền bị rung động thật sâu. Cái này mẹ nó là thiệt hại, quá buồn nôn đi. Thật sự có lực phòng ngự sao? Tiểu hòa tử, ngươi rất hiểu à? Có được đấu khí nữ nhân, chính là cỗ này thi quỷ thân thể nhiên liệu cùng hộ giáp. Thi quỷ quái cười, không tìm được ngũ giai thần chọn con rối tử linh ta rất buồn bực, liền bắt các ngươi đến vui vẻ một chút. A, Fanny, xuất sinh chết tiệt, ta muốn ngươi trả giá đắt. Edly giận không kềm được, rốt cuộc khó mà bảo trì phong độ, con mắt đỏ bừng, bước ra một bước. Tam giai thần kỹ, đỉnh băng đông. Chúng ta cũng tới. Mặt khác ba tên mạo hiểm giả từ khác nhau phương hướng vây quanh đi qua. Ellie tốc độ cực nhanh, trong tay thứ kiếm bị băng xương bao trùm, kiếm quang bén nhọn càng là băng lãnh, chỉ là nhìn xem kiếm quang, liền cảm thấy toàn tâm đau đớn, có thể thấy được Ellie không giữ lại chút nào. Nhìn xem cái kia tựa như cực quang thế công, thi quỷ liền bối rối đều không có, mà là ưỡn ngực, đung đưa trong tay chặt thịt đao, bị trói ở trên người phèn nhì lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Đâm chuẩn một điểm, ha ha ha, nàng mặc dù bị ta ma pháp biến thành sẽ chỉ hưởng lạc ngớ ngẩn. Nhưng người còn sống thật tốt, các ngươi sẽ không cần giết chết chính mình đồng bạn đi. Đáng chết, đáng chết. Thấy tình cảnh này, Ellie phẫn nộ kém chút thổ huyết, bụng co rút, kém chút phun ra. Không dám thật đánh nát nhà mình đồng bạn, Ellie cưỡng ép thôi động thần lực, để lúc đầu vành ra thần kỹ lệch mấy cm. No. Cưỡng ép thôi động thần kỹ đổi phương hướng, Ellie lập tức sắc mặt trắng bệnh, gặp phản vệ. Càng hỏng bét chính là, nàng một kiếm đục tại một bên trên vách đá. Bắt lấy đứng không, to mọng thi quỷ cuồng tiếu một cước đá vào trên người nàng. Cái khác mạo hiểm giả muốn vào công, lại phát hiện sau lưng của hắn còn cột một nữ nhân. Thi quỷ hệ ra miệng lớn khí độc, ha ha ha, nếm thử cái này, hôi thối rồi quần. Rõ ràng đối với kẻ thần chọn hiệu quả không lớn không phải thần lực kỹ năng, lại hòa tan một chút thần lực áo ngoài. Doa đến Evelyn lộn nhào hướng bên cạnh trốn tránh. Quá tuyệt a, quá mỹ diệu nha. Thi quỷ cùng thiếu, đây chính là tử linh thần chọn. Truyền thừa âm u hai ách lực lượng, cái khác thần hệ đều là rất rưỡi, không thể mang đến vĩnh hằng thì có ích lợi gì, tử linh mới là cái thế giới này tương lai. Nói xong, nó lấy người sống làm thất bại, điên cuồng vung vậy chạm thịt đao, đem các mạo hiểm giả đánh lui. Làm sao bây giờ a? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Ellie bọn người tuyệt vọng. Liên người ta thứ ba chấp sự kẻ thần chọn đều không thấy, bị một cái thi quỷ làm khó. Các ngươi tránh ra điểm, ta không thể xuất thủ. Gặp bọn họ không ngừng tẩu vị, chính là không công kích, phiêu bất đắc di thở dài. Không nên thương tổn đến đồng bạn của chúng ta. Ellie lo lắng hô to. Trong lòng lý giải bọn hắn xoan suýt, phiêu thản nhiên nói, ta hết sức. Gión nuôi chân, dô xã lì á lực lượng tuôn trào ra, mặc dù nàng bất thiện tốc độ, nhưng miểu sát một cái tam giai thi quỷ dư xài. Hắc hắc, hai cái này ta đều chơi chán, cho các ngươi đồng bạn nhặt xác đi. Thi quỷ vốn là người chết, căn bản không sợ chết, trực tiếp vung đao bổ về phía trước người Fanny. Chương 630, đấu khí cùng giết chóc thần chọn tồn tại. Chương 630, đấu khí cùng giết chóc thần chọn tồn tại. Phốc phốc. Ellie bọn người vô ý thức che mắt, chạy tới cứu người nào có địch nhân vung đao nhanh. Nhưng khi bọn hắn mở mắt ra, phát hiện thi quỷ đã bị dựng thẳng chém thành hai khúc, phía huy kiếm đem thi quỷ trên thân dây băng chặt đứt, bị trói hai cái mội tử thoát khốn. Các nàng ngã xuống đất, rồi đầy đất gạch men. Tốt. Phiêu hơi hợt thu kiếm. A, đám người mắt trợn tròn. Con hàng này còn là nhân loại nha. Chẳng lẽ là ngụy trang thành nam nhân kẻ thần chọn? Tốc độ này, so với Ellie cái này kẻ thần chọn còn nhanh hơn, quá không hợp thói thường. Còn không có giải quyết đâu, đây chính là cái kéo dài thời gian tạm ngư thôi. Chính như Phiệu nói tới, một đoàn màu trắng đơn giản hóa thần chọn đơn ký, theo thi quỷ trên thân bay ra, cấp tốc trở lại mộ thất nội bộ. Đẩy ra mộ thất đại môn. Một cỗ hôi thối bay ra, chỉ thấy mộ thất nội bộ là to lớn huyết chỉ, hải lượng thi quỷ, u linh, thậm chí có tử linh phi long cùng thạch tượng quỷ, bọn hắn như pho tượng đứng sững ở này, phảng phất thủ hộ nơi đây binh sĩ. Ha ha ha, Phiệu nam tức ngươi tốt. Thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Nghe đồn ngươi ở trên chiến trường chết trận, không nghĩ tới làm hèn nhát. Mộ thất trung ương, một tên toàn thân hiện xanh thi quỷ vu sư chậm rãi quay người, trong tay thần bí trên pháp trượng, màu lục quỷ hỏa thiêu đốt, hắn dùng bất nam bất nữ thanh âm nói, ta còn phải cảm tạ ngươi, tòa này hoàn mỹ tế đàn mộ thất, là các ngươi ruột gia tộc kiến tạo. Phiệu sửng sốt một chút, gia tộc bọn ta kiến tạo. Xem ra các ngươi cũng không biết rõ tình hình, cũng đúng, các ngươi cùng ta điều khiển thi quỷ, không cũng không khác biệt gì, đều là lúc nào cũng có thể sẽ bị ném bỏ kẻ đáng thương thôi. Có ý tứ gì, đừng câu đấu người. Phiệu hiếp mắt. Thứ ba chấp sự cười quái dị hai tiếng, các ngươi gia tộc đích hệ huyết mạch, gánh vác lấy bạo ngược thai ách mượn rùa. Ngươi cùng huynh đệ tỷ muội của ngươi, chỉ có thể sống một cái. Đồng dạng, giết chóc thần chọn, sẽ đối với huyết đục của các ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thẳng đến đem ngươi ăn sống sống lột. Có chuyện này, hoàn toàn không có cảm giác đến. Bạo ngược, hai ách, trước kia chưa bao giờ nghe qua. Đương nhiên, bởi vì tục danh của nó, không phải tùy tiện nói ra. Một khi ngươi nhắc lên bạo ngược thần chọn bản danh ba lần, ngươi liền sẽ bị hai ách để mắt tới. Thứ ba chấp sự tựa hồ hiểu rõ rất nhiều nội tình. Phiệu, ngươi nhìn phía sau hắn. Edly túm hai lần phiệu gấp áo, hắn đang trì hoãn thời gian, không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Tại thứ ba chấp sự sau lưng, to lớn máu tươi trên tế đàn, một cái trắng bệnh như tờ giấy nữ ưu linh, nhẹ nhàng đồng bền. A, nữ nhân phát ra một tiếng kêu gào thê lương, tuôn ra khiến người hoảng hốt thần lực, đem bốn phía đứng chờ lệnh tử linh sinh vật đánh nát. Đại lượng tử khí hội tụ, không ngừng tư dưỡng dưới mặt đất lăng mộ, thần lực nồng độ lại bạo tăng. Nàng tại đột phá tứ giai. Edly con ngươi địa chấn, làm sao có thể, nơi này đều không có người sống, lấy ở đâu thần lực cho nàng đột phá, chẳng lẽ kia là thai ách? Hắc hắc, các ngươi đây liền sai, ta khế ước chính là tử linh sinh vật. Nơi này tất cả quỷ quái đều là của ta con dân, công như linh đã sớm biến thành tử vong thành thị, đương nhiên có thể trợ giúp tử linh thần chọn tiến lên giai. Nếu không phải luôn có người quấy rối, ta đã sớm thành công. Thứ ba chấp sự khinh thường cười một tiếng, chỉ có thai ách có thể phá hư tiến lên giai, cái khác bất kỳ chủng tộc nào kẻ thần chọn đều là dựa vào tự thân chủng tộc tiến lên giai. Không đúng, ngươi là người, làm sao có thể cùng tử linh sinh vật khế ước? Trừ phi ngươi đã không phải là người. Ét lì con ngươi địa chấn, ngươi thật sự là nhân loại sỉ nhục, không chỉ có phản bội vĩ đại dịp phần đế quốc, còn phản bội nhân loại. Bất cứ sinh vật nào đều có thể tín ngưỡng tử linh nữ thần, tín ngưỡng cùng chủng tộc không quan hệ. Nếu như là ưu linh chủng tộc tử linh thần chọn, liền muốn cùng ưu linh khế ước. Nhân loại chủng tộc tử linh thần chọn, liền muốn cùng nhân loại khế ước. Trước mắt thứ ba chấp sự, vì thu hoạch lực lượng, đem chính mình cải tạo thành người chết. Ta muốn giết ngươi, vì nhân loại. Edly liền muốn dẫn đội xung phong. Hải lượng tử linh sinh vật, cản tại Edly trước người, vô số công kích đánh đến, nhiều đến Edly không có cách nào xử lý. Phiếu năm nước, mau tới hỗ trợ, chúng ta cùng một chỗ đánh giết hắn. Phản bội cũng không nên bị vũ đụng. Phiếu. Thứ ba chấp sự không chút nào hoảng, lời nói xoay chuyển, ta cùng ngươi có được sắp xỉ huyết thống, có hứng thú nghe ta kể chuyện xưa sao? Đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Edly vội vàng thúc giục, đừng nóng đội, ta rất có hứng thú. Phiếu cũng cảm thấy hắn tại đánh giấm, nhưng hắn không có công kích, ngược lại đem Edly bắt trở về, hy vọng chuyện xưa của ngươi đầy đủ thú vị. Không chỉ có vì nghe đối phương giảng thế giới bí mật, Phiếu đồng dạng đang chờ chết linh thần chọn trưởng thành là tứ giai, mạnh nhận lấy làm thủ hạ, yếu lời nói, vừa vặn uy hát vũ. Nói cho ngươi đi, giết chóc, tử linh, hắc ám cùng ôn dịch chờ thần chọn là cùng một loại người, chúng ta vì cái thế giới này gánh vác quá nhiều. Chấp sự khô héo tay tại không trung vung lên, phát họa ra tựa như ảo mộng hình chiếu. Kỷ nguyên thứ nhất, hủy diệt thần chọn diệt thế về sau, trên thế giới hết thảy đều biến mất. Cây cối, sinh linh, nguồn nước đều chôn bụi, chỉ để lại hủy diệt thần chọn di vật, diệt thế của chủ. Nhưng thần lại tiếp đi chút ít thành kính con dân, mở ra kỷ nguyên thứ hai, phù văn kỷ nguyên, cũng gọi minh văn kỷ nguyên. Các sinh linh đem diệt thế trên quyển trục minh văn chép lại, dần dần diễn hóa, cấu tạo ra vô cùng cường đại phù văn kỷ nguyên. Chỉ cần tiêu hao tinh thần lực, viết xuống minh văn hoặc là định sướng chú ngữ, liền có thể vì cường hóa trang bị, huyết nhục hoặc là kỹ năng, khi đó mỗi người đều có được cường hoành tinh thần lực. Nhưng mà, bạo ngược thai ách xuất hiện, bọn hắn có được vô cùng cường đại chiến lược đồng thời. Đi tới chỗ nào, đều có thể tối đại hóa sinh linh ác nghiệp, tinh thần ô nhiễm để vô số người sụp đổ. Trong đó có bộ phận sinh linh, sụp đổ đến mức bỏ chủng quần cùng chiến thần tín ngưỡng, ngược lại đầu nhập thai ách ôm ấp. Ha ha, sinh linh hướng bọn hắn kẻ hủy diệt cầu nguyện, bao nhiêu trân trọng. Bạo ngược thai ách lại nhận lấy bọn hắn, đem bọn hắn cải tạo, dị hóa. Cương đại đấu khí xuất hiện, bạo ngược tín đồ trở thành đấu khí kỵ sĩ, bộ phận thần kẻ chiếu cố trở thành giết chóc thần chọn, đem đồ đao đối với hướng đồng bào. A, các mạo hiểm giả đều mơ hồ, nhưng chúng ta đấu khí, cho nên nói phản bội cũng không đáng xấu hổ. Tại cuối cùng diệt thế một trận chiến, bạo ngược tín đồ cùng giết chóc thần chọn kiên định đứng tại sinh linh một phương, cộng đồng chống lại thai ách lần thứ hai phản bội. Sinh linh một phương nắm lấy cơ hội đào tẩu bộ phận, làm hậu thế giữ lại hẳn giống. Đấu khí cùng giết chóc thần chọn đồng dạng lưu giữ lại. Đấu khí dần dần cải tạo diễn biến, biến thành người người đều có thể thu hoạch được lực lượng. Đại giới chính là nguyên rủa, giết chóc thần chọn hậu đại đều muốn gặp huynh đệ tỷ bội phản bội thống khổ, đồng thời lại càng dễ bị bạo ngược để mắt tới. Phiêu kiếp sợ nháy mắt, cái kia tử linh thần chọn cũng là kẻ phản bội, ngươi làm khó ta, học thức của ta cũng không có liên quan đến phương diện này. Hai ách dấu vết lưu lại, thăm dò đến hoàn toàn dựa vào vật khí, ta rất không may không có đụng phải âm u di tích. Chương 631, đánh lén. Chương 631, đánh lén. A, sau lưng tử linh thần chọn lại lần nữa thét lên, hải lượng quái vật hồn phi phách tán, mà bốn phía tử linh thần lực tại liên tục tăng lên. Phiêu, trên người ngươi chạy xuôi giết chóc máu tươi, không nên đem thời gian lãng phí tại mục nát dịp phần đế quốc, trở thành thủ hạ của ta, làm việc cho ta. Thứ ba chấp sự đưa tay, mặt chân thành nói, chỉ cần ngươi phụ ta, ta sẽ đem ngươi cũng cải tạo thành bất hủ tử linh. giúp ngươi giải quyết hết huynh đệ tỉ muội, thu hoạch được toàn bộ rột gia tộc. Không nên tin hắn, hắn chính là người điên. Edly bọn hắn gấp hai chân nhảy, tử linh thần chọn, lập tức muốn tiến đến giai, chúng ta đều sẽ xong đời. Edly càng là lo nghĩ đau bụng, tam giai bọn hắn đều chưa hẳn là đối thủ, tứ giai thần chọn công kích, bọn hắn có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ cũng không tệ. Đừng đề cập những thứ vô dụng này chuyện cũ năm xưa, tâm sự các ngươi ảnh giáo. Phiêu nhún vai, đối với các mạo hiểm giả lo nghĩ thờ ơ, thậm chí hy vọng tử linh thần chọn có thể thu được cường đại kỹ năng. Chúng mạo hiểm giả nhìn Phiêu ánh mắt cũng thay đổi, cảm thấy Phiêu hoặc là nghĩ đầu nhập địch nhân, hoặc chính là quá mức tự đại. Ảnh giáo không có gì tốt nói chuyện, giáo chủ chính là chó má, nói mang bọn ta thành lập ảo tưởng quốc gia. Nhưng giống ta loại người thông minh này, căn bản không tin chuyện hoang đường của nàng. Bất quá cái kia xú nữ nhân, thứ ba chấp sự phảng phất tại dư vị cái gì, chép miệng một cái ba, hăng hái vô cùng, gia nhập ảnh giáo sẽ có một lần tính trợ cấp. Đợi khi tìm được cơ hội, ta liền đi đầu nhập ma vương. Hắc hắc. Thứ ba chấp sự kiệt lực suy nghĩ, nghĩ lại nói chút lời vô ích, kéo dài thời gian. Đông nhiên đất rung núi chuyển, dưới mặt đất tuôn ra vô số vong hồn, hội tụ tiến vào tử linh thần chọn thể nội. Lúc trước biên cảnh phòng ngự chiến, cùng Thiệu cầm xuống công như bảo chiến đấu, càng về sau Johnson Nam tức phục hương thất bại, vùng này địa khu người chết vô số. Mấy bạn người táng thân nơi này, hoán niệm đã đem nơi này tẩm bổ thành màu mỡ tử linh thành thị. Tại khổng lồ như thế hoán niệm dưới sự hội tụ, tử linh thần chọn khí thế liên tục tăng lên. Ha ha ha, tiến giai, cuối cùng tiến giai. Tứ giai, đây chính là tứ giai thần chọn, ta muốn đem những cái kia nhục nhã qua ta dắt rưởi, hết thể chơi thành ngớ ngẩn, sau đó chăn nuôi tà vong linh sinh vật. Hắn nghĩ tới ép chính mình một đầu đệ nhất chấp sự, lửa giận trong lòng liền không cách nào ngăn chặn, liền gương mặt cũng bắt đầu vặn mèo. Sau lưng hơi mở nữ ưu linh, chậm rãi mở ra quỷ dị màu tím sẫm đôi mắt, con ngươi chỉ có to bằng mũi kim, cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy Phiệu bọn người lúc, nàng phát ra so với khóc còn khó nghe tiếng cười. Từng tầng âm lãnh thần lực gợn sóng đầy ra. Ngay sau đó, vô hình lực lượng linh hồn, câu thông thứ ba chấp sự, tử linh thần tuyển dụng thanh âm rồn rập, nói câu nghe không hiểu tiên đoán. Cường hóa thiên phú sao? Phi thường tốt. Thứ ba chấp sự phảng phất nhặt được bà bối, thoải mái cười to. Mặc dù không có thu hoạch được tân thần kỹ, nhưng cường hóa tốt nhất thiên phú, chỉ cần thời gian đầy đủ, chinh phục toàn bộ đại lục đều không phải vấn đề. Cái kia đúng là cái tin tức tốt. Phiêu một mặt buồn cười, ta chân thành hy vọng là cái tốt thiên phú. Xong, lần này toàn xong. Edly sắc mặt trắng bệch như là giấy trắng, chúng mạo hiểm giả càng là liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Thứ giai kẻ thần chọn, thậm chí liền nam tức đều đối phó không được, mà lại tử linh thần chọn, sát phạt cực nặng, là có thể chế tạo hải lượng tạp ngư kinh khủng tồn tại. Coi như ta đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không có cách nào đánh giết nàng. Đều do Phiêu, lần này rất nhiều người phải chết. Đừng nói nhảm, mau trốn. Mạo hiểm giả biết rõ lưu lại hẳn phải chết, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Phiêu, mau chạy đi, chúng ta không có cách nào đối phó tứ giai thần chọn. Phải đem việc này báo cáo nhanh cho phụ cận bá tước. Edly cũng có chút lương tâm, thuyết phục Phiêu cùng nhau rời đi. Hiện tại muốn trốn. Một. Thứ ba chấp sự không có vội vã đại khai sát giới, mà là thần sắc biến thái thưởng thức đám người tuyệt vọng. Hắn lẻ lưỡi, say mê nói, các ngươi đều phải chết, một cái cũng chạy không được. Này này, ngươi không phải mới vừa nói muốn thu ta làm thủ hạ sao? Phiêu vui tươi hớn hở nói, lừa gạt một chút ngươi mà thôi, cho ta làm chó cũng không xứng, như ngươi loại này theo trên chiến trường trốn về đến phế vật, có cái gì cái dám dùng. Thứ ba chấp sự vô tình trào phúng, ba mẹ nó, lão tất đăng. Vừa rồi lời này, không phải ta muốn ngươi cho ta cơ hội, mà là ta cho ngươi cơ hội. Phiêu khó chịu, người không ra người, quỷ không ra quỷ đồ vật, đặt trước mặt ta chẳng xiên. Còn chơi cái gì tử linh? Ầm ú thai ách đến, đều phải quỷ xuống cho ta hát chính phục, hôm nay ta đến miệng rộng quất ngươi. Muốn chết? Thứ ba chấp sự giận dữ, các con dân của ta, cho ta xé nát bọn hắn. Tử linh các sinh vật dẫn đầu bạo động, phô thiên cái địa vào tới. A lì rồng cùng hát vũ, đối với địch nhân triển khai công kích. Mau trốn. Edly còn muốn tốn Phiêu rời đi. Không phải liền là cái tứ giai nha, các ngươi đi thôi, ta thậm chí không cần động ngón tay, liền chém xuống hắn. Phiêu vung lên bạo thực đại kiếm. Edly mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cảm thấy Phiêu điên, không do dự nữa, quay đầu liền trốn. Daniela, ta thân ái kẻ thần chọn, tới từ địa ngục các quỷ, hiện ra lực lượng của ngươi đi. Thấy tử linh thần chọn quen thuộc chính mình lực lượng, thứ ba chấp sự vung tay lên. Ngao. Dani hệ là phát ra thê lương quỷ kêu âm thanh, cũng không có đem ạ lì rộng cùng hắc vũ coi là chuyện đáng kể. Hét lên một tiếng, bốn phía nháy mắt cháy bùng mười mấy đoàn quỷ hỏa, ngưng tụ làm đạn năng lượng về sau, mãnh liệt bắn mà ra, bao phủ Phiêu bọn người. Thứ không biết chết sống. Thứ ba chấp sự nết miệng cười một tiếng, nổ thành mảnh vỡ đi. Ghi nhớ, đây chính là tứ giai thần chọn tiện tay một kích. Dô xã lì ạ, giao cho ngươi, lưu nàng một hơi. Vừa dứt lời, bạo thực đại kiếm tự động bay ra, lăng không đem đạn năng lượng đánh nổ. Đồng thời, một đạo yêu nhã bóng hình xinh đẹp, phi tốc ngưng tụ. Tứ giai thần kỹ, tinh hà. Bất tận trạm. Nương theo lấy thần bí du dương bị sướng, bạo thực đại kiếm bên trong bay ra một đạo cường hóa thần ấn, hội tụ tiến vào rổ xạ lì ạ thần lực bên trong. Hấp thụ trước đó, đồng thời chất biến 3 lần, kết quả đem chính mình mệt mỏi bất tỉnh giáo hấn. Rổ xạ lì ạ lần này, chỉ vận dụng một lần chất biến. Đại kiếm 3 đạo chém ra, sáng lạn như ngân hà kiếm khí màu xanh lam, nháy mắt che đậy thứ 3 chấp sự ánh mắt, đem toàn bộ dưới mặt đất một thất, chiếu lên như ngân hà mỹ lệ. Nhưng mà, kiếm khí nhưng không có nửa điểm mỹ lệ ý tứ. Lốt buốt. Gợn sóng hình kiếm khí cày, đem ven đường tử linh sinh vật đều thuấn miểu. Kiếm khí chẳng kích, càng là hung hăng nện tại không có chút nào phòng bị Dani hệ lạ trên thân. A, Dani hệ lạ rắn rắn chắc chắc ăn đầy tổn thương, lúc này thê lương kêu dây lên, nguyên bản hư ảo u linh thân hình trở thành nhạt bảy phần, màu sắc càng là biến như cầu đồng. Tinh hà bất tận trạng, hội tụ các loại tự nhiên thuộc tính, bị chúng đích tương đương với nhóm lửa, đông thương, chúng độc chờ một loạt mặt trái hiệu quả, toàn phủ lên. Cái gì? Thứ giai thân chọn. Thứ ba chấp sự giật mình kêu lên, phiêu, ngươi thật hèn hạ. Chương 632, Hắc Vũ Thiên Phú mới chương 632, Hắc Vũ Thiên Phú mới bắt lấy Dani hệ là suy yếu thời cơ, rồ xạ ly ả cuốn lên kiếm ảnh đầy trời. Đè xuống Dani hệ là đánh tới bời, chỉ là ngắn ngủi nửa phút, liền chặt bên trong nàng ba bốn kiếm, làm nàng thân thể càng thêm hư ảo. Kỳ thật theo rồ xạ ly ả xuất hiện trong nháy mắt, thứ ba chấp sự giờ bèn bỗng nhiên liền hiểu đây là cái cạm bẫy. Hoàng bét, ta chủ quan. Khó trách một mặt chấn định nghe ta nói bậy, nguyên lai trở lấy đánh lên ta. Uy nghĩ bỗng nhiên khí nghiến răng nghiến lợi, thi quỷ đặc biệt trong đôi mắt lấp lánh hừng hực lửa giận, chớ đáp ý quá sớm. Khinh thường chúng ta chấp sự thực lực, sẽ để cho ngươi phơi thây hoang dã. Nói xong, giờ vẹt đống nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi, nôn trong tay trên pháp trượng. Phản phất sốc lên dạ minh châu che màn, pháp trượng tách ra màu xanh đậm quỷ dị tia sáng, đỉnh đầu hiệu đúng là tách ra thần khí sáng bóng, vậy mà là một kiện tứ giai thần khí. Ta vì giờ khắc này, chờ đợi quá lâu, ngươi sẽ trở thành mạnh nhất tứ giai thần chọn. Pháp trượng thoáng hiện đến Dani hệ lạ trong tay, đụng vào thượng thần khí nháy mắt, Dani hệ lạ thương thế lập tức khôi phục hai phần, chiến lực đồng dạng tăng lên. Cùng thân hệ kẻ thần chọn, có thể lợi dụng đối phương thần khí. Thứ giai thần khí địa ngục gào thét. Dani hệ lại nhếch miệng, lộ ra khủng bố nụ cười. Trong tay pháp trượng trùng điệp chĩa xuống đất, hào quang màu u lam rơi vào sàn nhà như giống như mạng nhện dạn nứt ra, từ đó lộ ra cực quang ánh sáng. Ẩn chứa trong đó quỷ quyệt lực lượng, để sàn nhà phía dưới hóa thân thành sắp phun trào núi lửa. Phiêu, các ngươi cẩn thận, đây là phạm vi lớn công kích, nhanh trốn đến trong miệng rồng đến. Một chiêu này vượt quá đám người dự kiến. Rosa Lia không còn lưu thủ, tâm niệm vừa động, to lớn hủ hóa rồng theo trong hư không nô ra giữ tận đầu, nên miệng đem phiêu cùng hắc vũ bọn hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Dưới mặt đất lăng mộ không gian có hạn, không có cách nào gọi ra toàn bộ hủ hóa rồng, nhưng chỉ là đầu rồng liền đầy đủ phòng ngự. Và anh, sàn nhà bị toàn bộ tung bay, núi lửa bộc phát như lực lượng từ dưới đất phun ra ngoài, địa ngục gào thét về sau, vô số tử linh sinh vật bị Dani hệ lạ nổ sát, cơ hồ toàn bộ mộ thất quái vật đều vỡ thành tạt bã, lăng mộ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, có thể thấy được uy năng đáng sợ. Cái gì? Giờ Vest đống nhiên mắt trợn tròn, đốt quỷ hỏa hủ hóa rồng, tựa như trong địa ngục thẩm phán quái vật, vậy mà không nhúc nhích tí nào, giấu tại trong miệng rồng phì bọn người, lông tóc không thương. Thật mạnh lực phòng ngự, không hổ là Rosa Lia tỷ tỷ. Hắc Vũ trong mắt lóe tiểu tâm tâm. Phòng ngự mạnh là một mặt, từ linh sinh vật đối với hủ hóa sinh vật, công kích hiệu quả hẳn là rất yếu. Phiêu nhớ tới, lúc trước chính mình đi đoạt Thâm Nguyên Hảo Chiến hàm lúc, Âm U Thai Ách cùng hủ hóa Thai Ách giao thủ qua, Âm U đối với hủ hóa tổn thương yếu kém, chớ nói chi là nhờ vào đó diễn sinh tử linh thần chọn. Nếu là đổi thành cái khác thân hệ, chỉ sợ đến chiến đấu nửa ngày. Nhưng tương tự, Rosa Lia cũng không cách nào theo tử linh sinh vật trên thân hấp thu sinh mệnh lực, dù sao đối phương đã là người chết. Nhanh phân ly thần khí, cùng hắn bảo. Không có nửa điểm chần chờ, giờ Vest bỗng nhiên lúc này giống to. Thần khí đánh lên đi không có hiệu quả chút nào, giờ Vest bỗng nhiên liền biết, cái này đã không thể có thể bình thường chiến đấu chiến thắng. Thứ giai thần khí, thực tinh. Rosa Lia thẳng tắp đột tiến mà đến. Dani hệ là mặc dù vừa tấn thăng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú, lấy một cái quỷ dị tư thái, trốn tránh đại bộ phận công kích. Đồng thời, chính mình bản mệnh thần khí vỡ vụn, hóa thành tinh thuần tử linh xung kích, hướng Rosa Lia công tới. Thấy còn không có cầm xuống địch nhân, Rosa Lia câu tay, triệu ra cường hóa thần ấn, lại lần nữa chém ra cường hoành chất biến bất tận trạm. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ va chạm, xé rách, chôn bụi. Ông không gian phát ra thống khổ nổ đùng, toàn bộ lăng mộ rốt cuộc không còn cách nào tiếp nhận hai vị kẻ thần chọn chiến đấu, bắt đầu sụp đổ. Dani hệ là thê lương kêu rên một tiếng, bị bất tận trạm lại lần nữa xuyên thấu mà qua, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hắn đánh rơi, thân hình bắt đầu sụp đổ, sắp tử vong. Trung Bi là mới tiến cấp vì tứ giai thần chọn, không thể quen thuộc tự thân lực lượng, lại bị rồ xạ lụy ạ tiên cơ đánh lén, cuối cùng liền chạy trốn đều không thể làm được. Thứ ba chấp sự càng là liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị xoắn nát thành tạt bã. Trên đỉnh đầu rơi xuống đại lượng loạn thạch, lăng mộ dần dần sụp đổ, Rosa Lia lập tức theo trong hư không, gọi ra hủ hóa rồng cánh xương, treo chống trần nhà không lập tức rơi xuống. Hát Vũ, giao cho ngươi. Đỉnh lấy trên đầu bay là tạ cho đuổi, phiệu đội vàng thúc giục Hát Vũ. Vâng, đại nhân. Hát Vũ tuôn ra năng lực đặc thủ, nhất giai thần kỹ, quả đen táng thiên. Thần lực diễn hóa thành năng lượng quả đen, hung hăng hiện tại đã sụp đổ Dani hệ là trên thân, cho nàng một kích cuối cùng. Quả đen tham lam hấp thu Dani hệ là lực lượng, đồng thời còn ngậm về thứ ba chấp sự pháp trượng. Kẻ thần chọn chỉ có thể phân ly chính mình bản mệnh thần khí, ngoại lai thần khí nhưng không cách nào phân ly, vừa bản tiện nghi phỉu. Đại nhân, chọn cái kia thiên phú a. Hắc Vũ đội vàng ôm vào Dani hệ là tất cả năng lực, trong đó thậm chí có từng cường hóa thiên phú. Chầm trước một lát, phỉu lập tức để Hắc Vũ làm ra lựa chọn. Ầm ầm. Dưới mặt đất lăng mộ sụp đổ, ngay tiếp theo công như bảo bên ngoài một chỗ chuồng ngựa, cùng đi theo chìm vào đại địa. Tiểu thư, ngươi nhìn nơi đó, sụp đổ. Các mạo hiểm giả trợn mắt hốt hồn. Tại sao có thể như vậy? Ashley trầm mặc một lát, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là phiểu vì hiểm hộ chúng ta chạy trốn, đem lăng mộ nổ, vì cùng tử linh sinh vật đồng quy vu tận. A, nghĩ không ra hắn là vĩ đại như vậy người, chúng ta trách oan hắn. Đám người trầm mặc hồi lâu, không khỏi cảm thấy kính nể cùng thương tâm. Đi thôi, tử linh sinh vật không có dễ giết như vậy, chúng ta còn là báo cáo cho đế quốc. Các mạo hiểm giả quay đầu rời đi. Nửa giờ sau, Phanh! Đống loạn thạch bị long chảo nổ ra, to lớn hủ hóa rồng từ đó nhô ra giữa tận đầu, nhìn quanh một vòng về sau, lưu luyến không rời phun ra phiệu bọn người. Hô may mắn có rổ xạ ly ạ tại. Phiệu lòng còn sợ hãi, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Dưới đất bị chôn sống, thật khủng bố, không ai sẽ nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Làm báo đáp, phiệu, tiếp xuống hai ngày, ngươi chính là bản tiểu thư nô bộ. Rổ xạ ly ạ đắc ý chống nạnh, chiến đấu đều chảy mồ hôi nữa nha, không nghĩ tắm rửa, liền giao cho ngươi giải quyết. Ngạch! Phiệu mồ hôi đầm địa, lập tức nói sang chuyện khác, hát vũ, hấp thu thiên phú, cải tạo thành công sao? Ừ vâng. Hắc Vũ trọng trọng gật đầu, ta cướp đoạt tâm linh của nàng năng lực khống chế. Không cần Hắc Vũ khẩu thuật, bảng của mình đã sớm xuất hiện Hắc Vũ thiên phú mới. Thiên phú, tuyệt vọng ô uế, miêu tả, chất biến về sau đáng sợ thiên phú, ép khô sinh linh hết thể giá trị. Hiệu quả, bạo lướt thần lực, đem ô nhiễm hai cái không phải thần lực, không phải lãnh chúa đơn vị, cải tạo thành càng cường đại bạo lướt sinh vật, ô nhiễm trước, thực lực không cao hơn Hắc Vũ, mất đi trí tuệ cùng tự chủ năng lực, hoàn toàn phục tùng Hắc Vũ. 6 tháng sau, bạo lướt sinh vật đem tự động sụp đổ, Hắc Vũ đem theo di hài bên trong, vĩnh cửu kế thừa bạo lướt sinh vật một phần nhỏ thuộc tính. Chú thích: bạo lướt sinh vật nhất định phải sống sót 6 tháng, Hắc Vũ tài năng kế thừa lực lượng. Lại, bạo lướt sinh vật chỉ có thể đồng thời tồn tại 2 con. Chương 633, lãnh địa mới, công nhu linh cùng tụ lập thành. Chương 633, lãnh địa mới, công nhu linh cùng tụ lập thành đồng thời, Hắc Vũ biến dị thai ách thể chất được đến tích lũy. Biến dị thai ách thể chất, trước mắt thần lực tổng lượng, vì bình thường thần chọn 2.6 lần. Tích lũy tốc độ chậm dần, nhưng cũng có mặt trời nhỏ một nửa thiên phú trình độ. Phiêu hài lòng chống nạnh, hung hăng chồng trị số liền xong việc. Cứ như vậy, đến mau chóng tìm hai đầu ma thú, cho Hắc Vũ ô nhiễm một chút mới được. Tranh thủ đức trí thể mỹ cực khổ, phát triển toàn diện. Những thôn dân kia đâu? Chạy thật nhanh. Ngắm nhìn bốn phía, Phiệu chỉ thấy đầy đất bừa bộn, còn muốn hợp nhất bọn hắn. A Lý rồng suy đoán, khả năng bị Evely bọn hắn mang đi, bọn hắn cảm thấy chúng ta không cách nào đánh bại thứ ba chấp sự. Phiệu thở dài, đoán chừng lại sẽ có người khắp nơi lan truyền chúng ta không còn. Không cần để ý tới mạo hiểm giả thấy thế nào, bọn hắn bất quá là một ít quý tộc kiếm lời công cụ mà thôi. A Lý rồng hiện thực lắc đầu, mỗi cái quý tộc đều có chuyện xấu, không cần để ý, ngược lại là công nhu lĩnh vấn đề tương đối khó giải quyết, chúng ta nên xử lý như thế nào công nhu lĩnh? Chiếm cứ công nhu bảo, dù cho nơi này đã rách bước, nhưng đã có sẵn phòng ốc, lớn không được sau này đang từ từ cải tạo. Mấu chốt nhất chính là, chúng ta không chiếm cứ, sở vạ rồ liền sẽ chiếm cứ nơi này. Cầm ra chất giấy bản đồ khoa tay một trận, công nhu bảo không có cách nào cùng biên cảnh pháo đài hình thành thế đối chọi. Pháo đài phòng bị chính là sắt tối, bây giờ công năng lại hoàn toàn tương phản, bị phiệu dùng để phòng ngự dịp phần đế quốc. Thật có lỗi đại nhân, ta nói chính là tuyên bố, lễ phép vấn đề, tự mình chiếm cứ một cái nam tức lĩnh, có thể sẽ bị chúng quanh lãnh chúa liên hợp công kích. Người đời sau khó có thể lý giải được loại hành vi này, nhưng hay cái thuyết pháp liền dễ hiểu. Quý tộc phong ấp chính là tiểu quốc gia, đột nhiên phát binh đem người ta chiếm cứ, chúng quanh lãnh chúa sẽ lập tức cảnh giác lên. Giả tạo một cái tuyên bố tốt, đi tỏa thành tìm Johnson nam tức gia tộc đổ phổ, sau đó đem ta vẽ lên đi. Phiêu khoát qua tay, hiện tại đế quốc tình thế hồi hộp, không có bao nhiêu người để ý. Như ngươi mong muốn, đại nhân. A Lý rồng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng, dạng này đều được sao? Luôn cảm giác quá không hợp thói thường. Nhưng giờ phút này cũng không có biện pháp tốt hơn. Đại nhân, pháp trượng cho ngài. Hắc Vũ hai tay bình nâng pháp trượng. Rất tốt, lần này thu hoạch rất không tệ. Sờ sờ đầu của nàng lấy đó của Vũ, phiệu trước tiên đem pháp trượng thu phục. Thần khí, tà linh pháp trượng, tứ giai, tử linh nữ thần, không ma pháp người sử dụng, hấp thu mục tiêu sinh mệnh lực chứa đựng tại pháp trượng bên trong, có thể cho phe bạn đơn vị trị liệu, cũng có thể chuyển hóa thành tử vong phi đạn công kích địch nhân, đối với người sử dụng bản nhân không tiêu hao. Tử linh pháp sư sử dụng, cường hóa tử linh pháp thuật, có thể triệu hoán cấp thấp tử linh đơn vị. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp tử linh thần chọn sử dụng. Con mẹ nó, kiện thần khí này, tương đương thú vị a, không biết ma pháp cũng có thể sử dụng. Thần khí người bình thường cơ hồ đều có thể dùng, ngược lại là đối với kẻ thần chọn hạn chế rất lớn. Dô Sa Li ạ che miệng cười khẽ. Vậy ta chuyển chức thành lãnh địa đại pháp sư. Phiệu thu hồi phối kiếm, mới lạ vung vẩy hai lần pháp trượng, kém chút đem eo tránh, đáng tiếc ta không biết ma pháp. Ưu tú ma pháp sư bồi dưỡng, giao đấu khí kỵ sĩ khó nhiều, nhất là quý tộc hoặc là cung đình pháp sư. Quý tộc sẽ đem hải tử cho ma pháp sư làm tạc công, khổ học 20 năm cũng mới có thể gọi ma pháp học đồ, không có uổng phí tóc bạc trắng, kia liền không có ý tứ tự xưng pháp sư. Đến nỗi mạo hiểm giả bên trong ma pháp sư, bình thường là học đồ kiêm chức kiếm tiền, hoặc là sẽ chỉ cấp thấp ma pháp thái kê. Ma pháp cùng đấu khí đều không phải mấu chốt, phiệu ngươi không cần mạo hiểm. Dô xã lì ạ lo lắng phiệu học tập ma pháp về sau sẽ mê muội mất cả ý chí. Ma pháp sư trầm mê ma pháp ví dụ nhiều đến đếm không hết. Tinh linh càng là có ma nghiện, một ngày không ngay ngắn điểm ma thuốc ma hạch, liền toàn thân khó chịu. Nói lên cái này, ta còn không có giúp ngươi tiến giai thành tứ giai đấu khí kỵ sĩ đâu. Dô xã lì ạ vỗ đầu một cái, gần nhất biến ẩn, nhiều lắm ngủ đông mới được. Về lãnh địa về sau lại nói, chúng ta trước đi cuồng thú thành một chuyến, mua chút ma thú trở về, thuận tiện cho dạ mạc linh giống loài mở rộng một chút. Ai, đây là? Hắc Vũ chóp mũi ngứa một chút, không tự giác đụng vào một chút, băng lạnh buốt lạnh. Tuyết, tuyết rơi. Chúng nữ ngẩng đầu nhìn trời. A Lý rồng vui vẻ vung vẩy hai tay, lại say mê nhắm mắt lại. Dô xã lì ạ thì là vui sướng, tại tuyết nhỏ bên trong dạo qua một vòng, yêu nhã dáng người, hoa lệ váy phối hợp đông tuyết, hoa lệ như là thánh ca. Chỉ có Hắc Vũ đối với tuyết không cảm giác, trong mắt thậm chí có vẻ lo lắng. Cảm nhận được phiểu ánh mắt, Hắc Vũ quay đầu, lập tức thu thập xong tâm tình, gạt ra ngọt ngào mỉm cười. Mùa đông này, ta sẽ dốc hết toàn lực, không để bất luận kẻ nào chết quóng. Thiệu nghiêm túc nói, Hắc Vũ lập tức băng tới ánh mắt cảm kích. A Lì Rồng không nghĩ tới đường đường một cái nam tước sẽ quan tâm tầng dưới chót người sự tình, làm sơ suy tư đề nghị. Hôm nay tuyết đến so những năm qua muốn sớm, đại nhân, chúng ta phải làm cho tốt quản lý tuyết thai chuẩn bị. Nhớ tới trước kia mùa đông bão tuyết tình cảnh, Thiệu tán thành gật đầu. Trở lại biên cảnh pháo đài, Thiệu điều 200 binh sĩ đi công nhu bảo, Từ Thiết chủ y làm đội trưởng, phụ trách đóng quân, thuận tiện đem thành nội vật tư sưu tập. Công nhu bảo quá không may mắn, nhiều lần làm phản, nhiều lần bị đổ thành, chết ở chỗ này nhiều người đến cũng hết. Dù không thể làm phong kiến mê tín, nhưng Thiệu cảm thấy nơi này khó chịu, càng sợ chỗ này quân dân sợ hãi kinh hoàng. Công nhu lĩnh danh tự không thay đổi, công nhu bảo danh tự đổi thành Tùy Thành, nó sẽ thành chúng ta tiền đồn cùng bàn đạp. Hy vọng giàu có sinh cơ tuyệt, vì nơi này mang đến vận may. Tốt ta, có nhà mới rồi. Chúng kẻ thần chọn đều phân chấn. Sư thiếu lịch ngày 29 tháng 11, Thiệu chưa trải qua cho phép, vi phạm đế quốc luật pháp, đem công nhu lĩnh chiếm thành của mình, cũng đem công nhu bảo đổi tên là Tùy Thành. Từ đó, Thiệu nắm giữ ba khu nam tước lĩnh, thần mạc, dạ mạc cùng công nhu ba lĩnh. An bài tốt chú quân về sau, Thiệu rút đi 100 tên binh sĩ, cùng nhau đi tới Cuồng Thú Thành. Tòa này thu kịch thành thị, ở vào Diêm Hành Tỉnh, là liệt diễm gấu nam tước lãnh địa. Ảnh giáo phản loạn về sau, Diêm Hành Tỉnh thụ trọng thương, không có bị phá hư Cuồng Thú Thành, nhanh chóng phát triển. Nghe nói liệt diễm gấu nam tước, tổ tiên là thú chiến sĩ, là cùng manh thú cộng đồng chiến đấu nghề nghiệp. Thú vị chính là, tổ tiên của hắn trở thành nam tước, lại bởi vì chăn nuôi nghiệp phát đạt, đế quốc dùng tước vị thay thế kim tệ trả tiền, chọn mua 1000 con chiến mã. Tới gần thành thị, không trung tràn ngập khiến não người choáng váng hương vị. Khắp nơi đều là chuồng ngựa, bãi nốt cừu, Thiệu thậm chí nhìn thấy nhóm lớn tê giác thú. Một chủng loại như tê giác ma thú, có thể trưởng thành là tứ giai sinh mệnh ăn cỏ ma thú, sức chiến đấu vì không, nặng 5-6 tấn thân thể không có cách nào tập chạy. Các loại thưa thất ma thú, nơi này đồng dạng có. Tương đương giàu có mới phát thành thị, chúng ta đi bái phỏng một chút bản địa quý tộc, nhìn xem có hay không đáng giá chỗ học tập, tốt nhất có thể mua được loại sản phẩm mới cự lang. Chương 634, Đồ Long nghe đồn chương 634, Đồ Long nghe đồn không cần phái người đi thông báo, dạ mạc lĩnh hơn 100 binh sĩ xuất hiện lúc, liền có lính trinh sát thông báo liệt diễm gấu nam tước, hán khắc mọn khắc hoan nên đi tới lãnh địa của ta. Hán khắc cơi toàn thân dục hỏa ma thú chiến mã, rất có bức cách mở ra cửa thành, chủ động tới nên đón, rốt ra tộc huy, sói cửa. Là Phiệu nam tước a. Là ta, tôn kính hán khắc nam tước, chúc một ngày tốt lành. Quý tộc cả ngày nghiên cứu xa giao, có thể đoán được tên của mình rất bình thường. Phốc phốc, chạy trốn nam tước. Một bên đồng dạng cưỡi ngựa tiểu thanh niên, rác khỏe miệng cười ra tiếng, âm thanh nhỏ bé, nhưng chạy không khỏi đấu khí kỵ sĩ lốt hai. Hán khắc nam tước hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói, tìm ngươi lão sư đi. Học tập kiếm thuật cùng lễ nghi quý tộc đi, ta thật không nên phóng túng ngươi. Là phụ thân. Thanh niên bất đắc dĩ đi. Giáo huấn xong hài tử, hán khắc nam tước lập tức nóng bỏng đưa tay nói, quá tốt, mau mời tiến bảo, có thể theo thảm thiết biên cảnh trong chiến dịch về đến cố hương, thực tế là nữ thần may mắn chiếu cố. Thấy đối phương giáo huấn hùng hài tử, Phiệu không có quá nhiều so đo, hào phóng cười nói, đương nhiên, nữ thần may mắn nàng yêu ta. Phiệu nam tước, ngươi đối với hiện tại thế cục thấy thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Kia cậu thí anh hùng vương âm mưu, ngắn ngủi là được. Nàng còn phát ngôn bừa bãi, nói ngưng chiến kỳ thoáng qua một cái, liền lần nữa lại hướng đế quốc khai chiến, triệt để đánh bại dịp phần đế quốc. Hán khắc cắn răng nói, bất kỳ một cái nào có cốt khí nam nhân, cũng sẽ không thừa nhận anh hùng vương, chúng ta nhất định sẽ thu phục mất đất, khôi phục quý tộc vinh quang. Ta tin tưởng biết, mà lại cũng không xa xưa. Phiêu tim cũng một trận phẫn uất, thương hải hành tình hắn đi qua, biết chỗ kia cái quỷ gì bộ dáng, đầy đất thi hải. Đến nội anh hùng vương nói quát thủ tiêu quý tộc, cũng chỉ là để ngoại quốc kẻ xâm nhập, thay thế vốn có quý tộc. Thực không dám dâu dếm, ta thúc thúc tại thiên hồ hành tình tác chiến. Bởi vì quân đế quốc đội không cung cấp đồ ăn, mạo hiểm đi cướp bóc thôn trang, cuối cùng bị phần vị a người phục kích mà chết. Hán khắc một trận thổ thức. Thiên hồ chiến tuyến a, ngươi nghe nói qua sở lì tiểu thư sao? Còn có Johnson nam tước nhi nữ, các nàng thế nào? Nghĩ đến chính mình có cái miễn cưỡng xem như bằng hữu người, Phiệu đội vàng hỏi thăm. Đều không rõ ràng, bất quá chiến tranh đã kết thúc, nếu như còn sống, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Nói xong, hán khắc quét miệng, thu kịch lôi kéo Phiệu chiến mã dây cường, đi, đến ta tỏa thành uống rượu, thời tiết này thật là lạnh, thích hợp nhất uống chút rượu đủ ấm bụng. Đám người vào thành về sau, đi tới lãnh chúa tòa thành. Cung thú linh tuy nói là bình nguyên thành thị, nhưng tòa thành kiến tạo cực kỳ cao ngất. Trong ngoài thành cả bộ, tựa như một tòa tảng đá núi nhỏ, thậm chí ngay cả tòa thành nóc nhà đều áp dụng chính là đỉnh bằng, phía trên bắc máy ném đá, lực phòng ngự kéo căng. Phi thường to lớn tòa thành. Tán thưởng về sau, Thiệu để binh sĩ đưa lên một phần lễ vật, dùng tinh mỹ hộp gỗ đóng gói tốt bắc cảnh thần du, dù sao đụng phải nam tính lãnh chúa, đưa cái này chuẩn không sai. Khiến người ngạc nhiên là, u ám tòa thành đại sảnh có 7-8 vị lãnh chúa. Không phải tại thân thiết thổi nước nói chuyện tiếng, chính là ôm hầu gái. Mấy vị này lãnh chúa đều là ta không gì phá nổi minh hữu. Nhìn quanh một vòng, mỗi một vị lãnh chúa đều mang vũ khí, toàn thân tản ra chiến sĩ đặc thù dẻo dai cùng đấu trí. Chúc một ngày tốt lành, các tiên sinh. Phiêu hướng mọi người chào hỏi, nhưng chúng lãnh chúa chỉ là dựa theo lễ tiết đáp lễ, thái độ cũng không biết có phải là xem thường chính mình, còn là tại xa lánh chính mình. Phiêu cũng không quan tâm, tùy tiện ăn hai ngụm vùng hương liệu thịt ma thú, liền nghĩ tìm cơ hội rời đi. Ngươi biết long rồi sao? Phiêu tiên sinh. Hán khắc đem đề tài đột nhiên chuyển tới Phiệu trên thân. Ừm. Lông mày nhíu lại, Phiệu lập tức nghĩ đến bình phán chiến dịch lúc, cùng chính mình có duyên gặp mặt một lần. A gì ạ, biết lấy giết rồng mà sống đặc thù kẻ thần chọn, nàng làm sao rồi? Nên không phải thụ thương hoặc là bị khế ước đi? Làm sao có thể? A gì ạ, tiểu thư thế nhưng là long thần hạ phàm, liền xem như quốc gia khác đều không ai dám đối với nàng bất kính. Hán khác cười ha ha, bưng chén rượu lên hướng Phỉu ra hiệu. Tấn Tấn Tấn Phỉu làm ở trong tay đồ uống nóng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy làm sao nhấc lên cái này? Ngươi muốn trở thành kẻ giết rồng sao? Hán khác trong mắt lóe lên tình mang. A gì ạ tiểu thư, ngay tại tổ chức nhân thủ chuẩn bị tiêu diệt phương Bắc núi tuyết long tộc. Băng long trên đỉnh núi tuyết sinh ra ngân long kẻ thần chọn, long duệ là sẽ không không nhìn, thừa dịp hắn nhỏ yếu, mau chóng chém giết mới đúng. Thế nào? Kẻ giết rồng thế nhưng là kỵ sĩ cao nhất vinh quang một trong, giết còn là long tộc kẻ thần chọn, mà lại ngân long thi thể, tài bảo, thậm chí là phân và nước tiểu đều là đỉnh tiêm vật liệu. Bên cạnh lãnh chúa đã sớm chờ không nổi, đem cái bàn đập đến vang động trời. Đó còn cần phải nói, tính ta một người, chúng ta phương Bắc nào người am hiểu nhất chiến đấu, như thế có thể cân nhắc. Phiêu suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, trước tìm ạ gì a mảnh trò chuyện lại nói. Nhược quả nếu có thể, nhiều một con long tộc kẻ thần chọn, làm thú cưới tốt bao nhiêu, giết quá đáng tiếc. Ai, các ngươi nghe nói không? Bảo Thạch đại công tức không ngừng chiêu mộ kỵ sĩ, ký kết minh ước, lại không đi đối kháng á nhân, có phải hay không làm ớn? Khó mà nói, Bảo Thạch đại công tức một mực có hiển giả xưng hô. Nhưng nữ hoàng bệ hạ, đối với chúng ta quý tộc thái độ, cũng không hữu hảo. Ta nghe rất nhiều người giảng, nữ hoàng ở trên chiến trường, trực tiếp hạ lệnh không trợ giúp quý tộc quân đội. Muốn ta nói à, luận quân sự năng lực, Hán Khắc Nam Tước tuyệt đối là đế quốc nhân tài kiệt xuất, đáng tiếc không có cơ hội phát huy. Đám người trò chuyện lên nguy hiểm chủ đề, Hán Khắc một mặt hơi say rượu, trong mắt lại lóe tự tin quang huy, có thể thấy được dã tâm không nhỏ. Quả nhiên đang ngao ngoe muốn động, nữ hoàng không ngừng thất bại, đã để nàng mất đi đối với đế quốc lực khống chế. Phiêu trong lòng sáng tỏ, một đống lớn nam nhân tập hợp một chỗ, rất dễ dàng hiến kế vương. Bất quá bọn hắn lai lịch không rõ, chính mình không cần thiết cùng bọn hắn ngồi chém gió, dễ dàng bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Hú hồ, có công phu này tại cái này khoác lác, không bằng trở về đa số lãnh địa tăng thêm một phần lực lượng. Khu khu, Hán Khắc Nam Tước, xin hỏi ngươi trong thành thị có cự lang bán ra sao? Tốt nhất là mà thú cự lang. Đương nhiên là có. Hán Khắc không có bởi vì Phỉu đánh gãy mà không cao hứng, rất chí nhiệt tình đứng lên, gần nhất cùng á nhân không ngừng chiến tranh, ta thu hoạch được số lớn ma thú, đang lo bán không được đâu. Ta muốn. Phỉu đại hỉ, ta cần rất nhiều ma thú, có hay không đặc biệt tàn bạo ma thú, ta liền thích loại kia. Chúng ta đi đấu thú trường, chuẩn có ngươi hài lòng. Cùng thú linh rất có địa phương đặc sắc, không có thành thị vườn hoa, nhà vệ sinh công cộng hoặc là tòa thị chính, hai tầng lầu cao đấu thú trường, lại cực kỳ làm cho người ta nhìn chăm chú. Chương 635, ma pháp buồn hoa. Chương 635, ma pháp buồn hoa. Quần chúng đứng tại đấu thú trường khán đài, hưng phấn lớn tiếng gào thét. Tất cả mọi người thích xem đấu thú, thậm chí có vương đô đến khách nhân. Phiêu, ngươi đúng lúc đụng tới mới đấu thú biểu diễn. Nhìn ra, bất quá nơi này đấu thú, tựa hồ không giới hạn trong thú. Phiêu nhìn thấy, hai cái cầm đao kiếm trong tay nô lệ đang ra sức chém giết. Khán giả mặt kìm nén đến đỏ bừng, đội vã không nhịn nổi cầm ra tích xúc, đem trong túi tiền đồng toàn dùng để đặt cược. Hán Khắc cười ha ha, lúc này mới thú vị, máu tươi mới là chiến sĩ tốt nhất đồ uống. Hai người đến quý tộc mới có tư cách ngồi chuyên môn ghế, lập tức có xinh đẹp thương nhân chi nữ hoặc kỵ sĩ chi nữ lại gần xung xoe. Các nàng ra vẻ thận trọng bắt chuyện hai câu, Phiêu thì là qua loa hai lần. Dù sao tùy tiện nói bậy hai câu, các nữ nhân liền sẽ cười ha ha, phản phất chính mình nói có nhiều thú cho cười. Thậm chí có mặc sa mỏng nữ nhân, không ngừng biểu hiện ra dáng người, phải biết đây chính là mùa đông. Phiêu trong lòng không khỏi cảm thán, khó trách nhiều người như vậy, thà rằng vứt bỏ sinh mệnh cũng muốn làm quý tộc. Để đấu thú trường đám hung thú lần lượt biểu diễn, cho bằng hữu của ta thưởng thức một chút cuồng thú thành sức sống. Hán Khắc vỗ tay phát ra tiếng, địa lao cửa từ từ mở ra, tiếng gầm gừ phẫn nộ tại địa lao tiếng vọng, bốn phía binh sĩ cũng không khỏi đến hai chân như nhũn ra. Màu đỏ hai cánh, tựa như rơi lớn long thú nhảy ra, bất quá bọn chúng hai cánh đã bị lợi khí đâm thủng, trên thân có khắc gáp chế phi hành chú ấn. Huyết dược long thú, tam giai long huyết ma thú, trên lý luận có thể tiến giai là lục giai. Long á nhân tọa kỵ, ta thế nhưng là tốn không ít tiền. Có hay không có thể sinh con? Phiêu thèm, muốn mua về xây dựng long kỵ binh. Đương nhiên không có, ngươi nghĩ gì thế? Hán Khắc liên tục vẫy tay, long á nhân cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Giống. Xiềng xích vừa bị bung ra, cái kia hung hãn long thú liền gầm thét, hướng nô lệ xông tới giết, không có bất luận cái gì huyền nghi, nháy mắt liền cầm đến buồn cười đoạn kiếm nô lệ sẽ thành mảnh nhỏ, sau đó hết thể liếm vào bụng. Âm Lanh vẫn nộ ánh mắt, trừng trừng chăm chú nhìn trên đài Phiêu cùng Hán Khắc. Ngươi nhìn, có nhiều đấu trí. Hán Khắc cười ha ha, kéo xuống, thay đổi một cái. Kia là xương lạnh cự lang, ma thú cấp 2, hiệu suất chém giết cao vô cùng, cắn chết qua không ít binh sĩ. Tật phong sư tử, tam giai ma thú, tốc độ nhanh như thiểm điện, nghe nói sư á nhân tế tự, biết điều khiển bọn chúng chiến đấu. Toàn bộ quá trình đều tràn ngập huyết tinh. Đối với Hán Khắc mà nói, nô lệ bất quá là mấy cái ngân tệ thôi, người xem nhìn càng là cơ hội điên cuồng. Giải trí quá ít, có thể nhìn thấy cự thú giết chóc, có thể nói khoác cả một đời. Vì trao hàng thương phẩm, Hán Khắc dùng hơn 40 nô lệ sinh mệnh. Rất tốt, cự lang cùng long thú ta đều muốn, lại đến ba đầu sừng tê thú, mặt khác, nơi này có ưu lương huyết thống ngựa giống sao? Chiến mã ta cũng muốn, đến cái 200 đầu. Ta mua nhiều như vậy, không có điểm chiết khấu không thể được. Nữ thần ở trên, ngài đây là muốn làm gì? Hán Khắc mở to hai mắt nhìn, các ngươi ruột gia tộc, dự định hướng cái nào bá tước tuyên chiến? 200 thất tam giai ma thú ngựa, chính là 200 cái đấu khí kỵ sĩ, một người chỉ huy 100 tên chiến sĩ, nhưng chính là 20,000 đại quân người. Phiêu mặt không chút thay đổi nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Tốt à, ta có cung ứng đế quốc tinh nhuệ ma thú chiến mã, cục nhiệt huyết ngựa, tam giai ma thú. Còn lại chân quý ngựa loại, không có khả năng dùng để vũ trang quân đội, cũng không có cái kia cần thiết. Tại Hán Khắc xem ra, Phiêu mua sắm nhiều như vậy chiến mã, chỉ có một nguyên nhân, Thương Hải chiến dịch về sau, rốt gia tộc kỵ sĩ tử thương hầu như không còn, nhu cầu cấp bách bổ sung siêu phàm lực lượng. Nhưng thực lực cường đại như vậy, còn là làm hắn mồ hôi đầm đìa. Không hổ là đại gia tộc nội tình. Hán Khắc lau mồ hôi, may mắn chính mình không có đắc tội với người. Một phen cãi cọ về sau trả giá, Phiêu sảng khoái trả tiền. Hai đầu chân quý huyết dược long thú, 12.000 kim tệ một đầu, nhị giai cự lang cũng không rẻ, dù sao thưa thớt, 600 kim tệ, tam giai cuộc chiến mã thì là 850 kim tệ. Phổ thông chiến mã 10 kim tệ không đến liền có thể chiến đấu, ma thú chiến mã quý sắp tới gấp trăm lần, nhưng ma thú chiến mã, nhưng không có trăm thất phổ thông chiến mã hiệu dụng, trên hiệu quả cũng không giá trị, đây cũng là quý tộc cùng hoàng thất, cần đại lượng phổ thông quân đội nguyên nhân. Siêu phàm lực lượng thật sự là quá mẹ nó quý, làm tinh nhuệ có thể, toàn diện vũ trang, nữ hoàng quần cộc tử đều phải bồi ra ngoài. Một phen chọn mua, tốn hao 200,000 kim tệ. Hán Khắc đưa tặng châu, dê, heo các 150 đầu, Phiệu còn muốn chút thỏ, để mà phát triển lãnh địa giống loài. Vì cam đoan đàn thú đưa đến, Hán Khắc lại cắt cử 300 tên lính cùng dạng lở cùng nhau hộ tống. Phiệu không có vội vã rời đi, mà là tại quần thú lĩnh dạo qua một vòng, cùng những thành thị khác không sai biệt lắm, vừa dơ vừa loạn. Ngay tại Phiệu cảm thấy không có đáng giá chỗ học tập lúc, nhìn thấy một chỗ nở đầy hoa tươi ma phát đài, ngay tại tòa thành ban công. Cùng loại hậu thế sân thượng bốn hoa, nhưng hoa nở cực kỳ tươi đẹp, rõ ràng không phải chịu rét đóa hoa, lại có thể ở trong tuyết nở rộ. Mùa đông làm sao lại có như thế phong phú hạt giống hoa? Phiệu ngạc nhiên không thôi. Thê tử của ta là cái sinh mệnh ma pháp cấu tạo sư, đây là nàng trước kia nghiên cứu phê án. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, tùy tiện tham quan. Hán Khắc mang Phiệu đi tới bồn hoa. Vừa mới tới gần, liền cảm thấy một cỗ ấm áp, ma pháp trên đài màu lục minh văn lấp lánh, tách ra sinh mệnh khí tức. Hán Khắc cười ha hả giải thích, bồn hoa trung ương dưới mặt đất có chôn sinh mệnh năng lượng hồ, chỉ cần định kỳ đầu nhập sinh mệnh ma lực cùng ma hạch, liền có thể trồng ra những mùa khác hoa tươi, mà lại có thể gia tốc sinh trưởng. Thê tử của ta nói có cái gì ma pháp mạng lưới, ta liền không hiểu. Phiệu suy đoán chừng phải ma pháp sư chế tác. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta để nàng làm cho ngươi một cái, quay đầu đưa ngươi. Cái đồ chơi này cũng không có gì dùng, giữ lại chiếm chỗ, không bằng tạo cái lồng thú. Có thể hay không dạy một chút ta làm thế nào? Phiệu cười hì hì xoa tay. Có thể, bất quá chế tác thời điểm, liền muốn rót vào sinh mệnh năng lượng. Đến tiếp sau phải định kỳ duy trì, phiền phức vô cùng. Hán Khắc căn bản việc không đáng lo, thậm chí bởi vì Phiệu đối với hoa đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn ném đi chế nhạo ánh mắt. Phiệu trong đầu lại nghĩ là một chuyện khác, lợi dụng pháo đài phía dưới sinh mệnh nữ thần thần khí, đại lượng khai phát ma pháp đồng ruộng, đến bán buôn ma pháp thực vật. Tựa hồ có thể thực hiện. Thu hoạch được 200,000 kim tệ Hán Khắc, đối với Phiệu tương đương tôn kính, không nói hai lời tìm thê tử của hắn, đem ma pháp vườn hoa, ngay tiếp theo sinh mệnh năng lượng hồ cấu tạo, toàn bộ dạy cho Phiệu. Cáo biệt Hán Khắc nam tức về sau, chọn cái không ai dừng tay, Phiệu gọi tới Hắc Vũ, cái này hai đầu huyết dược phi long, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không lây nhiễm. Ai? Đại nhân, không được. Hắc Vũ hốt hoảng liên tục với tay, quá quý giá. Không cần quan tâm tiền. Phiệu vung tay lên, hóa thân thổ tài chủ, đó là mệnh lệnh của ta. Chương 636, bị giảm giá trị. Chương 636, bị giảm giá trị. Hắc Vũ cảm động sắc khóc, là: Cảm ơn lãnh chúa đại nhân, ta cam đoan mỗi ngày hầu hạ ngài, chờ ta lớn lên liền cho ngài. Khu khu, đừng nói ra đến. Phiệu mồ hôi đầm địa. Nhu thuận gật đầu, Hắc Vũ đi tới hai đầu gào thét rít gào long thú trước mặt, chắp tay trước ngực, dùng ngọt ngào ngây thơ ngữ khí, thì thầm: Nên ta chi triệu hoán, tuyệt vọng ô uế, xin hàng sắp đến thế gian này. Thần lực phun trào, nguyên bản hung bạo long thú dọa đến co lại thành một đoàn, không còn có nửa điểm phách lối. Hai đoàn thần lực màu đen theo Hắc Vũ mi tâm bay ra, dung nhập long thú thân thể, huyết dực long thú thống khổ kêu rên la lộn. Dung hợp, lây nhiễm, nhiều sóng, sinh mệnh cường độ liên tục tăng lên. Răng rắc nương theo lấy xương cốt tiếng bạo liệt, hai đầu toàn thân đen nhánh, đôi mắt tinh hồng, người khoác nặng nghề xương vỏ ngoài tà ác long thú chậm rãi đứng lên. Long thú chỗ ngực dạn nước đường vân trung ương, tà ác thần lực năng lượng phun trào. Giống nguyên bản kiệt ngạo long thú, vung xuống đầu, nằm dạp trên mặt đất, một bộ bé ngoan bộ dáng. Thần lực ba động. Dô xã lì ạ đều kinh, rõ ràng cảm thấy được là tam giai đỉnh phong sinh vật, nhưng công kích là thần lực thuộc tính. Nói cách khác, nó cùng nhất giai chiến đấu loại thần chọn chiến lực, không sai biệt lắm rồi. Hơi yếu một chút, dù sao hộ giáp cùng sinh mệnh, đều không có thần lực khí tức, bất quá bọn hắn có hai con. Dô xã lì ạ tán thành gật đầu, thật là khiến người bất ngờ. Mở ra Hắc Vũ bảng, liền có thể nhìn thấy hai đầu long thú tin tức. Bạo lực sinh vật, ô hế huyết dực, tam giai đỉnh phong sinh mệnh, kỹ năng, hạch tâm trùng sáng, tử vong hơi thở, máu tươi cảm giác. Có thể lập tức cảm thấy được, trung quanh thụ thường sinh vật, truy sát con mồi sẽ thu hoạch được tăng tốc, đặc thù, công kích bổ sung thần lực thuộc tính, tiêu hao Hắc Vũ thần lực. Phá án, nguyên lai là tiêu hao Hắc Vũ thần lực. Phiêu giật mình, may mắn Hắc Vũ thần lực cực kỳ dồi dào. Vì trông giữ súc vật, con đường về đi trọn vẹn hơn một tuần lễ, ven đường đánh lui 3 lần cường đạo tập kích. Trở lại lãnh địa an bài tốt ma thú về sau, Phiêu tại pháo đài chờ 2 ngày, thuận tiện xử lý công như lĩnh công việc. Ngày thứ 3, A Xí Na mang trùng trùng điệp điệp 3,000 nô lệ, đi tới biên cảnh pháo đài cổng. Quá tốt, ta còn lo lắng cho ngươi đâu. Dọc theo con đường này tất cả đều là cường đạo. Nhìn thấy Asina, Phiệu Tâm tình phá lệ vui sướng, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ta cũng lo lắng đại nhân. Asina cho Phiệu một cái ôm về sau, hai sói bình ngã xuống trở thành máy bay thai, nàng khó chịu nói, hàng hóa của chúng ta bị giảm giá trị. Đồng dạng hàng hóa, nguyên bản dự tính 50,000 kim tệ sung sướng đầu, chỉ trị giá 41,000 kim tệ, xà phòng cũng tại bị giảm giá trị, muối tinh mặc dù trên phạm vi lớn tăng giá, nhưng chuyến này, chúng ta kiếm ít 8,000 kim tệ. Trong dự liệu, dù sao liên tục chiến tranh, đại lượng quý tộc chết trận. Phiêu Tâm mắt buông xuống, nhưng lập tức tỉnh lại, ngược lại lộ ra tự tin mỉm cười, chuyện tiền, giao cho ta là được, các ngươi không cần quan tâm. Ngay đơn, mặt khác đại nhân, nơi này 3.000 người, là cao bảo hành tỉnh mua được nô lệ. Nhưng bọn hắn cần đi qua sàng lọc, tài năng yên tâm đưa vào lãnh địa. Lần lượt thẩm tra lời nói, chỉ ít tốn hao thời gian nửa tháng. À xin nạ gái gái lô hai. Cùng ngày thường khác biệt, cho dù là thổ phỉ cùng cường đạo, mùa đông như thường sẽ phá sản trở thành nô lệ. Vấn đề nhỏ, cái này đồng dạng giao cho ta. Phiêu liếc nhìn liếc mắt, lập tức chú ý tới trong đám người, có mấy cái ánh mắt hung hãn. Chỉ là đối mặt mấy mắt, bọn hắn lập tức cúi đầu xuống, trốn ở trong đám người. Liếc mắt bản đồ nhỏ, trong đám người có hơn 20 cái màu đỏ cái xin đánh dấu, điều này đại biểu có địch ý thổ phỉ. Màu vỏ quýt đánh dấu có trên dưới 100 cái, đây có nghĩa là có bạo lực uy hiếp, nhưng chưa chắc sẽ động thủ công kích. Còn lại đều là không màu hoặc là màu lục, đại biểu không cảm giác cùng phục tùng. Xem ra có người muốn bị đưa đi xa xôi địa khu khai hoang. Phiêu nheo mắt lại, lộ ra nguy hiểm ánh mắt, đang lo thiếu cấp thấp ở đầu. Người tới, giúp ta đi sàng chọn nô lệ. Phiêu vây tay một cái, lập tức ra khỏi hàng 30 tên long tinh hổ mãnh binh sĩ. Uy, gai độc. Cái này biên cảnh pháo đài hùng vĩ như vậy, chúng ta cướp bóc đồ vật, có thể trốn tới không? Trốn cái rắm, nơi này lại không ai nhận biết chúng ta. Lại nói, cho mấy kim tệ, tuyệt đối cho qua. Không sai, chúng ta chỉ cần trùng kiến bang phái, tuyển nhận cái 180 cái hảo thủ, lãnh chúa đoán chừng phải nhìn chúng ta sắc mặt. Một tên trên mặt có vết đao chém nam nhân, cực kỳ hưng phấn. Chúng ta bắt tới cây dụng tiền đều tại, lần này nhất định phải mở tiểu quán cùng khuôn viện. Cường đạo bên trong lão bà cười quá dị, đến lúc đó, tại dạ mạc lĩnh bản địa hố chút thiếu nữ, rất nhanh liền có thể phát tài. Chúng cường đạo đắc ý xì xào bàn tán. Mấy cái bị bọn hắn bắt tới nữ hải, thì là run lẩy bẩy. Quýt quả hốt hoảng ngẩng đầu, nàng đầy trong đầu nghĩ bẩm báo lãnh chúa hoặc là binh sĩ, nhưng nàng thực tế quá sợ hãi. Trong các nàng đồng bạn, không phải không chạy trốn, nhưng chạy trốn người, ngày thứ hai liền sẽ toàn thân máu ứ động cùng máu tươi mang về đến. Sau đó trước mặt mọi người xử tử cũng băm. Đem đầu thấp, ngươi nếu là dám loạn động, hạ chẳng ngươi cũng biết. Lãnh chúa lão gia cũng không quan tâm sống chết của các ngươi, coi như ngươi báo cáo nhanh cho lãnh chúa, hắn nhiều nhất hỏi ta phải phạt kim, nhưng các ngươi đến cho ăn. Ừ vân. Chúng nữ dọa đến run lẩy bẩy. Lan tăng cái gì đâu, cút ra đây cho ta. Bọn cường đạo còn không có uy hiếp xong, liền bị trang bị đến tận răng binh sĩ bắt tới. Đưa đi quan mỏ, vận chuyển bên ngoài khoáng thạch. Phiệu khoát khoát tay. Chúng cường đạo một mặt một bước, ngắm nhìn một phía, phát hiện liền mấy người bọn hắn bị xách đi ra, lập tức ý thức được không thích hợp. Không tốt, mau trốn ra ngoài. Gai độc dọa đến nhảy dựng lên, lập tức theo trong ống tay áo móc ra một thanh kiếm nhọn, hướng bên cạnh binh sĩ đâm tới. Cầu vật. Binh sĩ giận dữ, đưa tay đem hắn buồn cười thứ kiếm đánh bay, gắt gao kèm ở gai độc thủ đoạn về sau, đánh một cùi trỏ liền đem hắn đánh xỉu. A. Chúng cường đạo mắt trợn tròn, nô lệ càng là trợn tròn trong mắt. Bị cường đạo bắt tới các thiếu nữ, càng là kêu lên sợ hãi. Còn rất rắn chắc giống. Binh sĩ vui tươi hớn hở nói, chờ các ngươi làm hai ngày sống liền trung thực. Cái thời tiết này, tại bên ngoài thân thể lực sống, cường tráng đến đâu người đều đến nghỉ cơm, căn bản là không nổi bằng nước. Phiêu nhanh chóng sàng chọn, lại đem màu da cam đánh dấu người tìm ra, an bài đi sửa đường cùng vận chuyển vật liệu gỗ. Tốt, những người còn lại, thống nhất an bài tắm rửa thay quần áo, sau đó đưa đi tinh dạ thành, ở tạm tại trống không trong phòng. Lúc này tinh dạ thành cũng có thể phong phú, sẽ không còn là một tòa thành không. Phiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. À xí nạ không có nghỉ ngơi quá lâu, thay phiên binh sĩ về sau, lại lần nữa xuất phát đi mua sắm nô lệ. Đừng nóng nổi, đem ta quả đen mang lên, bên ngoài thổ phỉ nhiều khủng bố. Ra ngoài đi một vòng, Phiêu tài năng cảm nhận được thời đại này, người bình thường tuyệt vọng, mặt khác, ngươi đường về thời điểm, có thể thuê chút lính đánh thuê, tiền không cần quá tiết kiệm. Chương 637, ma quỷ sinh ra chương 637, ma quỷ sinh ra đồ ăn, hàng dệt, vũ khí trang bị, tựa hồ hết thảy vật tư giá cả đều đang tăng cao. Nhưng dạ mạc linh thương phẩm, sung sướng đâu, xà phòng cùng trang giấy giá cả lại tại sụt giảm. Biết do thị trường cùng kinh tế phiểu, chưa từng có độ lo nghĩ. Dù sao lãnh địa lớn nhỏ nhà kho, chất đầy đồ ăn, trong thời gian ngắn cực kỳ dồi dào. Huống hồ, thần mạc linh bờ biển, sản xuất hải sản, thỏa mãn cực lớn lãnh địa đồ ăn nhu cầu. Kinh tế lên lên xuống xuống rất bình thường, tìm tới mới mậu dịch phẩm là được. Thực thể nghề chế tạo đến tiến một bước tăng cường, công nghiệp hóa mới là được ra. Trở lại dạ mạc lĩnh, Phiệu lập tức móc ra dạ mạc lĩnh phát triển kế hoạch thứ tư kỳ bắt đầu sửa chữa cùng chủ tính. Ngay tại Phiệu vì kim tệ phát sầu lúc, Sully đồng dạng tại vì kim tệ phát sầu. Hô hô hàn phong gào thét, nhỏ bé bông tuyết, hỗn tạp nước mưa rơi xuống. Sully ngồi tại tổn hại trong lều vải, nhìn xem bên ngoài vũng bùn con đường, khó tránh khỏi thất thần. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Phương Vi a người thật không có cách nào chiến thắng nha? Trước đó không lâu thảm bại, còn rõ mồn một trước mắt. Vô cùng vô tận phản quân, phân vị ạ kỵ binh, từ quân đội trái trận đánh nàng vị trí quân đoàn. Các nàng Garcia gia tộc chiến sĩ, đứng núi chịu sào, bị giết đến núi thây biển máu, một tên tứ giai thần chọn chết trận, kỵ sĩ càng là tổn thất hơn phân nửa. Những ngày tiếp theo, càng là ác động. Sở Lý cùng quân đế quốc đội, không ngừng phòng ngự thành trì, lại bị liên tục bị địch nhân công phá, chỉ có thể tiếp tục chạy tán loạn, cơ hồ thảm bại một đường. Thẳng đến ngưng chiến về sau, truy sát quân đội của các nàng mới rời khỏi, Sully có thể mang tàn binh và ở rách dưới tảng đá pháo đài chỉnh đốn. Chỉ là quốc khố không có tiền, chi viện không có, chúng ta vật tư đã thấy đáy, làm sao bây giờ? Sully cầm trong tay bức thư xem đi xem lại, tay đều đang phát run. Một bên đưa tin đến đế quốc quan viên, mười phần xin lỗi nói, mời thông cảm một chút mọi người đi, chúng ta hậu cần thực tế không có vật tư cung ứng, dù sao quốc khố trống rỗng. Dịp phần đế quốc quốc khố, một nửa làm tiền chuộc, chuộc về đại lượng quan viên, một nửa khác làm bồi thường, đình chỉ chiến tranh. Hiện tại quốc khố kim tệ, có hay không phiệu tư nhân kim cố nhiều, còn là cái vấn đề. Tiểu thư, xin đừng nên quá vất vả. Sở lì kẻ thần chọn đoạn tờ bên trong, bưng lấy một chén bạch thủy tới. Nữ hoàng bệ hạ không có vật tư cung ứng chúng ta không có tiền cùng đồ ăn, nhưng chúng ta vẫn không có thể rút về đế quốc thành thị à. Sở lì con người địa chấn. À, ta coi là sẽ có vật tư đưa tới. Hoàng tờ bên trong cũng sửng sốt, nụ cười cứng ở trên mặt, nơi này cách gần nhất cổng truyền tống, chí ít còn có 2 tuần lễ lộ trình, mà lại tuyết rơi thời tiết, không có cách nào hành quân gốc. Đế quốc quan viên nhún nhún vai, tìm nơi đó quý tộc hỗ trợ a. Ta đã đi tìm, bọn hắn cũng không có đồ ăn, khắp nơi đều không có đồ ăn. Hoàng tờ bên trong mắt lộ ra tuyệt vọng, trung quanh lãnh địa đều bị cướp sạch qua rất nhiều lần, kỵ binh của ta nhóm đều không giành được vật tư. Cùng Thương Hải hành tỉnh, Thiên Hồ hành tỉnh phụ cận thành thị thôn trang sớm hoang phế. Hai nước giao chiến, kẻ thất bại không chỉ có riêng tổn thất quân đội, cung cấp quân đội vật tư sẽ bị cướp đi, thành thị sẽ bị thảm thiết cướp sạch. Thất bại mang đến, thường thường là mượn mà liên chiêu. Coi như theo gia tộc điều vật tư đến, vừa đi vừa về cũng cần nửa tháng. Húng chi Sở Lý gia tộc, cơ hồ bị echo. Sở Lý lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, bất lực nhìn về phía đế quốc quan biên, nhưng chúng ta quân đội, có sắp tới 3,500 người muốn nuôi. Bọn hắn rất nhanh liền không phải quân đội, không có đồ ăn cùng tiền, bọn hắn sẽ bất ngờ làm phản, bọn hắn là thổ phỉ cùng cường đạo, cũng có thể là phản quân. Đế quốc quan biên nói thẳng, đừng để bọn hắn gia nhập anh hùng vương phản quân, đáp ứng ta. Không cho binh sĩ phát tiền lương, dẫn đến bất ngờ làm phản ví dụ không phải số ít. Tỷ như năm 1527 là kẻ mang bại thế, La Mã thành 5 vạn người, một ngày liền bị nổi giận lính đánh thuê đổ 8.000 người. Làm sao bây giờ a? Hoàng tờ bên trong nhóm miệng, như sắt thép tiên cường nàng, cũng không khỏi hoang mang lo sợ. Đại tiểu thư, chúng ta muốn đồ ăn, đã đói 2 ngày. Có hay không băng vải a? Huynh đệ của ta nhóm tổn thương làm sao bây giờ? Bọn ta lợn rừng lính đánh thuê tiền lương cùng đồ ăn, có phải là nên cho bọn ta? Chúng ta biết ngài rất khó, nhưng chúng ta cũng muốn ăn cơm nhà. Lều trại bên ngoài, ồn ào một mảnh, rất có muốn bạo động tư thế. Sở lì thân bệ, chửi rủa xua đuổi cũng ngăn chặn không nổi. Có một cái biện pháp giải quyết, cần chút quyết đoán. Đế quốc đại thần tiến đến Sở lì bên hai, nhỏ giọng thầm thì hai câu. Sở lì trầm mặc hồi lâu, mặt âm trầm đáng sợ. Tiểu thư. Hoàng tờ bên trong nhìn xem sợ hãi, nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. A, ta không sao. Sở lì đứng dậy phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm, thì thầm nói, không được, đế quốc đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, tuyệt không thể để binh sĩ bất ngờ làm phản. Đi ra liều trại, Sở Lý ôm ngực, chân thành tha thiết nhìn quanh một vòng. Mọi người nghe ta nói, gia tộc thiết tế đã ở trên đường. Đồ ăn, quần áo cùng liệt tiểu đều sẽ có, ta cam đoan, các ngươi sẽ tại ấm áp trong đống lửa, được đến các ngươi muốn hết thảy. Nói xong, Sở Lý túi người chào thật sâu. Tiểu thư của chúng ta trước kia đối với các ngươi tốt bao nhiêu, chưa từng có khất nợ qua một ngày a. Toàn tờ bên trong đội vàng nâng Sở Lý, các ngươi quá mức. Đòi hỏi vật liệu mọi người nhất thời hiểu sự ba, xấu hổ nhau nhau rời đi. Tiểu thư, chúng ta nào có vật tư chi viện a? Toàn tờ bên trong đem chúng ta dòng chính bộ đội triệu tập tới, chớ kinh động những người khác, chuẩn bị thêm mũi tên cùng ma hạch. A, muốn mũi tên làm gì? Hoàng tờ bên trong hoài nghi lỗ thai của mình. Vào đêm, 2,000 hơn lính đánh thuê, dấu hiệu dân binh cùng quân đế quốc, quân mình tại rách dưới thạch đầu thành bên trong, không có đủ lều bài, rất nhiều người chỉ có thể bọc lấy rách dưới bảo phục phát run. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta còn có thể cầm tới tiền lương sao? Muội muội ta còn chờ tiền của ta xem bệnh. Quần áo rách dưới binh sĩ, không ngừng hướng đống lửa bên trong châm củi. Có thể, nhất định có thể. Đội trưởng ôm trong ngực trường thương, vô thanh niên bà bay, kiến lôi, Sở Lý đại nhân cũng là quý tộc. Nàng trong xương cốt máu chính là cao quý, có thể thiếu 2 người kim tệ. Chờ thêm 2 ngày, ngươi liền có thể cầm kim tệ, kiêu ngạo mà về nhà. Kiến lôi trọng trọng gật đầu, vừa định cảm kích đội trưởng an ủi. Siêu một chi hỏa tiễn, ngay trước binh sĩ trước mặt, bắn nổ đội trưởng đầu. Địch tập. Kiến lôi dọa đến nhảy người lên, tiếng kêu sợ hãi phản phất tín hiệu, chỉ một thoáng đầy trời mũi tên, ma pháp hỏa cầu, thần kỹ như mưa rơi xuống. Toàn bộ quân doanh khắp nơi bốc cháy, vô số binh sĩ bị thiêu chết bắn chết. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm, thanh niên chạy như điên đến cửa thành, liều mạng muốn đẩy cửa ra, lại phát hiện không núc nhích tí nào. Tại sao có thể như vậy? Chiến tranh không phải đã kết thúc rồi hả? Các binh sĩ tuyệt vọng chém vào cửa thành, lại nhìn thấy làm hắn khó quên một màn. Chương 638, lưới đánh cá chương 638, lưới đánh cá Sở Lý đang không ngừng chỉ Garcia gia tộc dòng chính quân đội, hướng nơi đóng quân công kích. Mà nàng kẻ thần chọn, hoàn tờ bên trong, thì là ngã ngồi trên mặt đất. Đại nhân, ta không cần tiền, ta muốn về nhà. Các binh sĩ triệt để tuyệt vọng. Nghe thành nội kêu thảm, Hoàng tờ bên trong thế mà trực tiếp mất đi. Sở Lý thì là bộ mặt, bi thống thúc thiết, đều là của ta sai, ta hại các ngươi. Nhưng đế quốc đã không thể, lại tiếp nhận các ngươi gánh vác, xin tha thứ ta. Đừng khó chịu, đây không phải lỗi của ngươi, không ai có thể tại trạng chiến dịch này toàn thân trở ra. đế quốc quan viên một mặt qua loa. Lúc này, Dạ Mạc Lĩnh, tòa thành ấm áp lò sưởi trong tường đốt lửa, phía trên còn mang lấy miệng nồi sắt, nấu lấy thịt dê, mùi thơm nước mũi. Nhân thủ còn chưa đủ, nhất định phải vì Dạ Mạc Lĩnh tranh thủ đến đầy đủ sức lao động. Nói thế nào, cũng phải để Dạ Mạc Lĩnh trở thành 100,000 người thành thị. Không muốn tại tấn cấp tứ giai đấu khí thời điểm, cho chuyện lãnh địa chủ để uy. Rosa Lia thanh âm ở bên tai vang lên. Bạo thực đại kiếm thu hồi tơ máu, Rosa Lia khéo léo rơi xuống đất, tiện tay dương xuống như thác nước tóc dài, giải quyết, ngươi cũng đừng ỷ vào đấu khí, xông loạn quân trận a. Không có vấn đề, ta cuối cùng trở thành tứ giai đấu khí kỵ sĩ, đây chính là tứ giai lực lượng sao? Đối với không khí huy quyền, lập tức buộc phát khoe khoang tài giỏi duệ gió gào thét, chịu cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, tế bào phát cuồng vui mừng. Ta hiện tại cảm giác có thể một quyền oanh bạo voi. Buồn ngủ quá, mệt chết ta, ta đến hảo hảo ngủ đông một đoạn thời gian mới được. Rosa Lia lười biếng ngáp một cái. Bởi vì xuất mồ hôi quá nhiều, trên thân chân sáng sáng, đem thân thể phụ trợ rất có cảm nhận. Càng thêm to mọng đáng yêu thỏ thỏ, hai sợi hơi cuộn nhu hòa sợi tóc, đều hiện lộ rõ ràng nữ tử mỹ hảo. Kiệt kiệt kiệt, ngươi hiện tại liền mệt mỏi rồi. Vậy ngươi mệt quá sớm. Phiêu phát ra hồn điện trưởng lão tiếng cười, vừa vặn bắt ngươi cô gái nhỏ này, thử một chút tứ giai lực lượng. Rosa Lia lảo đảo lui lại, ai? Ngươi làm gì? Hết lần này tới lần khác chọn loại thời điểm này, ngươi lấy oán trả ơn. Vô sỉ. Ta quản ngươi cái này cái kia, lấy ra đi ngươi. Phiêu một phát bắt được Rosa Lia, bàn đến ngày thứ hai. Cái gì tứ giai thần chọn, càng ngày càng đồ ăn. Cho trạng thái hôn mê Rosa Lia, đắp kín mền về sau, Phiêu một mặt vô địch rời giường. Rửa mặt xong, Phiêu đi tới thư phòng, trước lung lay linh đàng. Đây là tòa thành mới nhất thiết kế, tác dụng chỉ có một cái, triệu hoán hầu gái, mang đến bữa sáng. Đại nhân, đây là hôm nay bữa sáng. Bất quá 3 phút, liền có hầu gái bưng bàn ăn tiến đến. Bánh mì trắng, cháo lúa mạch, sắp đến vừa đúng trứng trần nước sôi, cùng một chén ấm sữa bò. Rất tốt. Phiêu nhấc lên bút lông chìm, nghĩ viết thư cho Long Duệ, đột nhiên nhớ tới trong tay mình còn có một phong thư. Là do Bất Nam tức tin, lúc trước tại Thương Hải hành tỉnh bị đuổi giết lúc, vị này nam tức ở trong chạy trốn, bị dưới mặt đất quái vật bắt lấy cũng sát hại, chính mình thu hoạch được thư của hắn, cùng một bình ma pháp thức tỉnh dược thể. Mở ra tin. Đến ta thân ái hòn ngọc quý trên tay, mà dị dụ. Nếu như ngươi thấy phong thư này, nói rõ ta đã chết, nhất định là chết bởi hướng địch nhân công kích trên đường, hoặc là đơn đấu mấy tên kỵ sĩ. Nếu có người hỏi phụ thân của ngươi, mời yêu ngạo mà nói cho bọn hắn, phụ thân của ta, vì đế quốc tôn nghiêm cùng nhân dân hạnh phúc, chết tại công kích trên đường. Ta lúc đầu không nghĩ cho ngươi bình này ma pháp thức tỉnh dược thể, không cần chiến đấu, không cần bước lên bất luận cái gì phong hiểm, vui vẻ sinh hoạt cả một đời. Nhưng ta thất bại, hy vọng ngươi có thể thức tỉnh ma pháp, bảo vệ tốt chính ngươi. Yêu phụ thân của ngươi, Robert. Phiêu trầm ngâm một lát, một lần nữa đem thư sắp xếp gọn, cũng đem ma pháp thức tỉnh dược tề thả lại. Mà gì dù, danh tự này có chút quen thuộc, không biết có phải hay không là chủ tên. Vẫn là đem đồ vật gửi cho người ta tốt. Ma pháp thức tỉnh dược tề cũng chỉ có thể cho 18 tuổi trở xuống người dùng, đối với chính mình tác dụng không tính lớn. Lần này đế quốc thảm bại, mang đến quá nhiều bi kịch. Nhưng mặc kệ người khác thế nào, ta chỉ có thể hết sức chiếu cố tốt nhà mình người. Cảm thán một tiếng, Phiêu cho Long Duệ ạ gì ạ viết phong thư, hỏi thăm nàng ở đâu, mặt khác đổ lòng chi chiến lúc nào, chính mình muốn tham gia. Viết xong tin về sau, Phiêu cũng làm người ta đi đưa tin, thuận tiện đem quân đế quốc các gia thuộc cùng một chỗ tiếp trở về. Đông đông đông, cửa thư phòng bị gõ vang. Mời đến. Đang đang đang đại nhân, cái này lưới đánh cá thế nào? Triều tịch thôn thôn dân chính mình lệnh. Nhân ngư, hệ cả lìn xì ạ mang ấm áp như xuân ý cười, bưng lấy một chồng lưới đánh cá tiến đến. Bởi vì nàng chỉ có nhất giai thần chọn duyên cớ, trước đó chiến đấu không có mang nàng. Vì thế, thiếu nữ còn sinh một đoạn thời gian ngột ngạt. Hệ cả lìn xì ạ ngày thường ở tại thần mạc lĩnh bờ biển, phụ trách quản lý ngư nghiệp, làm nhân ngư, nàng chuyên nghiệp cực kỳ cùng một. Không tệ a, cái gì làm? Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận. Tuyết trắng lưới đánh cá rất có tính bền dẻo, ta đều quên lưới đánh cá việc này. Ánh sáng cứ gọi thôn dân tạo thuyền đánh cá, mùa đông này không thiếu hải sản ăn. Đây đều là đồ chơi nhỏ, đại nhân không thèm để ý rất bình thường nha. Hệ cả lìn xì ạ giải thích nói, đây là tơ nghệ làm, chính là lãnh địa cực lớn nện. Thánh quang nện, trước kia trên mặt đất động phát hiện, trong ngày thường làm cần cầu dùng. A, ta đều nhanh quên chuyện này. Quả nhiên người trí tuệ có hạn, mọi người trí tuệ vô cùng vô tận. Phiêu tán thường nói, cho bệnh lưới đánh cá thôn dân, ban thưởng một mai kim tệ. Ngài thật khẳng khái. Hệ cả lìn xì ạ nghiêng đầu, phảng phất tại khen mèo con, tràn ngập ái tâm. Bất quá nhìn thấy lưới đánh cá, ta có thể lập tức phát minh cái đồ vật mới. Phiêu ra vẻ thần bí. Ai? Đại nhân thật là lợi hại. Hệ cả lìn xì ạ kinh. Phiêu ngoắc ngoắc tay, ngồi xuống, sau đó chen chân bảo, cần phối hợp của ngươi. A nha. Hệ cả lìn xì ạ thẹn thùng vô cùng, che lấy đỏ chót mặt. Bởi vì là nhân ngư, chân là thay đổi đi ra. Bởi vậy nàng hơi có vẻ lạnh nhạt, duỗi ra vụng về chân nhỏ. Sáng long lanh xương trắng dưới làn da, có thể rất rõ ràng nhìn thấy tinh tế màu xanh mạch máu, khỏe mạnh móng tay có màu trắng nhạt mượt nha. Đại nhân, ngài phát minh cái gì nha? Lưới đánh cá bớ. Phiêu cầm lưới đánh cá khẽ quấn, lập tức cảm giác hệ cạ lìn xì ạ thiếu nữ cảm giác giảm mạnh, ngự tỷ cảm giác tăng nhiều. Ai, xấu lãnh chúa, quá đáng ghét. Hệ cạ lìn xì ạ lại xấu hổ lại giận, đội vàng dây rùa đứng dậy, không có chút nào lực uy hiếp trừng phiêu liếc mắt về sau, cầm ra một cái phiêu lưu bình, đút cho phiêu, đây là tại bờ biển nhặt được, cho ngươi. Thú vị, hy vọng bên trong là vua hải tặc bảo tàng. Mở ra nắp bình, đổ ra bên trong bài rách. Phía trên dùng khô cạn huyết dịch, viết liên tiếp tinh mịn văn tự, mỹ quan mà ôn nhu. Viết cái gì? Phiêu hoang mang. Hệ cả lìn xì ạ ngây thơ lắc đầu, trên đầu xinh đẹp san hô trang sức phát ra thanh thúy tiếng len keng, ta cũng không biết, không phải nhân ngư tộc văn tự. Chương 639, không quá thông minh trí tuệ sách chương 639, không quá thông minh trí tuệ sách hử, không làm khó được ta. Tự tin cười một tiếng, cầm ra trí tuệ sách, phiêu trực tiếp đối với vải rách phiến tiến hành giám định. Vật phẩm, vải lanh áo mảnh mỡ, linh lai, phân loại, tạp vật, rắc rưởi. Mẹ nó, ta lại không ngủ. Phiêu kém chút bị tức cười, đối với văn tự tiến hành giám định. Vật phẩm, văn tự, linh lai, miêu tả, máu tươi viết văn tự, tản ra yếu ớt ma lực tia sáng, hư hư thực thực viết người có được tự nhiên ma pháp. Phiêu che mặt, cái này trí tuệ sách, làm sao có chút không quá thông minh, chớ để cho lãnh địa kéo kém thông minh. Chờ đụng phải Long Duệ, để nàng phiên dịch một chút tốt. Tạm thời phá giải không được bình thả trôi nội dung, Phiêu cũng không nóng nảy, thời tiết ác liệt như vậy, cũng không thích hợp đi ra ngoài mạo hiểm. Đem bình thả trôi cất giữ tại tòa thành phòng cất giữ về sau, đi tới tòa thị chính. Không bao lâu, Cao Cùng Tệ ấy đến đây báo cáo công tác. Đại nhân, mới tới nô lệ đã thu xếp tốt. Tinh Dạ Thành mỗi gian phòng đều an bài 6 đến 8 người, phần lớn phòng đều nổi vào người. Tinh Dạ Thành có thể ở lại người phòng ở không nhiều, dù sao chỉ là sửa chữa, không có chuyên môn tạo phòng ở tha thứ ta nói thẳng đại nhân, nô lệ liền không nên để bọn hắn đợi tại tốt đẹp như thế trong thành thị, cho dù là đã từng là thành không. Những cơm kia thùng thật sự là thô lỗ, ngu xuẩn, trời ạ, bất luận cái gì hỏng bét từ ngữ đối với bọn hắn đều áp dụng. Cao Khoa Trương nói, nam tước đại nhân, mời xin thương xót, nhanh để bọn hắn đi trong đất làm việc đi. Phiêu vui, 3,000 nô lệ ném bên ngoài không cần một tuần lễ, tuyệt đối chết hơn phân nửa. Làm việc là khẳng định, nhưng mùa đông không có gì việc nhà nông cần bọn hắn làm. Theo ngăn tủ lấy ra một tờ bản vẽ. Lãnh địa kiến trúc nghiệp cần tiến một bước tăng cường. Phiêu đem bản vẽ giao cho Cao, đây là vòng lò. Đơn giản đến nói, chính là có được hình khuyên đường hầm kết cấu, dùng để đốt cục gạch lò nhà máy. Có mười mấy 20 cái nhỏ lò miệng, muốn đốt cục gạch cố định tại chuyên môn vị trí về sau, theo thứ tự gia nhập nhiên liệu, vòng lò liền có thể liên tục không ngừng đung tấm gạch. Có thể hiểu thành dùng dây chuyền sản xuất tư tưởng đốt cục gạch. Nghe phức tạp, nhưng thủ vòng lò, nhìn qua một lần, người hiện đại liền có thể nhẹ nhõm lý giải. Thực tiễn có thể sẽ đụng phải không ít vấn đề, từng bước cải tiến là đủ. Kiến trúc này chỉ cần hoàn thành, bình quân một ngày liền có thể sinh trí ít 3-4 vạn tấm gạch. Các ngươi điều một cái kiến trúc tiểu đội đi chỉ huy, cái này lò nhà máy ống khói liền có 10 mấy mét, đủ các nô lệ làm cái 3-4 tháng. Làm xong lò nhà máy, hẳn là liền mùa xuân, đến lúc đó vừa vặn trồng trọt. Được. Hai người đang lo nô lệ không có việc làm, lập tức đi chấp hành. Giao phó xong lò nhà máy sau đó, tiểu hồ ly lại tìm tới Phỉu. Đại nhân, sức nước máy quạt gió, sức nước đúa rèn tạo tốt, phối hợp lò cao, đã có thể ổn định rèn đúc đao kiếm. Tiểu hồ ly vui dạo dực chạy tới, đương nhiên, lò sưởi cũng có thể tạo. Ồ, đao kiếm sản lượng thế nào? Chỉ cần nguyên liệu cung ứng không ra vấn đề, 5-6 cái công tượng hiệp đồng công tác, bình quân một ngày có thể chế tạo 20-30 đem chất lượng tốt trường đao. Tiểu hồ ly vung vẩy hai tay, khoa tay cái đại đại tròn, còn là kinh nghiệm thiếu thốn, kỹ thuật không thành thục dưới tình huống, duy nhất chỗ xấu chính là máy móc cần lao luyện công nhân giữ gìn. Thời đại này, một cái lao thợ rèn, dưới sự trợ giúp của 2-3 cái học đồ, cần 5-10 ngày, tài năng chế tạo một thanh chất lượng tốt đao kiếm. Nhưng tại sức nước máy quạt gió cùng máy đúc ép dưới sự trợ giúp, một tên dạ mạc lĩnh công tượng, một ngày liền có thể chế tạo sắp tới 5 thanh chất lượng tốt đao kiếm. Đây chính là công nghiệp hóa mị lực, dù cho không thành thục kỹ thuật, đều có thể hiện ra cường đại tiềm lực. Rất tốt, để đám thợ thủ công tiếp tục cải tiến, xây lại tạo hai tòa rèn đúc nhà máy. Phiêu xoa xoa tay, hưng phấn nói, vừa vặn đế quốc muốn đánh nội chiến, có thể bán súng đạn. Cái này, vũ khí này sẽ chạy tới địch nhân chúng ta trong tay đi. Tiểu hồ ly rất lo lắng. Có khả năng, chúng ta đem vũ khí bán xa một chút là được, tỉ như bán đến bảo thạch đại công tước cái kia. Phiêu cười ha hả nói, mặt khác, chúng ta trước tiên có thể bán đào thải trang bị. Dạ mạc linh thu thập đại lượng chất lượng đao kiếm bình thường, đều là trước kia chiến đấu nhặt được, vừa vặn bán đi. Mà nhà mình tinh nhuệ vũ khí, giao cho họa sĩ nhẹ âm, để nàng khắc dấu minh văn, tiến một bước tăng cường chiến lực. Sau này, chúng ta chủ lực muốn đấu khí hóa, ma pháp hóa, súng đạn hóa. Phiêu vẻ nho nhã thừa nước đục thả câu, vũ khí bình thường, muốn bị đào thải. Ừm ân. Tiểu hồ ly làm nhân viên gương mẫu, lập tức đưa tay muốn công tác, đại nhân, còn có cần ta tạo đồ vật sao? Hiện tại kiến trúc vật liệu hợp cách, lò cao nhiệt độ cũng có thể đạt tiêu chuẩn, là thời điểm thắp sáng xi măng. Phiêu vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, có xi măng về sau, ra nhập nước, cắt cùng cục đá, liền có thể làm bê tông, tạo lên phòng ở lại nhanh lại ổn, lực phòng ngự còn cao. Xi măng. Tiểu hồ ly mơ hồ, đây là tài liệu gì nha, lợi hại như vậy. Kỳ thật ngươi khả năng gặp qua, nhưng xem nhẹ. Lò cao cặn bã phế liệu bên trong, liền có xi măng. Phiêu cười giải thích nói, công nghiệp là một cái thể hệ, thường thường ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Thời La Mã cổ đại liền sử dụng qua nguyên thủy xi măng, oxy hóa silica, OH, hai nước, biến nước hóa canxi silicat. Nhưng rất nhanh liền thất truyền, bởi vì xi măng của bọn hắn lợi dụng chính là bụi núi lửa, tại cái khác địa khu không có cách nào sao chép. Hiện đại xi măng là thế kỷ 18 phát minh. Nguyên lý là canxi silicat nước, biến nước hóa canxi silicat, OH, 2, lại dùng oxy hóa silic đi trừ K, OH, 2. Không có ra vẻ thơ bảo, phiêu cực kỳ thông tục nói, đơn giản đến nói, chính là đem đá vôi cùng đất sét trộn lẫn khối, đúc khô đúng chỗ về sau. Hòa luyện sắt sản xuất xỉ quặng mài nhỏ thành bụi phấn, chỉ đơn giản như vậy. Kỹ thuật chỗ khó ở chỗ duy trì 1500 độ nhiệt độ cao, nhưng đối với có thể luyện thép cùng than cốc Dạ Mạc Linh đến nói, cũng không phải là vấn đề khó khăn. A a, ta cái này liền đi thí nghiệm. Tiểu hồ ly hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức chạy tới chế tạo. Liền xem như mùa đông, cũng phải hung hăng trồng trọt. Tiếp xuống hơn nửa tháng, phương Bắc một mực ở vào tuyết nhỏ thời tiết. A Xí Na lại trở về 3000 nô lệ, nhét vào tinh dạ thành cùng thần Mạc Linh trong thôn, lãnh địa nhân khẩu lại lần nữa bay bọn. Dạ Mạc Linh đội vàng công nghiệp hóa, không ngừng có mới cục gạch phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại cá biển dần dần xuất hiện tại linh dân bàn ăn. Đồng thời, cư dân tạo ra cá xì dầu, cá sông khói làm, thậm chí có chuyên môn thực phẩm phân xưởng xuất hiện. Thần Mạc Linh ngư nghiệp đồng bộ phát triển, tạo ngành đóng tàu bắt đầu cất bước, triều tịch thôn trong thời gian ngắn, chiếm diện tích mở rộng gấp đôi, thể hiện ra ven biển thành thị tiềm lực. Nô lệ và ở tinh dạ thành về sau, yêu ngạo phong khởi trấn linh dân, càng thêm bất mãn phong khởi trấn xưng là trấn tự mình đều xưng là gió nội thành, cũng lấy tới gần lãnh chúa tòa thành làm đinh. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, nhị hoàn, tam hoàn thuyết pháp muốn xuất hiện. Cùng Dạ Mạc Linh khác biệt, đế quốc cái khác thành thị, thời gian càng thêm gian nan. Dĩnh Hành tỉnh, Triều Hà lĩnh. Chương 640, vạch mặt chương 640, vạch mặt kim tệ không còn, ai trộm đi trừ bá tước kim tệ. Cùng xôi thùng rượu trừ bá tước, tại hoa lệ tơ lụa trên mặt thảm lan loạn, tứ chi loạn vùng, kim khố kim tệ không có. Ô ô ô. Trung quanh cô vấn, dù từng cái ngoan ngoãn, nhưng không có bất luận kẻ nào hoảng hốt cùng lo âu. Bởi vì trừ bá tước, chỉ thu hoạch được phụ thân hắn tước vị cùng tài phú, cũng không có gì chuyển cha mẹ của hắn trí tuệ cùng nhân cách bị lực. Ta muốn thu thuế, thu thuế. Bá tước đại nhân, thuế đã thu được 60 năm về sau. Một bên cô vấn lung tung nói, tuyệt đại bộ phận lĩnh dân cánh cửa đều bị làm thuế khoản, thế chấp cho ngài. Mỗi một hộ linh dân đều chỉ có một bộ y phục thay phiên xuyên. Lại thu xuống dưới, Triều Hà thành muốn biến thành đế quốc, duy nhất không mặc quần áo thành thị. Trừ ba tức gian nan đứng dậy, gặm một cái thịt mỡ, lại cầm thánh tu đạo viện đỉnh cấp rượu đỏ xúc miệng, nôn tại tơ lụa trên mặt thảm. Hắn khoa tay múa chân, kia liền đi đoạt, cướp bóc những cái kia thương đội, phụ thân ta lưu lại kỵ binh, có thể tung hoành toàn bộ đế quốc. Đại nhân, trừ chính chúng ta thương đội, cái khác thương đội cự tuyệt đến Triều Hà thành mậu dịch. Chúng cô vẫn cùng nhìn nhau, thời đại biến gian nan là một chuyện, nhưng lãnh địa kinh tế bị bọn hắn đục giống cũng là nhân tố trọng yếu. Triều Hà thành đại bộ phận tương đội, phân xưởng đều bị mọi người ở đây đem khống. Phải biết, đã từng Triều Hà thành thế nhưng là có thể so với tỉnh lỵ thành thị cực lớn thành thị, bây giờ càng thêm xuống dốc. Trừ ba tước xa xỉ lãng phí đến cực điểm, nhưng chúng cô vẫn tư nhân trang viên, không thể so bá tước kém. Chúng ta muối mậu dịch cũng gặp xung kích. Những quý tộc kia, thà rằng hoa 5 kim tệ đi mua Dạ Mạc Lĩnh hoa hồng sắc mỏ muối, cũng không chịu hoa 50 ngân tệ mua chúng ta cấp cao mà vật muối. Mà bình dân, tốt ta, bọn hắn đã ăn không nổi muối. Chủ yếu là người ta muối sắc thứ tốt, một chút xíu tạp vị đều không có, màu sắc cao quý, còn có tự nhiên mùi thơm. Có cô vẫn nói thẳng, vô luận là chiêu đãi khách nhân, hoặc là chính mình ăn, đều là đỉnh cấp. Ngươi nói ít vài ba câu đi, không thấy được bá tước đang tức giận sao? Một vị khác cô vẫn đều không còn gì để nói. Dạ Mạc Linh muối tinh là mỏ muối sản xuất, chuyên môn bán cho quý tộc, thu vào càng ngày càng cao. Trước đó chỉ là bị sung sướng đậu che giấu tia sáng, kia liền đi cướp đoạt phiểu thương đội. Trừ bá tước kém chút tức ngất, hắn kim tệ đều là chúng ta, ta. Dạng này sẽ làm tức giận quý tộc đi. Rốt gia tộc mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Sẽ không thế nào, ta nghe nói rốt gia tộc chính là sợ hàng, phiệu càng là sợ hàng bên trong sợ hàng. Phiệu đi đánh trận, đoán chừng chết ở trên chiến trường. Trừ ba tước lẩm bẩm nói, không sợ, trừ ba tước không sợ bất luận cái gì tiểu côn trùng. Lập tức phái ra kỵ binh cùng kẻ thần chọn, chủ động đi tìm hắn thương đội. Nhưng hắn thương đội sẽ không trải qua địa bàn của chúng ta. Ta mặc kệ. Trừ ba tước kêu gào giống to. Trấn an ba tước đi ngủ về sau, đám người thương lượng một chút, cảm thấy có thể thực hiện. Hiện tại đế quốc tình thế càng thêm hồi hộp, chúng ta bây giờ không nhiều lợi ít tiền, về sau cũng không có cơ hội. Ta đồng ý, chỉ là phiệu thương đội, tránh đi lãnh địa của chúng ta a. Đần, cái khác tiểu quý tộc đồng dạng cuối cùng, lôi kéo bọn hắn, cùng một chỗ cướp bóc là được. Ta đoán chừng, bọn hắn ước gì hợp tác với chúng ta. Chúng chú ý thương lượng xong về sau, lập tức triệu tập lãnh địa quân đội. Ba ngày sau, trung trung điệp điệp đám người, tại bay là tả trời tuyết, gian nan tiến lên. Phương Bắc tuyết, xuống đến càng lúc càng lớn, rõ ràng là ban ngày, vẫn như cũ âm trầm. Đây là nhóm thứ ba đáng thương cửu non, tính đến trước đó, lần này nhân khẩu mở rộng kế hoạch liền muốn viên mãn hoàn thành. Tiểu thiên sứ tỷ si hai tay làm cầu nguyện hình, thánh quang a mời dẫn dắt bọn hắn, không muốn lại chịu đựng rét lạnh cùng đói. Cừu non sườn cừu a xí nạ vô bụng xóa tung cái đuôi một trận lắc lư, đừng cầu nguyện cho ta nói đói. Ngạch a xí nạ, ngươi hẳn là đa hướng thánh quang cầu nguyện, nữ thần sẽ đáp lại ngươi. Tỷ si ôn hòa khuyên bảo, thật có lỗi, nhưng ta là lẫm đông nữ thần kẻ thần chọn. A xí nạ thoải mái duỗi người một cái, trời tuyết lớn đối với ta không hề ảnh hưởng, thậm chí ta cảm giác được thần lực đang cuộn trào. Thánh quang làm được sao? Nói xong, A Xí Nạ làm cái mặt quỷ, lập tức đến rắn hổ mang nam tước địa bàn, ta lại đi kiểm tra một lần đội ngũ, không thể để cho đại nhân tài sản nhận tổn thất. Vì để tránh cho không tất yếu khủng hoảng, A Xí Nạ cố ý mặc vào màu đen áo trùm, mới từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Xác nhận hàng tốt vật cùng nô lệ về sau, mọi người đã đến rắn hổ mang nam tước lãnh địa, một cái nghèo rất mùng tơi địa phương, dựa vào thu phí qua đường mà sống. Bởi vì lúc trước nhiều lần đi ngang qua nơi này, A Xí Nạ rất quen thuộc. Phụ trách dẫn đầu thương đội, trên danh nghĩa thương đội thủ lĩnh, cái hũ thuần thục giao 20 kim tệ lộ phí về sau, dự định mệnh lệnh thương đội tiếp tục đi đường. Chờ một chút. Cửa hải sĩ quan nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới cái hũ, các ngươi tới tới lui lui, chuyển vận là cái gì? Rất khả nghi. Nô lệ a, ta vì ruột gia tộc phục vụ. Cái mũ không rõ ràng cho lắm, ta trước kia đều đi ngang qua 7-8 lần. Vậy các ngươi thương đội, trên đường đụng phải cường đạo sao? Các ngươi có thể đối phó được? Đương nhiên là có, hiện tại trên đường tất cả đều là cường đạo, nữ thần ở trên, may mắn đại nhân các cử. Kỵ sĩ, cho chúng ta hộ vệ. Cái hũ lưu lại cái tâm nhãn, không có đem hết thể nói hết ra. Khoát khoát tay, cái hũ nói thẳng, tốt, cái này tuyết quá lớn, chúng ta đến mau chóng xuất phát. Người gấp cái gì, nên không phải trong xe, dẫu không thể gặp người đổ vật đi. Sĩ quan lông mày đông nhiên thích chặt, không được, chúng ta đến kiểm tra. Có cái gì tốt kiểm tra, chỉ là chút nô lệ, đồ ăn cùng đệm chăn. Cái hũ nghĩ lầm bọn hắn ngại hối lộ không đủ, đành phải không tình nguyện móc ra 10 kim tệ. Vui dạo dực nhận lấy kim tệ về sau, sĩ quan lại đối với cái hũ cản trở làm như không thấy, vung tay lên, thế mà hối lộ ta, vậy khẳng định có vấn đề, cho ta cẩn thận điều tra. Ai? Cái hũ một bước. Đồng thời, sĩ quan đối với bên cạnh khinh kỵ binh gật gật đầu, mấy tên khinh kỵ binh lập tức thúc ngựa, phi tốc rời đi chẳng gác. Không thích hợp, hắn tựa hồ đang thông chi ai. Phụ trách bảo hộ đội xe hai vị kẻ thần chọn, lập tức phát giác được có vấn đề. Thời khắc chú ý tình huống TC, theo trong xe ngựa đi ra, mạng che mặt nửa che dung nhan, hoàn mỹ dáng người lập tức đem tất cả mọi người nhìn ngốc. Có chuyện gì? Ta lấy thánh quang danh nghĩa cam đoan, đội xe không có bất cứ uy hiếp gì. TC triển khai hoa lệ hai cánh, ôn hòa thánh quang, khiến người khó mà mở hai mắt ra. Mà Asina thì là núp trong bóng tối, trong tay băng thường, đã vận sức chờ phát động. Vậy mà là thánh quang thần chọn. Bọn binh lính nháy mắt hiểu sự đi, không ai dám mạo phạm thánh quang uy nghiêm, bọn hắn do dự muốn hay không lui lại. Nhưng nhà mình lãnh chúa cùng chư bá tức đạt thành hiệp nghị, yêu cầu ngăn cản Dạ Mạc lĩnh thương đội, bọn hắn không dám tự mình thả người. Chương 641, ngả bài, ta chính là á nhân quân viễn trinh. Chương 641, ngả bài, ta chính là á nhân quân viễn trinh. Nếu là thánh quang, chúng ta không dám làm tức giận. Tu nữ ngài có thể rời đi, nhưng đội xe những người khác cần kiểm tra. Cưới chiến mã rắn hổ mang nam tước Nico chậm rãi bước đi thong thả đến, nhìn qua yếu yếu nhưng khỏe miệng lại treo nụ cười âm hiểm. Tỷ sĩ không khỏi nhăn đầu lông mày, xem ra chuyện này hôm nay không có cách nào hòa bình giải quyết. Thời đại này thánh quang địa vị cao đáng sợ, nói mình là thánh quang thần chọn, khả năng so mẹ ta là nữ hoàng còn có tác dụng. Chớ nói chi là trước đó chiến dịch, giáo hội đồng dạng tham chiến, cũng đánh bại đế quốc, thánh quang trong lúc nhất thời như mặt trời ban trưa. Bình thường đến nói, tỷ sĩ chỉ cần lộ một mặt, quý tộc liền phải kẻ ra quần nhường đường, đến tìm cái chết. À xí nạ tinh hồng con ngươi hiện lên sát ý nồng nặc. Địch nhân dám không nhìn thánh quang giáo hội uy hiếp, đó chính là ôm sát ý đến gây chuyện. Thật có lỗi, chúng ta đây là thông lệ kiểm tra. Nhi cô một mặt vô tội, nhưng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hàng hóa. Mấy năm liên tục chiến tranh cùng tai họa, hắn kim cố sớm thấy đấy. Không đi bi quá hóa liệu, cướp bóc thương đội, hắn không có cách nào duy trì xa xỉ sinh hoạt. Nhìn quanh một vòng, Nhi cô không có hảo ý cười lạnh thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu, muốn trách thì trách ngươi kiếm được kim tệ cũng không phân cho chúng ta, còn dám chọc giận chư bá tước, ta chỉ là kiếm một chén canh. Thấy thế, TC bất đắc dĩ thở dài, thần lực âm thầm phun trào, mạo phạm một cái nam tước là ti tiện nhục nhã, cho chúng ta một cái điều tra lý do. Ê, Nico trong mắt một trận đi dạo, nhìn thấy run lẩy bẩy á nhân nô lệ, linh quang chợt hiện. Ta nghiêm trọng hoài nghi, phiệu nam tước là đế quốc phản đồ. Trong thương đội có nhiều như vậy á nhân nô lệ, nói không chừng là á nhân liên minh, ngụy trang tốt quân viễn trinh. Khẳng định là dạng này, á nhân liên minh lọt vào đế quốc chặn đánh, không có cách nào đột phá. Liên phái người trà trộn vào đến tập kích, ý đồ nội bộ tan rã chúng ta. Thương đội đám người mở mắt. Lý do này nghe rất nói nhảm, nhưng ngẫm lại thật là có khả năng. Hắc hắc, tìm kiếm cho ta. Lục soát cẩn thận một chút. Nico bành trướng ngỡ ngực, vì chính mình tiểu thông minh dương dương đắc ý, chỉ cần kéo dài thời gian, chờ heo nam tức bộ đội chạy đến, liền có thể ăn cái này thương đội. Tốt nhất đem người toàn bộ giết chết, đến lúc đó không có chứng cứ. Nhưng mà, một đạo thanh lãnh như băng thanh âm truyền đến. Ngươi làm sao phát hiện? Dị phần đế quốc có không ít nhân vật lợi hại a. A xí nạ cười khúc khích, sau lưng đôi chó sói theo áo trùm bên trong vung ra đến. Trong đội ngũ á nhân kinh kỵ, trực tiếp xé ra ngụy trang, rút ra cưỡi đao cùng trường thương. Thần lực tuôn ra ở giữa, như xe bọc thép long trùng lang được triệu hoán đi ra. À xì nạ hất lên thần khí trường thương, ti tiện cổ vận, đã các ngươi phát hiện ta, vậy thì phải chết. Ngao long trùng lang phát ra khủng bố rít gào, cảm giác gáp bách kéo căng. A, á, á nhân kẻ thần chọn. Đại nhân, bọn hắn thật sự là á nhân quân viễn trình. Vây quanh kiểm tra các binh sĩ, trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Rắn hổ mang nam tước nụ cười, càng là ngưng kết ở trên mặt, lập tức tâm tính biến rồi lại biến. Không phải, bạn thân, các ngươi thật sự là trà trộn vào đế quốc á nhân binh sĩ. Nói sớm a, nói sớm ta liền không ngăn cản các ngươi. Lầm. Hiểu lầm a. Nghị cổ gương mặt điên cuồng run rẩy, đầu óc gọi hắn mau trốn, nhưng thân thể không có phản ứng. Đã các ngươi là dịp phần đế quốc tử trung, vậy lưu không được ngươi. A xí nạ thúc đẩy cự lang, đi bộ nhàn nhã tiến lên. Một thương đâm xuyên tên kia làm khó dễ đám người sĩ quan, A xí nạ tiện tay hất lên, cái kia sĩ quan bút bê bải, tiêu thảm văng bay ra đi. Tại không trung vung mấy vòng, phù phù rơi xuống đất. Tham đến kim tệ vung đầy đất, ngực cùng lưng vỡ nát, sĩ quan trong cổ họng chỉ có thể phát ra thống khổ ôi ôi âm thanh. Hắc ám dần dần bao phủ hắn, đem hắn cuối cùng hối hận thôn phệ. Mẹ nha, mau trốn a, á nhân đánh vào đến. Các binh sĩ dọa đến sợ vỡ mật, quay đầu liền chạy. Nico hối hận cực, miễn cưỡng thôi động chiến mã chạy trốn, thật không thể miệng rộng quất chính mình. Ác phong đánh tới, sau lưng chạy trốn binh sĩ khoảnh khắc bị giết sạch sành sanh. Chạy cái gì, ngươi không phải muốn điều tra sao? A Xí Nạ trong chớp mắt liền cản tại Nghị Cổ chạy trốn trên đường, Nghị Cổ thậm chí có thể nghe được lòng trùng lang khỏe miệng nước bọt mũi. Ta sai. Không cho Nghị Cổ cầu xin tha thứ cơ hội, A Xí Nạ một thương đem Nghị Cổ xuyên thấu, cực hàn mùa đông lạnh giá thần lực xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Nghị Cổ lắc lư hai lần, bởi vì thống khổ, ngũ quan vặn vẹo tại một khối. Mới từ trên chiến mã ngã quỵ xuống tới, long trùng lang liền đem thứ nhất miệng cắn, răng giáp cắn thành ba đoạn. Thánh nữ đại nhân, A Xí Nạ còn không thu thương, đại lượng nô lệ bộc phát ra cuồng nhiệt tiếng hô hoán. Đại nhân, thời ra những này dây thừng, chúng ta là chiến sĩ ưu tú, không sợ chết. Giết chết những cái kia không mặc bôi, giết. Nô lệ bên trong á nhân, nghĩ lầm A Xí Nạ cùng bọn hắn cùng một bọn, lập tức kích động hô to gọi nhỏ. Nhân loại nô lệ thì là dọa đến co lại thành một đoàn. Chớ quấy rầy, ta cũng không phải các ngươi thánh nữ. A Xí Nạ xinh xắn trợn mắt chừng một cái, nàng đối với á nhân bản tính rõ ràng ràng, nơi này đại bộ phận á nhân chỉ là nghĩ thoát khốn chạy trốn mà thôi. Lúc này khoát khoát tay, phân phó binh sĩ nói, kiểm tra chung quanh có hay không người sống, lần lượt bổ đào thi thể. Giết chết một cái quý tộc cũng không phải việc nhỏ. Tỷ sĩ sắc mặt âm trầm đi tới, A Xí Nạ nghĩ lầm nàng muốn chỉ trích chính mình, lúc này nói, không cần lo lắng, ta mang á nhân kỵ binh tản bộ một vòng, sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng Dạ Mạc lĩnh. Ta muốn nói không phải cái này. Tỷ sĩ lắc đầu, ta cũng không cho rằng, một cái liền kẻ thần chọn đều không có tiểu quý tộc, đột nhiên dám chặn đường chúng ta đội xe. Đừng quản cái gì che giấu hai mắt người, chúng ta hẳn là lập tức rút lui. Hơi chút suy tư, A Xí Nạ lập tức rõ ràng trong đó yếu hại. Đối phương trước đó rõ ràng đang trì hoãn thời gian, phía sau tất nhiên có thế lực lớn chỗ dựa. Dùng sức xoa nắn hai lần đầu, A Xí Nạ phân tích nói, đối phương tìm tới chúng ta, hoặc là muốn lợi ích, hoặc là đến báo thủ. Mọi người tập hợp một chỗ kêu loạn, ngược lại bất lợi cho ứng đối nguy hiểm. Trừ ra cần thiết khẩu phần lương thực, đem hàng hóa toàn bộ vứt bỏ. TC, ngươi mang tất cả binh sĩ cùng nô lệ, đơn độc rời đi, địch nhân muốn nô lệ khả năng phi thường thấp. A Xí Nạ nhanh chóng hạ lệnh xong, lại nhỏ giọng dặn dò, lúc tất yếu, ngươi vứt bỏ tất cả mọi người, đơn độc rời đi. Đối với đại nhân đến nói, ngươi là trọng yếu nhất, nô lệ không có lại mua là được. Vậy còn ngươi? TC gấp. A Xí Nạ từ trên xe ngựa lấy ra bốn túi đặc chế mũi tên, treo ở trên người lòng trùng lang, ta sẽ chặn đánh địch nhân, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Không được, quá nguy hiểm. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta có thể cho ngươi không trùng chi viện. Yên tâm đi, ta nhưng không có hy sinh tinh thần. A Xí Nạ hư đâm mấy đóa thương hoa, cùng ta cùng một chỗ ngược lại phiền phức, chờ giải quyết phiền phức, ta sẽ thuận khí vị tìm tới ngươi. Chương 642, Giang Nanh Kỵ Sĩ Đoàn, 1, chương 642, Giang Nanh Kỵ Sĩ Đoàn, 1, mặt khác, thông qua quả đen hướng đại nhân cầu viện, đại nhân mỗi đêm cũng sẽ cùng chúng ta liên hệ. Nói xong, không cho tỷ sĩ xoắn suýt thời gian, A Xí Nạ phi tốc tiến vào trong rừng rậm. Hít sâu một hơi, tỷ sĩ lập tức thúc giục nô lệ lên đường. Ước chừng nửa giờ, không đợi địch đến người quân đội, ngược lại là rắn hổ mang nam tước nhi tử, mang ba tên tùy tùng, tìm phụ thân đến. Nhìn thấy rắn hổ mang nam tước thi thể, hắn kinh hãi lăn xuống ngựa, ôm phụ thân thi thể khóc giống. Trốn ở cánh rừng bên trong A Xí Nạ, lập tức bị bọn hắn thân tình cảm động. Đại nhân thường nói, diệt trừ đồng ruộng cỏ dại, đừng quên nổ gốc rễ, nếu không sẽ còn dài. Ta vẫn là đưa bọn hắn đi địa ngục đoàn tụ tương đối tốt, tránh khỏi về sau bị trả thù. Tinh tế tuyết trắng tay phất qua ống tên, A Xí Nạ bóp ra bốn chi vũ tiễn. Mỗi một mũi tên đều là biên quân chuyên dụng tam giai đấu khí mũi tên, lại bị họa sĩ nhẹ âm dùng mình văn khắc dấu qua, uy lực to lớn. Liên mở bốn cung, nhanh như sao chổi mũi tên, nháy mắt ám sát bốn người. A Xí Nạ lại để cho Long Chủ Lang đem thi thể toàn bộ ăn hết, hủy thi diệt tích. Buồn bực ngán ngẩm chờ đợi một giờ, tuyết càng rơi xuống càng lớn, A Xí Nạ không thể không tấp nập run run hai sói, đem tuyết động run xuống tới. Ngay tại A Xí Nạ mất đi kiên nhẫn, cảm thấy là chính mình ngạc nhiên về sau. Lẹ sẹt nương theo lấy móng ngựa thanh thúy dầm âm thanh động đất, một chi hơn 300 người kỵ binh chạy nhanh đến. Cờ xí bay phần phật, hạt ngọn nguồn vân trắng, trên lá cờ thêu lên một đôi bén nhọn răng nanh, chính là diệp hành tỉnh đại danh đỉnh đỉnh răng nanh kỵ sĩ đoàn. Cầm đầu tam nữ, liền ngay cả trên mặt đều có dữ tợn vết sẹo, ánh mắt sắc bén, xem xét cũng không phải là dễ trêu nhân vật. Nơi này phát sinh qua chiến đấu, không, đồ sát. Vợ gì ạ tay giơ lên, ra hiệu đám người cảnh giới, nàng trầm giọng nói, thật là nồng nặc mùi máu tươi. Không đúng, chúng ta nam tức mang binh sĩ, cùng một chỗ tại cái này kéo dài thương đội a. Tên kia báo tin kỵ binh, hoảng sợ ngắm nhìn một phía, bọn hắn người đâu? Rất hiển nhiên, bị giết sạch. Vợ gì ạ cười nhạo một tiếng, còn không rõ lộ ra sao. Nhìn xuống đất bên trên vết máu, còn không có bị tuyết triệt để che giấu. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Triều Hà Thành cố vấn, Bảo Văn trợn tròn trong mắt, hai tay run rẩy tìm tới vết máu. A không, nhất định là rắn hổ mang nam tước, hắn thảm tao ác đồ chi thủ. Nói chuyện chú ý điểm, lão giả, là kẻ thần chọn, người phát ngôn của thần cũng không phải ngươi có thể xỉ nhục. Giang Nanh kỵ sĩ đoàn phó quan một trong, lập tức lệnh giọng chỉ ra chỗ sai. Có thể nhanh như vậy giải quyết hết đại lượng binh sĩ, địch nhân nhất định là kẻ thần chọn. Bảo Văn bị sặc một cái, dù cho hắn quyền cao chức trọng, nhưng chư bá tước kẻ thần chọn, chỉ là nghe theo sắp xếp của hắn, cũng không thuộc về hắn. Tốt ta, có người giết bọn hắn, giết một vị nam tước, đây là trận ác liệt nhu sát, đủ để ghi chép tiến vào lịch sử. Báo cáo đại nhân, chúng ta phát hiện đại lượng vật tư. Các binh sĩ mở ra dạ mạc lĩnh hàng hóa cái dương, bên trong tràn đầy nổi vào đồ ăn, áo bị, than đá. Còn có một ngụm dương nhỏ, bên trong là cái hũ vật phẩm tư nhân, chứa 3 kim lại 16 ngân tệ túi tiền, mấy quả phẩm tướng độ trên lệnh bảo thạch, còn có chính là quần áo. Vợ gì ạ cao mày, địch nhân rất quả quyết, nàng nhìn tấu rắn hổ mang nam tước kéo dài. sau đó tàn khốc giết chết nam tước, cũng vứt bỏ hàng hóa, lập tức lựa chọn rời đi. Quá ác độc vô tình, khó trách nghe đồn phỉu cùng ác ma làm giao dịch, đây không phải là nhân loại có thể làm ra hành vi, dã thú, biến thái, làm người chỗ chớ chẽn. Bảo Văn tức giận đến phát run. Hẳn là phỉu thủ hạ làm. Vợ gì à nhún nhún vai, rốt gia tộc một mực rất tàn nhẫn, không có gì kỳ quái. Không, hắn phải bị trừng phạt, đế quốc luật pháp sẽ trừng trị hắn. Bảo Văn tìm kiếm một lần dương vật tư, đem đang tiền kim tệ toàn bộ chứa vào chính mình túi về sau, lúc này mới đại nghĩa lâm nhiên nói, những tang vật này, đưa đến ta trang viên, ta sẽ bán đi, sau đó tổn vào trừ bá tức kim cố. Nói xong, Bảo Văn muốn mang đội rời đi. A Xín Na nghe tới hết thảy, gặp bọn họ cầm tới hàng hóa liền muốn rời khỏi, không khỏi thở dài một hơi. Chờ một chút, ta cảm thấy không nên bỏ qua hung thủ. Vợ gì á lộ ra nguy hiểm nụ cười, cầm xuống hung thủ, sau đó lấy mưu sát quý tộc tội danh, uy hiếp phỉu lấy tiền thế nào? Chỉ làm mưu sát quý tộc đầu này tội, liền giá trị 100 vạn kim tệ. Giang nanh kỵ sĩ và người, ngày thường liền yêu dọa dẫm bắt chẹt, hoặc là đi làm lính đánh thuê giết chóc, bởi vậy làm việc rất có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Tê Bảo Văn hai mắt tỏa ánh sáng. Thú hổ, phỉu sinh ý phi thường kiếm tiền. Bọn hắn nhất định là vứt bỏ vô dụng vật tư mê hoặc chúng ta, đại bộ phận kim tệ đều mang. Ngươi nói đúng, nhất định là như vậy. Phát tín hiệu, để cái khác truyền kỵ sĩ đoàn, du hiệp cùng quân đội nhanh chóng chạy đến, chúng ta lập tức truy kích chạy trốn tương đội. Chúng ta muốn bóc lột đến tận xương thủy, đem phỉu hung hăng đều đổ mới được. Giang nanh kỵ sĩ đoàn, chúng ta làm tiên phong, dạng này trời tuyết lớn khí, bọn hắn chạy không được bao xa. Vợ gì ạ triệu hồi ra thần khí cự đao, bắt bọn hắn lại, vô dụng toàn bộ giết chết, nữ nhân có thể lưu lại hưởng lạc. Vạn thuế. Bọn kỵ binh lớn tiếng reo họ. Ti tiện phế vật. A Xí Na bực bội đong đưa cái đuôi, tinh hồng con ngươi không che giấu nữa sắc ý, bỏ mặc địch nhân tùy ý làm vậy, cũng không phải chúng ta dạ mạc lĩnh tác phong. Long trùng lang theo trong đống tuyết thò đầu ra, ngu ngơ gật đầu. Không ai có thể theo chúng ta mí mắt nội tình xuống chạy đi, để cho địch nhân mở mang kiến thức một chút, dạ mạc lĩnh chiến lực. Tam giai thần kỹ, bạo quân long diễm. Long trùng lang gào thét một tiếng nhảy ra, vỡ ra miệng lớn, màu u lam băng diễm che khuất bầu trời, nháy mắt bao phủ phía dưới kỵ sĩ đoàn. Địch tập. Giang nanh kỵ sĩ đoàn đám người kinh hãi, dù bọn hắn lập tức phóng thích đấu khí phòng ngự, vẫn có 50-60 người bị long diễm bao phủ, tại ngọn lửa màu u lam trong trùng sáng hóa thành cho tàn. A Xí Nạ thì là bắn ra kinh hồn một tiễn, mượn long diễm yểm hộ, mũi tên nháy mắt bắn về phía Bợ Dị ạ, tốc độ nhanh đến căn bản nhìn không thấy. Siêu Bợ Dị ạ nháy mắt cảm thấy được khí tức tử vong ngay tại bao phủ, trí tử cảm giác bị động, tam giai thần kỹ một tháng một lần tự động lẩn tránh trí tử tổn thương, đầu lên ra, mũi tên bạch lên gương mặt bay qua, phấp phấp. Bên cạnh đấu khí kỵ sĩ đầu giống dưa hấu nổ tung, thổi lên tập kết kèn lệnh, kêu gọi tiếp viện. Bợ Dị ạ lập tức giống to, cùng ta giết đi qua, dám khiêu khích ta. Nói xong, Giang Nanh kỵ sĩ đoàn ba người đồng thời bộc phát ra tam giai thần lực, phi tốc đánh tới. Ai sợ ai? A Xí Nạ không sợ chút nào, nhảy lên long trùng lang, gọi ra băng thương, thúc giục long trùng lang ra tốc, trực tiếp cùng đối phương kỵ thương đối với sông. Song phương đều là kẻ thần chọn, bắn bọn tốc độ nhanh đáng sợ, chỉ là nháy mắt, song phương đều có thể cảm nhận được đối phương thần khí phong mang. Chương 643, Giang Nanh kỵ sĩ đoàn 2, chương 643, Giang Nanh kỵ sĩ đoàn 2, màu tuyết trắng mùa đông lạnh giá thần lực bộc phát, trung quanh trắng xóa sương tuyết, phảng phất hóa thân tuyết tinh linh, phi tốc hướng A Xí Nạ hội tụ. Trời tuyết lớn khí, đối với cái khác kẻ thần chọn đến nói là ác liệt hoàn cảnh, nhưng đối với A Xí Nạ mà nói, đất tuyết mới có thể phát huy 100% thực lực. Thương mang như sợi bạc, tại không trung bay múa chụp giết mà đến. Tam giai thần kỹ, phá giáp băng xương. Tam giai thần kỹ, tuyết lở công kích. A Xí Nạ đem lực chú ý cùng thần lực đều thôi động đến cực hạn, đối phương đồng dạng sử dụng thần kỹ, nàng không dám có nửa điểm qua loa. Kỵ thương đối với sông, sinh tử ngay tại một ý niệm, huống chi song phương đều là kẻ thần chọn, tốc độ, lực bộc phát mạnh kinh người. Nghe được bang nhưng một tiếng vang thật lớn, thần lực dư ba như gợn sóng đẩy ra. A Xí Nạ theo ba người trong vây công xuyên qua, hơi vung tay bên trong băng thường, vết máu liền trên mặt đất vạch ra một đầu dấu vết. A, kỵ sĩ đoàn phía sau cùng tên kia thần chọn phó quan trực tiếp ngã lật xuống ngựa, tim bị vanh ra một lô máu lớn. Tình huống gì? Vợ gì ạ quá sợ hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người kỵ thương công kích vượt trên ba người. Đây là kinh khủng bực nào năng lực phản ứng cùng dũng khí, quả thực không phải người. Thư hử, ai bảo các ngươi muốn chết? A Xí Nạ hai tay khẽ run, nàng am hiểu nhất đợt thứ nhất bắn gọn bộc phát, vừa rồi ngăn lại công kích của địch nhân, lại oanh sát một tên kẻ thần chọn, để nàng có chút thoát lực, trong thời gian ngắn không có khả năng lại mạo hiểm. Đáng chết, cho ta giết, vì chết đi chiến hữu báo thù. Sớm quen thuộc sinh ly từ biệt, vợ gì ạ không có quá nhiều bi thường, ngược lại hét lớn một tiếng, tam giai thần kỹ, cự nhân lưới đao chạm. Trong tay cự đao tại thần lực bộc vào, triển khai mười mấy mét, nương theo lấy kình phong dứt lên, như là màn sắt giáng xuống. Đồng thời, trung quanh kỵ binh phối hợp cự giai, lập tức phong tỏa ngăn cản tả hữu né tránh không gian, lui lại. Nhưng mà trong ngày thường đối phó kỵ binh chiến thuật, đối phó A Xí Nạ cũng không dễ dùng, chiến mã sẽ không lui lại, nhưng long trùng lang hội nhìn như cổng kềnh cự lang, há mồm phun ra từng đoàn băng cầu, kéo dài tốc độ công kích đồng thời, cơ hồ là kề sát đất tịch tiến, khéo léo nhảy lùi lại, nhẹ nhõm né tránh địch nhân thần kỹ. Vợ gì ạ cự đao chẳng không, ngược lại ầm vang đại địa, ném ra khe nước dạn nước. Đáng chết, địch nhân vì sao lại cưới cự lang? Vợ gì ạ giận mắng âm thanh, lúc này mới chú ý tới, A Xí Nạ sau lưng nghịch ngậm lắc lư cái đuôi, nguyên lai là á nhân, không đúng, nơi này vì sao lại có á nhân? Nghĩ vây không ta, vậy thì phải đánh đổi mạng sống đại giới. A Xí Nạ thừa dịp địch nhân không có rút ra cự đao, thôi động Long Chủ Lang, dẫm lên địch nhân xuống đao, cuốn lên gió tuyết đầy trời, cấp tốc nhắm ngay Bờ Dì Ạ sông tới giết. Mơ tưởng, Bờ Dì Ạ phó quan lập tức ra thương, ra sức ngăn A Xí Nạ trưởng thương. Nắm lấy thời cơ, Bờ Dì Ạ rút ra cự đao, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Ba người ngươi tới ta đi, thần khí tiếng va chạm mật như mưa nặng hạt, song phương thảm thiết chém giết, thần khí lẫn nhau ném, chiến đấu tiếp tục nửa giờ. Băng vào trời tuyết lớn khí, A Xí Nạ thần khí uy lực đề cao, chiếm cứ thượng phong. Á nhân thực lực thế mà mạnh như vậy, khó trách Đông Tuyến có thể bị Á nhân liên minh đánh cho liên tục bại lui. Bờ Dì Ạ toàn thân là mồ hôi, trên đầu bốc lên nhiệt khí. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi A Xí Nạ trưởng thương. Phó quan của nàng cũng không có tốt đi nơi nào, bả vai trúng một thương. Đấu kỹ, răng nanh phá. Mười mấy tên đấu khí kỵ sĩ đồng thời từ phía sau lưng vang ra đấu kỹ. Cảm nhận được sau lưng tập kích, A Xí Nạ bước lui Bờ Dì Ạ, quay người đánh nổ bay tới đấu khí. Lập tức lại có 20-30 cơi hướng nàng bắn ra đấu khí tiễn, đồng thời kỵ binh hạng nặng đỡ thương theo từng cái phương hướng công kích mà đến. Không thể tiếp tục chiến đấu, địch nhân tạp ngư quá nhiều. Cảm nhận được thần lực hộ thuẫn đang bị tạp ngư nhanh chóng tiêu hao, A Xí Nạ trong lòng biết không có cách nào chiến đấu, quay đầu liền chạy. Khờ đầu khờ não kỵ binh, khu xử chiến mã, cấp tốc truy kích. Về sau liếc mắt, A Xí Nạ nhặt cung cài tên, đều không cần nhắm chuẩn, tả hữu khai cung, lập tức bắn giết 5 người. Khủng bố xạ thuật, doa đến bọn kỵ binh ngây người, đội vàng đi ngựa. Thấy kỵ binh địch dừng bước lại, A Xí Nạ ngược lại quay người, nhấc thương xung loạn, liên sát 7 người, tên kia chư bá tức cố vấn bảo văn, đồng dạng bị A Xí Nạ một thương chọc chết. Giảo hoạt hỗn trướng, đừng hòng trốn, chúng ta mau đuổi theo. A Xí Nạ một phen thao tác, để quân địch phó quan kém chút tức điên. Tuyệt đối đừng truy, linh hoạt như vậy ra hỏa, chúng ta đuổi không kịp. Chờ xạ thủ hình kẻ thần chọn đến, tài năng giết chết nàng. Bờ Dì Ạ khí quá sức, nhưng lý trí chiếm cứ thượng phong. Nàng ngăn chặn chập trùng tim, nhấc tay nắm tay, ra hiệu đám người dừng bước, chúng ta đuổi bắt thương đội, đừng còn nàng. Không tiếp tục để ý A Xí Nạ, kỵ sĩ đoàn đám người quay đầu đuổi bắt thương đội. Ừm, cái này đều nhịn được, vậy coi như bia ngắm của ta. A Xí Nạ kinh, lập tức cắn lấy địch nhân đội ngũ hậu phương, liên tục mở cung ám sát, hoặc là để Long Trùng Lang cắn chết hai cái. Giang nanh kỵ sĩ đoàn đuổi không kịp A Xí Nạ, lại không dám chia binh, chỉ có thể vùi đầu truy tung thương đội, lưu lại một đường thi thể, các binh sĩ khổ không thể tả, Bờ Dì Ạ càng là suýt nữa sụp đổ. Chưa bao giờ từng thấy như thế xảo trá đi tiện địch nhân, cùng một đống dính người sơ lạnh. Đến chập tối, hàn phong gào thét, tuyết càng lớn. Bờ Dì Ạ ở trong tiếng kèn tìm được chư ba tước cái khác đội ngũ, bọn hắn đúng lúc tìm được thương đội. Chư ba tước thủ tịch cố vấn Đồ An đến, đồng thời triều Hà thành tứ giai thần chọn đỏ rồi thì mang chừng đủ 4 tên tam giai kẻ thần chọn, 600-700 cưỡi chi viện mà đến, cơ hồ dốc hết toàn lực. Xuất động nhiều như vậy kẻ thần chọn, bọn hắn điên rồi. Liên vì ngàn thanh cái nô lệ, con ngươi chừng to lớn, A Xí Nạ lần thứ nhất cảm giác được im lặng. Chỉ là lúc trước bị chính mình chém giết kẻ thần chọn, liền đã để bọn hắn thua thiệt choáng. Cũng không biết đối phương chết cắn thương đội làm gì. A Xí Nạ không nghĩ ra, là bởi vì đứng tại người đứng xem thị giác. Nhưng đứng tại cố vấn nhóm thị giác, lý do rất đơn giản, dù sao lại không phải quân đội của ta, chết bao nhiêu liên quan ta cái dám. Toàn bộ mang ra cho phải đây, lại có thể đuổi nghịch vi phòng, lại có thể cho chính mình kiếm lời, không có đạo lý không mang ra đến. Nữ thần ở trên, răng nanh kỵ sĩ đoàn là chuyện gì xảy ra? Đỏ rổ thì lông mày nhíu chặt, hơi có vẻ hoa dâm tóc, ở trong gió lộn xộn. Răng nanh kỵ sĩ đoàn, thế mà giảm quân số non nữa, còn thiếu một tên phó quan, những người khác cơ hồ người người mang thương. Chúng ta gặp địch nhân tập kích. Nói đùa cái gì, đối phương trong thương đội, có cái gì thần ban cho bảo vật? Bá tước lĩnh đại bộ phận người đều đến đi theo xuất động. Đỏ rổ thì chính mình cũng có chút ngượng bức, nhìn về phía thủ tịch cố vấn. Ngạch. Thủ tịch cố vấn Độ An, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng không nghĩ tới, công kích một cái thương đội còn có thể bị giết thành dạng này. Ngươi xem một chút răng nanh kỵ sĩ đoàn hình dạng, gọi các ngươi đi ra nguyên nhân, chính ngươi nghĩ. Độ An lão luyện đem vấn đề ném trở về. Đỏ rổ thì suy đoán, chẳng lẽ là bá tước đại nhân, chê chúng ta trong ngày thường không trợ lý, sợ chúng ta không có chiến lược. Không đúng, bá tước không phải người ngu nha. Chương 644, vây công chương 644, vây công đã như thế, bọn tỉ muội cầm xuống chi kia thương đội. 4 tên thần chọn, tăng thêm Bờ Dì Ạ 2 người, mang mênh mông nhiều kỵ binh, hướng thương đội bao bọc tới. Đầu người quá ngàn giống như đại dương mênh mông, chớ nói chi là có gần 800 kỵ binh, lao nhanh khí thế như hồng. Đám người này, đến nỗi nha. Tỷ sĩ vốn còn nghĩ phản đánh, nhưng nhìn địch nhân như thế số lượng, lập tức mệnh lệnh binh sĩ vứt bỏ nô lệ rút lui. Tỷ sĩ bản nhân thì là triển khai hoa lệ hai cánh, bay lên không trung. Xiêu xiêu xiêu 4 cánh chấn động, lập tức tiêu xạ ra rậm rạp lông vũ mũi tên, bắn lật chạy ở phía trước nhất hơn 10 khinh kỵ. Xử lý tên kia thánh quang thần chọn, đừng để nàng báo cáo giáo hội. Nhìn thấy tỷ sĩ về sau, Đỏ Rồ thì sát tâm tăng gọn. Nàng là dịp phần đế quốc tử trung, đối với thánh quang giáo hội chán ghét đến cực điểm. Lập tức có kẻ thần chọn, mở ra thần khí cung. Nương theo lấy to rõ ưng gáy, thần lực màu xanh lục tạo thành gió lốc chi ứng, cuốn quanh tại mũi tên phía trên. Tam giai thần kỹ, ương kích. Còn không có bắn ra, liền nghe được Long Trùng Lang khủng bố sói chu. Mơ tưởng. A Xí Nạ linh động thần lực, đồng dạng lưu chuyển mũi tên phía trên, hướng cái kia xạ thủ chính là một tiễn. Ừm. Cẩn thận, có người đánh lén. Đối phương cũng là chơi tiễn cao thủ, cảm nhận được yếu ớt khí lưu biến hóa, tùy ý lệch ra đầu liền né nhanh qua đi. Không cho phe địch tập kích TC cơ hội, A Xí Nạ lại bắn tên quấy nhiễu. Đáng ghét ra hỏa, cứ như vậy vội vã chịu chết ta. Cái kia xạ thủ bất đắc dĩ, ngược lại đem thần kỹ đánh phía ạ xì nạ. Ưng kích thần kỹ tốc độ nhanh kinh người, tại không trung nháy mắt xé rách ra một đầu thẳng tắp lằn ngang, thiểm lực ở giữa ngay tại ạ xì nạ trong con mắt phóng đại. Băng thương, hộ vệ. Sau lưng hộ vệ băng thương bay ra một đạo, tinh chuẩn tuấn bạo đối phương thần kỹ. Chúng ta chưa từng có trêu chọc các ngươi, nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích, vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lang á nhân kỵ chiến. Trừ ba tức trước đó liền nhiều lần gây chuyện, còn cho phiệu gửi thư uy hiếp, gây tẩm sắc mặt mười phần buồn nôn. Ạ xì nạ thu hồi cung tiễn, thư lâm ra liên miên tương hòa, coi như địch nhân có tứ giai thần chọn tòa chấn, nàng không sợ chút nào. Ta hôm nay phải hung hăng cắn các ngươi một ngụm dưới thì đến. Là chính ngươi muốn chết, tam giai thần kỹ, tuôn ra xung kích. Một tên cầm phụ thương kẻ thần chọn rồi ngựa vào tới, màu đen phụ thương thế đại lực trầm đâm tới, bốn phía tuyết rơi bị tình khí cường đại xoắn đến vỡ nát, chỉ là thần lực dư ba, liền cao đến mặt người gò má đau nhức. Đối mặt anh đến phụ thương, ạ xì nạ trực tiếp lựa chọn nghiền ép trở về. Địch nhân nhiều như vậy, đã không có khả năng đánh thắng, dứt khoát buộc phát hung hăng đánh đau bọn hắn. Đến được tốt, băng thương, hợp nhất. Sau lưng băng thương cấp tốc cùng trong tay thần khí dung hợp, hóa thành tạo hình giữ tợn hoa lệ to lớn công thành quan, chỉ là đường kính liền sắp tới có 2 mét. Tại thần lực nâng lên xuống, công thành quan oanh minh đâm ra, bốn phía không gian khoảnh khắc sụp đổ. A, thứ gì? Tay kia cầm đũa thương kẻ thần chọn, còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Nàng trơ mắt nhìn chính mình thần kỹ, bị địch nhân bổ sóng trạng biển vỡ ra đến, nàng lại bất lực. Vốn cho rằng có thể dựa vào lực lượng nghiền ép địch nhân, lại không muốn bị địch nhân nghiền ép. Chết. Cười lạnh một tiếng, A Xí Na một thương đem hắn đánh cho chia 5 x 7. Băng lăng vỡ nát, máu tươi hắt bấy, mang theo đầy trời bụi băng. Không có buông lỏng, ngẩng đầu lại nhìn thấy có hai vị kẻ thần chọn, tả hưu bao bọc tới. A Xí Na tay trái vung ra ngưng tụ thần kỹ, quan sát chi thương, tay phải dựa vào tinh diệu thương thuật đẩy ra công kích của địch nhân. Ông quan sát chi thương bay ra. Chỉ là nháy mắt, hai vị bọn tới thần chọn, một người bị quan sát chi thương đánh bay trọng thương, một người bị A Xí Na đâm trúng bụng dưới bị thương nhẹ. Tình huống gì? Đỏ rồ thì bọn người nhìn nẹn họp nhìn chân chối, chỉ là vừa giao thủ, liền giết một người, tổn thương hai người, mấu chốt còn là cùng giai chiến lược. Cái kia ái nhân nơi nào đến, vì sao lại giúp phiệu thương đội? Không rõ ràng, thật là khủng khiếp lực bộc phát. Đế quốc tình thế, thế mà ác liệt đến loại tình trạng này, căn bản không phải ái nhân đối thủ. Độ An trong mắt lóe lên ngơ ngác, thầm nói, may mắn ta tích lũy đủ nhiều tiền, đến lúc đó ai đến ta đầu hàng ai. Một đống không muốn phát triển thùng cơm, các ngươi chuyện gì xảy ra? Bình thường đều không luyện tập chiến đấu nha. Đỏ rồ thì vừa sợ vừa giận, hiện tại cũng không phải có tiền hay không sự tình. Có kẻ thần chọn thương vong, đó chính là không chết không thôi cục diện. Từ khi Hảo Trư Bá Tước sau khi chết, hắn dòng dõi càng thêm tối nát, ngay tiếp theo lãnh địa sụt dốc, quân đội hoang phế. Con nhím gia tộc có 5 cái lĩnh, bây giờ thực khống địa khu cũng liền chiều Hà Thành, còn lại chính là khu đều bị cái gọi là cố vấn cùng đại thần chiếm cứ. Một chi đội ngũ đi thu nạp thương đội, những người còn lại cho hết ta giết, không tiếc bất cứ giá nào, vây giết cái kia á nhân. Đỏ rồ thì gầm thét. Nhận được mệnh lệnh, con nhím gia tộc bộ đội lít nha lít nhít dũng mãnh lao tới, các loại mũi tên, đấu kỹ, viễn trình thần kỹ, hướng Ạ Xí Na điên cuồng công kích. Lại có 3 tên cận chiến kẻ thần chọn vào tới, vòng quanh A Xí Na công kích. A Xí Na đem trường thương vung vẩy đến cực hạn, trong lúc nhất thời thần khí tiếng va chạm nhanh như mật mưa, tung hoành lặp đi lặp lại chém giết. Không được, quá nhiều người, gánh không được. Bị tập kích bất quá 1 phút đồng hồ, A Xí Na thần lực dự trữ trực tiếp ngã xuống ngọn nguồn. Bất đắc dĩ liếc mắt bầu trời, xác định tỷ sĩ đã tại an toàn vị trí về sau, A Xí Na tận dụng mọi thứ, tả xung hữu đột, quả thực là mở ra một con đường máu. May mắn A Xí Na tốc độ cực nhanh, lại có long chủ lang. Đổi cái khác bình thường kẻ thần chọn, cho dù là tứ giai cũng khó lao ra. Đỏ rồ thì sắc mặt đỏ lên, trực tiếp khí cười, phải muốn ta xuất thủ đúng không? 5-6 cái cùng giai kẻ thần chọn, mấy trăm kỵ binh, ngăn không được một địch nhân, còn phải làm cho tứ giai xuất thủ. Tin tức này nếu là truyền đi, bá tước gia uy nghiêm hoàn toàn ném vào trong danh nước bẩn, điên cuồng trả đạp. Chỉ sợ liền ti tiện con nữ, cũng sẽ không coi các nàng là một chuyện. Mà triều hà lĩnh to lớn kinh tế trụ cột, thu lấy trung binh lãnh chúa phí bảo hộ, đồng dạng sẽ sụp đổ. Đầy ngập xấu hổ giận dữ, hóa thành bành trướng thần lực, đỏ rồ thì bạo trùng mà ra. Kinh người sắc cơ, nháy mắt khóa chặt trong chạy trốn ạ xin ạ. Tứ giai thần kỹ. Đầm lầy ngủ, bóp ra một cái đặc biệt thủ thế, đại địa hiển hiện to lớn thần lực ma pháp trận, ạ xì nạ dưới chân mặt đất, nháy mắt mềm nát thành đầm lầy. Ngao, long trùng lang lên tiếng cảnh báo, nó phát hiện chính mình không chạy nổi, tứ chi bị dính chặt, còn tại hướng dưới mặt đất chìm. Hoàng bét, tên kia tứ giai xuất thủ, ạ xì nạ bắt đầu lo lắng, ngược lại thoải mái, hừ hừ, không phải liền là tứ giai sao? Cũng không phải không có sức đánh một trận. Cùng các ngươi bảo, chính mình thế nhưng là song thần khí, phân ly song thần khí mang đến khủng bố tăng thêm, nàng có tự tin trọng thương, thậm chí đánh giết địch nhân tứ giai. Chỉ là. Không có cách nào xử lý mênh mông nhiều tạp ngư, thế mà còn dám đánh trả, ngươi quá tự đại. Đỏ rồ thì cười lạnh, đi chết đi thật sao? A Xí Na sát ý nghiêm nghị. Phiệu cùng nhà mình thần chọn nói qua, hắn có che chở không gian, có thể bảo vệ kẻ thần chọn bệnh. A Xí Na tín nhiệm vô điều kiện Phiệu, bởi vậy không chút nào sợ. Ngay tại A Xí Na chuẩn bị phân ly thần khí thời điểm, nơi xa chuyển đến một tiếng khét đều. Đáng buồn cương đạo, ở trong này hoành hành cướp bóc. Chương 645, hòa bình sứ giả ạ gì ạ chương 645, hòa bình sứ giả ạ gì ạ giấu tại pháp sư phục bên trong bóng hình xinh đẹp. Hai cái xinh đẹp nhảy vọt, cấp tốc xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét. Còn có địch nhân. A Xí Na tưởng rằng tới chém nàng, vội vàng phòng ngự. Kinh phong gào thét, trong tưởng tượng công kích không có rơi xuống, thân ảnh kia vậy mà đem A Xí Na ngăn ở phía sau, mở miệng hô lên kỳ lạ ngôn ngữ, long hống, thời hoãn. Ông màu lam xám năng lượng, lấy ạ gì ạ làm hệ tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, bao phủ mấy ngàn mét phạm vi. Bốn phía hết thảy, tốc độ đều thả chậm mười mấy lần. Mũi tên, ma pháp đều chậm rãi phiêu động, như là trong nước cá bơi, binh sĩ càng là ngưng kết trên mặt đất, động tác kỳ chậm. Ai? Thời gian loại năng lực. A Xí Nạ còn lần thứ nhất nhìn thấy kỳ lạ như vậy năng lực. Bất quá làm kẻ thần chọn, bọn hắn nhận long hống ảnh hưởng nhỏ bé. Cảm giác thật quái dị, tư duy đều chậm dần. A Xí Nạ lắc đầu, cảm giác tự thân ở vào cắt chạy bên trong, tắc nghẽn cảm giác khiến người rất không thoải mái, nàng là ai? Đỏ rồ thì đồng dạng rung động, nàng thần kỹ chỉ có thể khiến chân người bước chậm dần, lần thứ nhất nhìn thấy có thể làm thời gian chậm dần tồn tại. Thấy đối phương mặc bảo phục, gương mặt lại bị thần lực bệnh ra mặt nạ che lấp, xẻ ta váy chỉ triển lộ một đầu tuyết trắng đôi chân dài, căn bản không phân rõ địch nhân là ai, chỉ là dáng người vô cùng tốt, đều nhanh đem rộng rãi pháp sư bảo xuyên thành thú vị trang phục. Người cũng là á nhân, mặc kệ là cái gì, dám làm tức giận con nhím gia tộc uy nghiêm, liền lưu cho ta ở trong này. Thứ giai thần kỹ, phong mang rồi đá. Một tiếng gầm thét, trung quanh đại địa vỡ nát chết xuất, lùi lên ra 6-7 cây so đại thụ còn thô rồi đá. Đỏ rồ thì tay một chỉ, rồi đá giống như mặt mắt, nhắm ngay ạ gì ạ, nặng nghề như xe tải bùn, hướng ạ gì ạ đánh tới. Long hống, nguyên tố thần phục, ma pháp, đại địa chi tường. Ạ gì ạ đọc lên long ngữ, vô hình xung kích đánh ra, địch nhân rồi đá lập tức vỡ vụn hơn phân nửa. Nếu không phải thần lực một mực cầm tù thổ nguyên tố, đoán chừng đỏ rồ thì thần kỹ sẽ làm trận sụp đổ. Vô hình, dưới chân dâng lên cao cao tường đá vách tường, hoàn mỹ chặn đường đã mềm nhũn rồi đá. Không có khả năng, thế mà dùng ma pháp ngăn lại thần kỹ. Đỏ rồ thì trong mắt kém chút đụng tới, tam quan cơ hồ sụp đổ, lại không biết người trước mắt thế nhưng là Long Duệ. Nàng thân sắc căm hận, phi tốc đạp trên vách đá mà lên, thạch sung nhảy mấy cái, liền vượt qua tường thành nặng nề tường đá. Đập cho ta thành bánh thịt. Thần lực bao trùm trong tay viên cầu chiến truy bên trên, hình thành một cái tảng đá cự cầu, nghe cái kia anh minh nổ tung tiếng vang, phảng phất có ngọn núi nện xuống. Không hổ là uy tín lâu năm kẻ thần chọn, ý chí chiến đấu rất mạnh a. Nhìn thấy đỏ rồ thì hơi có vẻ tái nhợt tóc, á gì ạ than nhỏ một tiếng. Đối phương đã tự hào heo ra tộc hiệu chung ba bốn đời người, tinh thần khiến người kính sợ. Bất quá, bằng vào mượn ý chí là vô dụng, thật có lỗi. À gì à thậm chí lười nhác xê dịch bước chân, giản dị tự nhiên vung ra một quyền. Tinh tế tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn, lại trực tiếp đục tiến vào đỏ rồ thì tảng đá cự truy, chỉ một thoáng, cự thạch vỡ vụn, đỏ rồ thì bay rớt ra ngoài. Sắc mặt trắng bệnh, tín niệm trong lòng lặng yên vỡ vụn, phản phất nháy mắt lao 50 tuổi. Trên thực tế, cũng không thể trách đỏ rồ thì thực lực không đủ. Vô luận ạ xì nạ còn là ạ gì ạ, đều là thời đại này đỉnh cấp, không thể lẽ thường đối đãi. Cơ hội tốt. Thấy bốn phía binh sĩ bị khống lại, đỏ rồ thì bị đánh lui, ạ xì nạ hai mắt tỏa ánh sáng, đuôi chó sói lại sức sống bắn ra bốn phía đông đường, lộ ra băng thương liền muốn mở đồ. Đừng đánh, đi. Ạ gì ạ không có chiến đấu dục vọng, lắc đầu liên tục, kéo lên ạ xì nạ liền muốn rời khỏi. Nhà ta thương đội đâu? Ạ xì nạ ngắm nhìn bốn phía, còn muốn đi cứu viện thương đội. Trước đó liền bị bắt đi. Ạ gì ạ vịn cái chán, đây không phải ngươi ta có thể giải quyết, đi cho đi, ta thời hoan không có cách nào tiếp tục thật lâu. Ừm. Hai người lập tức rút lui. Hướng bắc chạy 10 phút đồng hồ, đụng tới đến đây tiếp ứng TC, nàng tìm tới tuyệt hảo ẩn tàng vị trí. Đây là một chỗ cánh rừng, chạy đi binh sĩ đã xây dựng tốt lâm thời lều trại. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. TC nhìn xem chật vật không chịu nổi ạ Sina, nước mắt đầm địa, khó chịu mà túi lầu nói, thật có lỗi, ta không có giúp ngươi một tay. Loại tình huống kia, nhị giai thần chọn chiến đấu chính là đi đưa đồ ăn. Nếu như bị bắt lấy, ạ Sina ngược lại sẽ bó tay bó chân, TC xử lý không có bất cứ vấn đề gì. Nói những này làm gì? Ạ Sina than nhẹ một tiếng, thu hồi lúc chiến đấu hung lệ sát khí. Người biếng khoát qua tay, nàng dùng giọng đùa giỡn, "Được rồi, đừng khóc. Ai có thể bảo chứng chính mình vĩnh viễn đỉnh phong, chúng ta là người một nhà, chờ ngươi biến lợi hại, đừng quên bảo bọc ta nha." "Ừm." Tỷ Xi nắm lấy ạ Xi nạ tay, cảm động không thôi. "Đúng rồi, còn phải cảm tạ vị này tỷ bội trợ giúp, nàng nhưng lợi hại." ạ Xi nạ kéo tới Tỷ Xi, giới thiệu, "Không có nàng trợ giúp, hôm nay sợ là gặp nguy hiểm. Ta gọi ạ gì ạ, là Long Duệ." "Ạ gì ạ?" Ưỡn ngực thân, như bức chống lạnh, phối hợp khí chất cao quý, bắp đùi thon dài, quả thực là hoàn mỹ người mẫu dáng người. "Ai?" Giống như nghe lãnh chúa đề cập tới. A Xí Nạ hai mắt tỏa ánh sáng. "Hừ hừ, ta liền biết các ngươi lãnh chúa là phỉu a." A gì ạ mắt liếc lãnh địa sói cờ, liền đoán cái đại khái, chúng ta trước kia kể vai chiến đấu qua, bất quá đương sơ người không tại. Giống như có chuyện này. Song phương giao lưu một phen. "Ngươi lai, A gì ạ theo hải ngoại trở về, xử lý xong trong tay sự tình, liền dẫn đặc sản đến thăm phỉu." Trên đường nghe tới A Xí Nạ náo ra động tĩnh to lớn, liền đến ăn dưa, không nghĩ tới trông thấy mang dạ mạc lĩnh cờ sĩ thương đội. Thế là đơn giản ngụy trang một chút, lập tức ra tay giúp đỡ. May mắn ngươi xuất thủ. A Xí Nạ lần nữa cảm tạ, đồng thời hoang mang nói, "Đúng rồi, vừa rồi vì cái gì không thừa cơ giải quyết hết những tên khốn kiếp kia?" "A gì ạ?" cười ôn hòa, "Bởi vì ta là Long Hồn Long Duệ a, mục tiêu của ta chỉ có một cái, Đồ Long. Đối với thế tục phân tranh, từ trước đến nay đều là nửa điểm không đập vào. Long Hồn Long Duệ là thế gian duy nhất, bản chất cũng là rồng, nhưng là đỉnh cấp rồng gian, rất thích chém giết đồng loại. Sứ mạng của nàng là Đồ Long, phòng ngừa cường đại cự long quá độ sinh sôi, đem vạn vật thôn phệ dẫn đến dị thế. Cái này chức năng, cùng loại với thiên nhiên, dùng thủ đoạn đặc thù duy trì sinh thái cân bằng, cơ hồ tất cả sinh vật đều đối với nàng tôn kính có thừa. Bởi vậy ạ gì ạ cũng không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, càng không muốn quấn vào quý tộc tranh chấp, An An phân vân thực hiện sứ mệnh của mình. Đương nhiên, có tên điên biến thái không có mắt, chọc tới ạ gì ạ, nàng như thường sát phạt quả đoán. Nguyên lai là dạng này. A gì ạ gật đầu, không sai, ta tin tưởng các ngươi lãnh chúa có thể xử lý tốt việc này. Nội bộ nhân loại chiến đấu, ta sẽ không tham dự. Ra tay trợ giúp hạ Sina đã là phá lệ. Tỷ sĩ tán thưởng nói, ngài thật là một cái cao thượng người. Rồng, nếu là thánh quang giáo hội, cũng có thể như ngài thuần túy liền tốt. Chương 646, làm tức giận chương 646, làm tức giận thánh quang giáo hội chính là long duệ mặt trái ví dụ, tụ tập đại lượng thánh quang thần chọn. Theo lý đến nói, hẳn là chống cự thai ách, vì mọi người mang đến hạnh phúc mới đúng. Nhưng thánh quang giáo hội lại không ngừng mở rộng thế lực, nghiền ép tài phú, làm tà ác nghiên cứu, ngược lại đối với thai ách tứ ngược làm như không thấy. Một bên khác, thủ tịch cố vấn Độ An đã bắt được tương đội đại bộ phận người, bao quát lĩnh đội cái ngũ. Đại nhân, chúng ta không thu hoạch được gì, chỉ có chút nô lệ, không có tìm được bất luận cái gì kim tệ hoặc là thần ban cho vận. Không có khả năng, không có kết xù tài phú, cái kia cần kẻ thần chọn hộ tống tương đội. Độ An dâu ria lắc một cái, chấn động rất xuống lẻ thẻ tuyết mịn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, đồ tốt, khẳng định tại á nhân, còn có thánh quang thần tuyển thủ bên trong. Bất quá, phiêu khẳng định phản bội dịp phần đế quốc, như thế có thể thu lợi tin tức. Thu lợi? Người đem chúng ta đưa đến bên ngoài, chính là vì ngươi kiếm lời sao? Đỏ rồ thì kìm nén một bụng tức giận, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Độ An, trong tay vòng tròn lớn truy run nhẹ nhẹ, tựa hồ sau một khắc liền muốn truy đi lên. Không phải đâu, ngươi xem một chút biểu hiện của ngươi, còn có ngươi quý vật thủ hạ. Độ An cười lạnh liên tục, bị á nhân tung hoành lập đi lặp lại rất xuyên, một phế vật, nếu không phải nhìn tại ngươi tự hào heo gia tộc hiệu lực nhiều năm phân thượng, sớm bảo ngươi xéo đi. Ngươi nói cái gì? Đỏ rồ thì cùng chúng thần chọn giận dữ, liền muốn chặt người. Đại nhân nhà ta nói, không có vấn đề gì. Độ An thân về sau, đi ra một nữ, cường hành thần lực chậm rãi nở rộ, liền bốn phía tuyết động đều bị quét ngang trong không. 4. Thứ giai. Đỏ rồ thì sửng sốt. Con nhím gia tộc cố vấn, thế mà có được sánh vai bá tước lực lượng, càng đáng sợ chính là, nàng so với mình trẻ tuổi rất nhiều. Đỏ rồ thì con ngươi địa chấn, nàng bỗng nhiên rõ ràng. Những năm này, con nhím gia tộc các nơi lãnh địa, một mực không có mới kẻ thần chọn sinh ra. Chỉ sợ không phải không có, mà là đã bị cố vấn nhóm lấy đi. Tuyết quá lớn, không có cách nào tiếp tục hành động. Độ An đắc ý lại cười, nắm chặt hoa lệ màu tím ra hiệu áo khoác, đi, đi lì lạ, chúng ta về lãnh địa. Mặt khác, đem trong thương đội người lần lượt tra hỏi. Nãy ra chúng ta muốn tin tức, trực tiếp tìm rột gia tộc tính sổ sách là được. Đại nhân, dạng này khiêu khích một cái quý tộc, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Đi lì lạ nhỏ giọng nói. Ta sợ một cái đáng buồn tiểu nam tước. Ha ha, hắn có thể làm gì ta? Độ An bất quyền, thầm nghĩ, liền bá tước ta đều có thể giống đồ chơi, tùy ý đùa bỡn, một cái nam tước tính cái dám. Huống chi, hắn luôn không khả năng, tại trời băng đất tuyết bên trong, thật xa chạy đến tìm tự mình tính sổ sách đi. Bầu trời u ám, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Phiệu thu thập xong thư phòng văn kiện, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết thật lớn, may mắn ạ xì nạ các nàng, cách giả mạc lĩnh cũng không xa. Không nghĩ tới, năm nay tuyết so những năm qua, sớm nhiều như vậy. Dô xã lì ạ ghé vào ấm áp trên mặt thảm, chính mình cùng chính mình đánh cờ, những năm qua lời nói, ít nhất phải một tháng sau mới tuyết rơi. Mặt trăng nhỏ thì là gối lên dô xã lì ạ trên lưng, ngủ rất say. Hai người trước đó tổn thương, đã hoàn toàn khôi phục tốt. Ta đến liên lạc một chút các nàng. Phiệu không hiểu lo lắng, không đợi thời gian ước định, trước thời hạn tỉnh lại quá đen. Quả đen mở to mắt, ngẩng đầu liền thấy chung quanh một vòng người, con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Đại nhân, ừm, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn thấy ạ xì nạ bọn người, thậm chí hồi lâu không thấy ạ gì ạ cũng tại, phiệu đầu tiên là sửng sốt một chút, còn không có chào hỏi, phiệu nhìn thấy ạ xì nạ vết máu trên người, ngươi làm sao, có phải là thụ thương rồi? Phiệu trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên. Ta vẫn còn tốt, đều là máu tươi của địch nhân. Ạ xì nạ gãi gãi đầu, ấy nay nói, thật có lỗi đại nhân, ta không có chăm sóc tốt thương đội, hàng hóa cùng nô lệ bị cướp ánh sáng. Cái hũ bọn hắn cũng bị bắt đi. Không, đều là của ta sai. Tỷ sĩ vội vàng kéo lại ạ xin ạ, đều là ta quá yếu. Các ngươi không có việc gì là được, chứ đừng nói cái gì đúng a sai, tổn thất trăm vạn kim tệ cũng không đáng kể, chớ nói chi là điểm kia hàng hóa. Phiêu xác định hai người không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. May mắn ạ gì ạ tiểu thư hỗ trợ. Phi thường cảm tạ, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta dạ mạc lĩnh đều sẽ hết sức thỏa mãn. Phiêu đông cảm giác vui mừng, đây đất hắc ám đế quốc, cũng có thể có ạ gì ạ cái này trùng sáng. Ta chỉ là làm một ít sự tình. À gì à nháy hai lần con mắt, phiêu, không nghĩ tới ngươi thật trở thành lãnh chúa. Ôn chuyện sự tình sau này rồi nói sau, chính sự quan trọng. Phiêu gật đầu, lập tức một cỗ mãnh liệt lửa giận vươn ra, hung hăng thiêu đốt trái tim, liền hô hấp đều gấp rút ba phần. Có thể làm đến loại tình trạng này, khẳng định không phải cường đạo cùng tiểu quý tộc, là ai? Trừ bà tước. À xí nạ đem tiền căn hậu quả toàn bộ giảng lượng, túi đầu khó chịu nói, chúng ta giết chết một cái quý tộc, còn chọc ra lớn như vậy cái sọn. Các quý tộc khẳng định sẽ cảm thấy, chúng ta cùng á nhân liên minh có cấu kết. Âm thầm gật đầu, à gì à cũng không khỏi lo âu. Xác thực, nhất là tại cái này mẫn cảm thời kỳ. Á nhân liên minh điên cùng tiến công, song phương quân đội tại biên cảnh thảm thiết chém giết, nghe nói quân đế quốc đội bị liên miên tiêu diệt. Cùng anh hùng vương sau khi chiến đấu kết thúc, quân đế quốc cốt cán tổn thất hầu như không còn, chưa vấn luyện lính mới, chính là đi chịu chết. Á nhân trong lúc chiến tranh, nếu như bị mọi người cho rằng, phiệu cùng á nhân có cấu kết, phiền phức tuyệt đối không ít. À gì à đoán chừng, phiệu lại bởi vậy nổi trận lôi đình, dù sao quý tộc đều như vậy. Không cần lo lắng, chúng ta gánh vác oan ức không kém cái này một cái, đám này sâu bọ ta sớm nhẫn đủ. Chính mình vì nước chinh chiến thời điểm, kia cầu thí chư bá tức liền bắt chẹt thương đội của mình, hiện tại càng là trực tiếp đoạn, khi dễ đến trên mặt đến. Không hoàn thủ, quả thực thật xin lỗi tiểu phiệu. Phiệu cười nhạo một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt sắc ý, ta cái này liền giúp các ngươi xả cơn giận này, không ai có thể đụng đến ta người. Cho dù là cái thương nhân, lĩnh dân, thậm chí là nô lệ, chớ nói chi là đụng đến ta kẻ thần chọn, ta tất gấp trăm ngàn lần hoàn trả. A, nhưng sẽ phải gánh chịu quý tộc cùng đế quốc. Không cần lo lắng, ta nắm chắc. Phiêu suy đoán, đế quốc đã tại sụp đổ biên giới, tất cả thế lực đều đang ngao ngoe muốn động, mỗi người đều kìm nén lửa giận. Hiện tại không có bộc phát, là bởi vì dịp phần đế quốc mùa đông quá rét lạnh. Không ai sẽ nguyện ý tại bão tuyết thời tiết, phái đại quân xuất chinh, con đường ánh sáng bên trên liền chết xong. Nhưng tuyết lớn dừng lại, tất nhiên các nơi giấy lên phong hỏa. Đến lúc đó, ai còn thẳng mình, đế quốc còn không mang nổi mình úp. Đến nơi đó sai, dưỡng lấy quý tộc vây công cũng không quan trọng, dù sao mùa đông sẽ không bị tiến công, là chính mình an ổn phát dục kỳ. Đợi đến năm sau mùa xuân, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Đám kia mục nát ra hỏa, đã sớm nên bị thu thập. Thú hổ, không thu thập bọn hắn, chính mình làm sao mở rộng lực lượng đâu? Chư ba tức dám khiêu khích ta, vậy liền để hắn nếm thử, cái gì gọi là xâm lược như lửa. Chương 647, chặn giết, 1, chương 647, chặn giết, 1, nhưng bây giờ là mùa đông đi, ta chưa từng thấy trời tuyết lớn phát động chiến tranh. A gì á bị kinh đến, nàng còn là lần đầu tiên thấy như thế có quyết đoán quý tộc, nói báo thủ đều không mang cách đêm. Vậy ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Phiêu không còn lời vô ích, lập tức mệnh lệnh, rồ xã lý ạ, mặt trời nhỏ cùng ta xuất chinh. Lập tức triệu tập đấu khí kỵ sĩ, bọn hắn nhiều lần sau khi chiến bại, cần một điểm thắng lợi kích phát vũ khí. Lại đem tiểu phì long cũng gọi tới, chúng ta cần nàng đại ác ma. Á lý rồng cùng hắc vũ cũng mang lên. Phiêu lập tức động viên lãnh địa cấp cao lực lượng. Binh lính bình thường liền đừng mang, ác liệt như vậy thời tiết bọn hắn không có cách nào kháng trụ, chúng ta quản giết không còn trôn. Lần trước mang về tam giai ma thú ngựa, tăng thêm lãnh địa tuần kho, dạ mạc lĩnh vũ trang lên 300 đấu khí kỵ sĩ, tăng thêm tiểu phì long 500 long dược đại ác ma, đã xây dựng sắp tới ngàn người siêu phàm quân đoàn. Ta ngửi được đồ ăn hương vị, nghe tới có thể đánh trận. Dô xã lì ạ kích động đứng dậy, thần lực lập tức bệnh ra hoa lệ trang phục chiến đấu. Không sai, lần này muốn tốc chiến tốc thắng, thừa dịp tuyết lớn còn ở trong phạm vi không chế, đối với địch nhân tiến hành đánh chấp đoán. Phiệu từ trên giá gỡ xuống trường kiếm, mặt khác chúng ta không công chiều Hà Thành, nhưng địch nhân bất luận cái gì mềm yếu địa phương, chúng ta đều không bỏ qua. Vô số lịch sử kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, tuyệt đối đừng tại trời tuyết lớn khí tiến công kiên thành, nhưng cướp bóc đốt giết phải xem thời tiết. Rất nhanh, Phiếu liền tập kết xong quân đội, 300 kỵ binh, người người đều là nặng nghề đấu khí vũ khí cùng giáp trụ, ma thú chiến mã, thậm chí liền mã khải đều là biên quân đặc chế đấu khí mã khải, khủng bố thiết giáp mặt nạ một mang, hiển nhiên một chi lọ sắt kỵ binh đoàn. Cùng biên quân khác biệt chính là, chiến mã áo trùm cùng binh sĩ áo choàng hoa văn, không còn tiếp tục sử dụng dịp phần đế quốc đường vân, mà là dạ mạc lĩnh gỗ thiệt hoa văn. Tăng thêm bọn hắn, đều là theo Thương Hải hành tình, đi theo Phiếu một đường giết ra đến tinh nhuệ. Từng cái long tinh hổ mãnh, tráng phải cùng cường thú nhân, phá lệ dọa người. Không cần nói nhảm nhiều lời, đi theo ta cơ sĩ, xuất phát. Phiếu trong tay quạ đen cờ xí bay phần phật, tay phải kỵ thương vung lên bâng. Dạ mạc lĩnh lúc trước kiến trúc quy hoạch cũng không phải mù trọ. Đám người dọc theo sửa xong đường, trắng đêm buôn tập, ven đường trải qua đồ ăn đầu thôn, biên cảnh tháo đài, công như linh thành mới tươi thành, đều có thể thu hoạch được cực tốt tiếp tế cùng chỉnh đốn. Hành quân hiệu suất chi cao, khiến rổ xạ lì ạ đều nghẹn họng nhìn chân chối, liền xem như lúc trước trạng thái đỉnh phong quân đế quốc đội, cũng không cách nào như thế hành quân. Đến tuyệt thành về sau, tiểu phì long mang 500 long dược đại ác ma, cũng vừa lúc đến đây tụ hợp. Lần này thế mà muốn vận dụng hủ hóa quân đoàn. Tiểu phí long ngọ phí lì thu hồi hai cánh, rất có ngự tỷ phạm rơi xuống đất, ngoài ý muốn méo mó đầu, ngươi không sợ bị phát hiện? Không quan trọng, đem trách nhiệm giao cho ảnh giáo, dù sao ảnh giáo trước đó cùng hủ hóa sinh vật hợp tác qua. Đến nôi các quý tộc tin hay không, không quan trọng, muốn tin hay không. Phiệu đã không quan trọng, không tin liền đến đánh một trận. Không hung hăng để bọn hắn lưu điểm huyết, ta vũ khí không phải trắng tạo sao? Ha ha ha, cuối cùng không cần sợ hãi rụt rè. Họ phí lì trong mắt lấp lánh tàn khốc tia sáng, nếu như đạo đức không cách nào thuyết phục địch nhân, vậy liền để chúng ta vũ khí đến. Giống. Liên miên long dược đại ác ma thu hồi cánh chim rơi xuống, phản phất ô ương ương quạ đen quần, hướng phiệu thần phục. Bởi vì lo lắng đại ác ma tại băng tuyết thời tiết, dưới trạng thái trượt, bọn hắn là có quần áo. Từ lãnh địa dĩ vãng chiến tranh, thu thập đến người chết trang phục, khâu lại nhuộm màu mà thành màu đen bảo phục. Từ xa nhìn lại, giống như là liên miên tử thần. Chúng ta trước đi hội hợp ạ Sina, còn là trực tiếp đi triều Hà Thành. Đều không phải, ạ Sina sẽ chủ động tìm chúng ta tụ hợp. Mà chúng ta, lập tức đi gấu ngựa lĩnh, nơi đó tới gần chư bá tước thổ địa, bọn hắn đường về đường phải trải qua. Ta nghiên cứu qua bản đồ, bọn hắn đường về hành quân tốc độ sẽ không rất nhanh, chúng ta có thể nửa đường công kích bọn hắn. Phiếu nheo mắt lại, ta muốn cho tập kích chúng ta thương đội người một chút giáo huấn nhỏ. Dạ mạc linh chi quân đội này chỉ do cường han đấu khí kỵ sĩ, long dực đại ác ma cùng kẻ thần chọn cấu thành, lực cơ động cùng chịu rét lực kéo căng, căn bản không phải trừ bá tước quân đội có thể dính dáng. Sớm đỏ rồi thì đại quân hồi lâu, đám người trước thời hạn đến gấu ngựa lĩnh. Quả nhiên, trừ bá tước quân đội còn tại con đường về bên trên, mọi người tại chỗ chỉnh đốn. Phiếu kiểm tra con đường, không có phát hiện hành quân dấu vết về sau, lại xem xét bản đồ nhỏ. Địch nhân thậm chí đều không có tại bản đồ nhỏ bên trong xuất hiện, bọn hắn hành quân tốc độ chậm đáng thương. Hắc Vũ, thả ra ngươi bạo lướt sinh vật, chúng ta cần tìm tới vị trí của địch nhân. Ô Hế Huyết Dực có được tìm kiếm kẻ thụ thương năng lực, mà chư bá tước quân đội, thương binh số lượng nhưng rất nhiều. Giao cho ta đi, đại nhân. Hắc Vũ rũa ra nhỏ nhắn hai tay, nữ thần ấn ký rơi xuống. Nồng đậm tàn bạo lực lượng tuôn ra, hai đầu bị ô nhiễm thành hung bạo quái vật đá long, tại thần lực trong pháp trận giữ tợn leo ra. Ô Hế Huyết Dực, đi tìm địch nhân quân đội. Giống. Hai đầu á long co vào cánh, ngay sau đó là nổ tung tức thẳng đứng cất cánh. Tại không trung giãn ra hai cánh, phanh một tiếng nổ vang, hướng nơi xa bạo lướt mà đi, tốc độ so long dực đại ác ma nhanh mấy lần, quả thực là máy bay chiến đấu. Tại rối loạn trong đông tuyết, Ô Hế Huyết Dực chỉ là bốn phía xoay hai lần cổ. Phản phất nghe được mùi máu tươi cá mập, trong mắt đen nhánh một chút liền khóa chặt đỏ rộ thị quân đội. Ông hai đầu Ô Hế Huyết Dực, một trái một phải, lướt qua ngay tại hành quân đám người trên không. Ở ngoài ngàn dặm hắc vũ, lập tức được đến số người của địch nhân cùng vị trí. Thứ gì? Đỏ rộ thị bên cạnh thần chọn xạ thủ, con ngươi co rụt lại, trái tim phản phất bị hung hăng nhéo một cái. Nàng kiên kỵ ngắm nhìn bốn phía, thả ra thần lực cảm giác, nhưng đâu còn có dấu vết gì. Làm sao? Mũi tên gãy. Bên cạnh đồng bạn dò hỏi. Ta cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp tà ác lực lượng từ bên cạnh chúng ta đi qua, không biết có phải hay không là ảo giác. Mũi tên gãy ôm đầu. Cái này tuyết rơi lớn như vậy, có thể có đồ vật gì? Thủ tịch Cố Vấn Độ An bực bội khoát tay, không muốn nghi thần nghi quỷ. Đại nhân, ta cũng cảm giác nhịp tim rất nhanh. Độ An kẻ thần chọn đi lý lạ, cao mày, luôn cảm giác chúng ta cướp bóc thương đội hành vi sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Ha ha, có cái gì tốt lo lắng? Tất cả mọi người đem phiệu gọi là chạy trốn năng tước, hắn có thể thế nào? Độ An phốc phốc cười ra tiếng, gọi các binh sĩ đi nhanh lên. Ta đã không kịp chờ đợi về lãnh địa, thưởng thụ sủng vật của ta nhóm. Đám người tăng tốc hành quân, đến gấu ngựa linh biên cảnh, ngân châm bình nguyên. Dầm dầm bầu trời truyền đến vũ cánh thanh âm, ba đầu nhất giai ma thú tại không trung vũ cánh. Chương 648, chặn giết 2. Chương 648, chặn giết 2. Ai? Song đầu giáp chim, mùa này bọn chúng không nên ngủ đồng sao? Mũi tên gãy có chút khẩn trương, nàng dẫn đầu chú ý tới bầu trời ma thú chim. Không đúng, tình trạng của bọn họ không thích hợp. Đỏ rổ thì nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, nói cho nàng, cái kia mấy đầu phi hành ma thú là đang chạy trối chết, mà song đầu giáp chim hậu phương đang có vô số lít nha lít nhít điểm nhỏ, chính nhanh chóng tới gần. Thứ gì? Là đi ra kiếm ăn ma thú. Đỏ rổ thì không tự giác nắm chặt trong tay cự truy, toàn thể đều có đình chỉ tiến lên. Ngươi lại đang làm cái gì? Độ An không kiên nhẫn hỏi thăm. Bọn binh lính cũng là một mặt một bước, vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Siêu siêu chạy trốn song đầu giáp chim, hướng hậu phương phun ra mấy chục mai hỏa đạn, lại cái gì đều không trúng đích, mà là xa xa bay về phương xa. Ma thú có cái gì để mắt? Vừa dứt lời, cái kia mấy đầu hoảng hốt chạy trốn song đầu giáp chim, trực tiếp bị hai đạo phi tốc đánh tới thân ảnh màu đen, lăng không đụng thành mảnh vỡ, huyết nhục hắt vây vẩy ra. Nữ thần ở trên. Địch nhân, tuyệt đối là địch nhân. Đỏ rổ thì không chút do dự cảnh báo. Không thể nào là kẻ săn mồi, không có kẻ săn mồi sẽ đem đồ ăn đụng thành bã vụn. Lời còn chưa dứt, các binh sĩ lập tức kêu lên sợ hãi, thật nhiều đồ vật bay tới. Giống giống hai đầu Ô Hế Huyết Dực cấp tốc lao xuống mà đến, giữ tận miệng rộng vỡ ra, thẳng tắp chùm sáng màu đỏ quét ngang mà ra. Xếp thành hàng dài trừ bá tước quân đội, lập tức có mười mấy người bị chùm sáng đảo qua, nương theo lấy phanh phanh phanh huyết đục tiếng bạo liệt, cả người lẫn ngựa đều nổ thành huyết vụ. Hát vây máu tươi, ở tại bên cạnh chiến hữu trên thân. Tiến công đến quá đột ngột, các binh sĩ thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem trên thân nhiễm máu tươi. Mà Đỏ Rồ thì thấy rõ ràng trong bóng tối đánh tới quái vật. Che khuất bầu trời long dục đại ác ma, tại bóng đêm tăm tối, mượn tuyết lớn nhiệm hộ, thần minh trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người. Bọn chúng rũa ra to lớn lợi trảo bàn tay, thư nắm ra từng đạo dài 4-5 mét lôi đỉnh chi thương, sau đó không tình cảm chút nào hướng phía dưới binh sĩ vung đi. Đáng chết, nhanh tản ra. Đỏ Rồ thì giống to, không tập, đây là địch nhân không tập. Liên miên lôi thương giáng xuống, đại lượng binh sĩ kêu thảm hình thành mảnh vỡ. Tam giai thần kỹ, Lam bảo thạch long hóa. Tam giai thần kỹ, cùng thi quang hoàn. Tiểu phí long họ phi lì thỏa mãn lắng nghe tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp nở rộ thần kỹ. Dưới sự gia trì của thần kỹ, đại ác ma trên thân lân phiến, phản phất bị Lam bảo thạch bao khỏa, thần bí mà hoa lệ. Tiến công, công kích từ xa quá ôn nhu, ta cần tàn bạo tiến công, xé nát tổ chức của bọn hắn lực lượng. Long dực đại ác ma chen chúc mà xuống, tựa như cá chuồn quần, nhanh chóng bắn mà xuống. Bắn tên, ma pháp sư, kẻ thần chọn, lập tức phát xạ hỏa lực. Đại lượng mũi tên bay lên, nhưng long dực đại ác ma thế nhưng là tam giai hủ hóa sinh vật, thông xúc công kích, đối với bọn hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Vâng, con thứ nhất đại ác ma nhập vào đám người, sắp tới 4 mét thân cao, mặt mũi bặm mẹo, thất lên màu đen rách dưới bạo phục, nháy mắt cảm giác gáp bách kéo căng. A, ác, ác ma. Trung quanh binh sĩ mắt trợn tròn, không do dự, đại ác ma lợi kiếm móng vuốt, trực tiếp đem một tên kỵ sĩ cả người lẫn ngựa chém thành ngũ đoạn. Bên cạnh binh sĩ lập tức phóng tới giày đặt mũi tên, lại bị đại ác ma lân phiến mở ra, nó tả hữu bung chảo, liên sát hơn 10 người về sau, dắt lấy một tên không may cung thủ bay lên không trung. A a a, không bao lâu, binh sĩ kia mảnh vỡ liền từ không trung rơi là tả xuống, mà hạ xuống càng nhiều, là tàn bạo đại ác ma. Trừ ba tước đội ngũ, nháy mắt bị chia cắt thành vô số đội, khắp nơi đều tại cùng đại ác ma chém giết. Cơ hồ là nháy mắt, thảm thiết chém giết liền triệt để gây cấn. Máu tươi hắt vấy, hội tụ thành sông, trắng loáng đất tuyết nhuộm thành đỏ tươi, khí tức tử vong càng thêm nồng đậm. Hai đầu Ô Hế Huyết Dực, hưng phấn cuồng hống, tại đại ác ma ở giữa xuyên qua. Khi thì phát xạ chùm sáng đánh nát tụ chồng địch nhân, khi thì nắm lấy người sống loạn gặm, so hủ hóa sinh vật càng thêm tàn bạo. Những quái vật này, nơi nào đến? Thủ tịch cố vấn đã doạn ốc, trên trời dưới đất tất cả đều là địch nhân, dịp hành tinh. Không phải như vậy a, chúng ta có phải là đi nhầm đường? Bốn phía bay mua quái vật, quả thực là trong đêm tối tử thần, tại tuyết lớn bên trong điên cuồng xoay quanh vũ đạo. Đừng nói những này, nhanh hỗ trợ giết địch. Đỏ rồ thì nổi lên, trong tay cự truy vung đến hổ hổ sinh phong, một truy đánh nổ đánh giết đại ác ma, lại đưa tay ngăn lại dày đặt phi đạn. Bốn phía kẻ thần chọn đồng dạng ra sức giết địch, nhưng những quái vật kia rất thông minh. Một khi kẻ thần chọn đánh tới, lập tức tứ tán cất cánh, cực lớn cắt giảm kẻ thần chọn lực sát thương. Mà kẻ thần chọn một khi xuất hiện là đàn, lập tức sẽ phải gánh chịu lôi thương dày đặc quanh tạc. Phản phất có người đang thao túng tất cả những thứ này. Nhanh kiệt lực thổi lên kèn lệnh, trung quanh đều là hiệu trung chư bá tức người, bọn hắn sẽ đến chi viện. Ô dồn dập kèn lệnh thổi lên. Chịu đựng, các chiến sĩ. Minh hữu của chúng ta sẽ đến cứu chúng ta. Đỏ rồ thì vận chuyển thần lực, lớn tiếng cổ vũ sĩ khí. Thật, đại nhân nói chính là thật, ngươi nhìn, cái này liền có người đến chi viện. Có binh sĩ hưng phấn hô to. Quá tốt, là các kỵ sĩ, chúng ta có thể cứu. Chỉ thấy nơi xa, một chi kỵ binh theo cao điểm dạo bước mà ra, màu đen cờ xí ở trong gió tuyết tung bay, liệt liệt rung động. Đấu khí trên trường thường, minh văn tách ra màu đỏ tươi tia sáng, trong bóng đêm cực kỳ lấp lánh. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. A, chúng ta vừa mới thổi lên kèn lệnh đi. Thủ tịch cố vấn Độ An một mặt ngộng, hiệu suất cao như vậy nha. Bên cạnh kẻ thần chọn đi lý lạ, hít vào một ngụm khí lạnh, không có khả năng, nào có nhanh như vậy chi viện. Trừ ba tước cầu tạp và nhóm, chính là các ngươi mẹ nó khiêu khích ta đúng không? Phiêu vận chuyển đấu khí, lạnh giọng tuyên án, chán sống đến tìm một chút chết. Tốt, ta mẹ nó cái này liền thỏa mãn các ngươi. Xung kích trận hình, tiến công. Trong tay quả đen cờ một chỉ, sau lưng đấu khí kỵ binh lập tức bày ra khoan hình trận. Hơn 300 thất ma thú chiến mã, hưng phấn đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, theo dạo bước biến thành chạy chậm, kỵ sĩ đoàn nhanh chóng chống đỡ tiến vào. Tuy nói chỉ có hơn 300 người, nhưng người người đều là hổ lang tinh nhuệ, lại theo chỗ cao hướng chỗ thấp tiến công, náo ra động tính tựa như địa chấn. Không phải đâu, thế mà là địch nhân, bọn hắn luôn không khả năng là ác ma cùng một bọn đi. Dù là kinh nghiệm phong phú đỏ rồi thì giờ phút này cũng không khỏi mắt trợn tròn. Ngươi là ai? Có chuyện từ từ nói a. Ta là ảnh giáo thứ 7 chấp sự. Phiệu nói bậy một tiếng, giữ thăng bằng kỵ thường, nhìn các ngươi cướp bóc rất đã, ta cũng muốn tới qua đã nghiền. Hắn đánh giấm. Thủ tịch cố vấn Độ An kèm chút thổ huyết, bọn hắn cùng ảnh giáo một mực tại hợp tác, chính mình cũng là ảnh giáo tế tự một trong, lấy ở đâu cái gì chó má thứ 7 chấp sự, sẽ tiến công hắn ai chẳng lẽ là? Phiệu đến báo thủ rồi. Độ An trong đầu tung ra một cái khả năng, nhưng lập tức phủ định, đâu có thể nào nhanh như vậy à? Chương 649, chặn giết 3. Chương 649, chặn giết 3. Chính mình mới vừa cướp bóc qua hắn sớm nhất cũng phải một tháng sau mới biết được à? Không có khả năng hiện tại liền biết, mà lại, một cái nam tước mà thôi, không có cường đại cỡ nào lực lượng quân sự. Có chuyện từ từ nói, chúng ta đều là nhân loại à, cùng một chỗ đối phó ác ma lại nói. Đỏ rổ thì đều nhanh điên. Ha ha, ai nói các ngươi là nhân loại, các ngươi lập tức chính là người chết. Không còn cùng đỏ rổ thì lời vô ích, dạ mạc lĩnh kỵ binh vung ra bốn bó, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, tại tuyết lớn bên trong điên cuồng đánh tới chấp đoáng, thẳng tắp vọt tới địch nhân đội ngũ phía sau. Cản, ngăn lại bọn hắn. Giang nanh kỵ sĩ đoàn bờ gì ạ con ngươi địa chấn, muốn ngăn cản cũng không dám mạo hiểm. Liền xem như kẻ thần chọn, cũng không dám tùy tiện ngăn cản nhiều như vậy đấu khí kỵ sĩ, như thế thần lực hao tổn quá nhanh. Vâng, có 10 cái ngoan cường binh sĩ, run run rẩy rẩy giơ lên trường mâu, ý đồ xây dựng trường mâu thương. Vừa giơ lên trường mâu, xen lẫn trong kỵ binh bên trong ạ lì rồng, vung ra một mảnh hỏa thần điệp, đem bọn hắn buồn cười phòng tuyến xé thành mảnh nhỏ. Mau đào mạng a. Trừ ba tước quân đội còn muốn chạy trốn, nhưng chung quanh đều là người, nào có chạy trốn không gian. Dạ mạc lĩnh kỵ binh tựa như vỡ đê sóng lớn, hung hăng đập tại địch nhân đội ngũ phía trên. Nghe được từng tiếng mảnh ba rung động, tầng ngoài cùng binh sĩ trực tiếp bị sắt thép như cự thú ma thú chiến mã đụng thành một chùm huyết vụ. Hậu phương binh sĩ đồng dạng bị mang ngược lại một mảnh, ở trên chiến trường đổ xuống, kia liền lập tức bị bọn kỵ binh trả đạp mà qua. Vô số người bị gót sắt trả đạp, dẫm đến lồng ngực bạo liệt, máu tươi chảy ngang, thương đâm đao chặt tâm thành không dứt bên hai. Mà dạ mạc linh kỵ binh dần dần triển lộ ra tàn bạo sát khí. Trước đó bị phật vị a người đuổi theo chặt, tại nữ hoàng thủ hạ sợ hãi rụt rè khí chất, trong trận chiến đấu này lặng yên biến mất, thay vào đó là sát phạt quả đoán chơi liều. Máu tươi hắt vấy ở giữa, đỏ rồ thì xuất lĩnh hơn ngàn binh sĩ, khoảnh khắc sập bàn. Bị sợ mất mật binh sĩ bốn phía chạy trốn, nhưng hai cái đuổi người, làm sao cũng không chạy nổi chiến mã cùng phi hành quái vật. Xong, bọn hắn thật sự là ác ma cùng một bọn. Đỏ rồ thì triệt để hết hy vọng, đó căn bản không phải trùng hợp, mà là nhằm vào con nhím gia tộc Câm Nưu. Nàng kéo lên hạch tâm tùy tùng cùng kẻ thần chọn, ra lệnh, thừa dịp chiến trường hỗn loạn, chúng ta giết ra ngoài, trở lại lãnh địa lại cùng lôi kéo quý tộc khác, cùng một chỗ thảo phạt ác ma. Nói xong, đỏ rồ thì mang gần 50 người, hướng chỗ hẻo lánh chạy như điên. Chạy, bản tiểu thư cũng không cho phép. Vừa xông ra 100 mét, đỏ rồ thì chợt nghe phía sau chuyển đến giọng nữ dễ nghe, chỉ là ở trên chiến trường nghe được thanh âm này, nhất thời làm ra đầu run lên. Còn chưa kịp quay đầu, thanh thúy xiềng xích âm thanh chuyển đến, bạo thực đại kiếm xiềng xích trực tiếp cuốn lên đùi ngựa. Dưới thân ma thú chiến mã dừng ngay dừng lại, đỏ rồ thì bị quật bay ra ngoài, cũng may nàng làm kẻ thần chọn, tại không trung lăn lộn hai vòng, vững vàng rơi xuống đất. Quả nhiên, liền kẻ thần chọn đều đến. Đỏ rồ thì bực bội nhổ nước miếng, nắm đấm bóp ra răng rắc nổ vang, thần lực tuôn ra. chúng ta con nhím gia tộc một mực là đế quốc nền tảng, chưa bao giờ trêu chọc bạc đãi bất luận kẻ nào, các ngươi dạng này bức bách không khỏi quá mức à? Không có bức bách bất luận kẻ nào. Dô xạ lì ạ theo tuyết lớn bên trong đi ra, tiện tay đánh nổ hai cái đánh giết đến binh sĩ, che miệng cười khẽ, xem ra ngươi so ta đầu góc còn không dùng được, không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi nhớ tới. Trẻ tuổi tiểu không nữ, chỉ bằng ngươi cũng dám bác bỏ ta, ta phải đem ngươi răng từng khoản rút ra lại đưa đi không viện. Thấy đối phương theo màu trắng áo trùm bên trong lộ ra cái kia xinh xắn vũ mị gương mặt, Đỏ Rồ thì liền dám xác định đối phương chính là cái trẻ tuổi không hiểu chuyện thái kê tôi, không thể nào là đối thủ của mình. Vậy ngươi tốt nhất cho bản tiểu thư làm nhiều chút việc vui. Thứ giai thần kỹ, đại địa nham lưới đao. Đỏ Rồ thì trong tay chùy tròn nện, liên tiếp bén nhọn như lưỡi dao rủi đá theo mặt đất xuyên ra, thẳng tắp hướng Dỗ Xạ Lì ạ vị trí lan tràn. Chúng ta cũng hỗ trợ, nhanh lên kết thúc chiến đấu. Tam giai thần kỹ, ương kích. Tam giai thần kỹ, tôi vào nước lạnh dao nóng. Trung quanh tam giai kẻ thần chọn, đồng dạng xuất thủ, đồng loạt vây công Dỗ Xạ Lì ạ. Vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Dỗ Xạ Lì ạ, đối với bạo thực đại kiếm ngoắc ngoắc ngón tay, lập tức có hai đạo thần ấn theo đại kiếm bên trong bay ra, dung nhập thần lực bên trong. Thứ giai thần kỹ, bất tận trảm. Dung nhập hai đạo chất biến thần ấn bất tận trảm, uy lực lớn khủng bố. Chói lọi thần ấn, bộc phát ra tinh hà cùng hoa sen hai đạo hoàn toàn khác biệt quang hoa, chợt gợn sóng kiếm khí che khuất bầu trời bay ra. Mang chôn vùi hết thảy phong mang, cùng địch nhân thần kỹ đụng vào nhau. Oeng! Toàn bộ không gian đều tại nổ đùng ông vang, bốn phía bông tuyết bị đều khí hóa. Loạn thạch bay ra, Đỏ Rồ thì bọn người thần kỹ, đồng dạng bị trực tiếp bao phủ. Cho dù là tới gần binh sĩ, cũng bị dư ba đánh chết. Tình huống gì? Thế mà là chất biến qua kỹ năng. Chờ một chút, địch nhân là tứ giai thần chọn. Còn trẻ như vậy, nói đùa a. Đỏ Rồ thì đầu góc trực tiếp đứng máy, con ngươi địa chấn, nàng sống lâu như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy thần kỹ. Không cho nàng mộng bức cơ hội, cái kia đạo bất tận trảm kiếm khí cày đến. Lập tức đại địa giạn nứt, tầng tầng lớp lớp kiếm khí, phản phất thiên băng địa liệt ép đến. Nghĩ thôi động thần kỹ phản kích, nhưng Đỏ Rồ thì kinh hãi phát hiện, chính mình thần lực thâm hụt nghiêm trọng. Dù sao trước đó không ngừng chiến đấu, lại được tiêu diệt đại ác ma, thần lực của nàng không đủ để chống được như thế tiến công. Xiềng xích, bắt lấy nàng. Không cho Đỏ Rồ thì phân ly thần khí cơ hội, Dỗ Xạ Lì A điều khiển bạo thực đại kiếm, trực tiếp chốt lại Đỏ Rồ thì mắt cá chân. Bằng vào không gì sánh kịp lực lượng, một tay lấy nàng lôi kéo đi qua. Đáng ghét, nhanh cứu đại nhân. Đỏ Rồ thì thủ hạ mũi tên gãy, còn muốn đối với Dỗ Xạ Lì A bắn tên, một đạo ánh sáng đen kịt buộc, từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đem mũi tên gãy ám sát. Trốn, mau trốn a. Vợ gì ạ cũng mặc kệ cái gì đồng đội, thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy. Ngươi không phải nhân loại, ngươi là hủ hóa thần chọn. Tới gần, Đỏ Rồ thì nhìn thấy bạo thực đại kiếm, lúc này mới phát hiện, bắt lấy chính mình vậy mà là hủ hóa sinh vật. Hồi tưởng lại những cái kia giữ tợn ác ma, Đỏ Rồ thì mới giật mình phát giác, địch nhân một mực là hủ hóa sinh vật. Dù sao nàng còn là lần đầu tiên cùng hủ hóa sinh vật chiến đấu. Ngươi chính là con nhím gia tộc đỉnh cấp kẻ thần chọn. Dỗ Xạ Lì A nghiền ngẫm đánh giá Đỏ Rồ thì, phiêu thật sự là phế vật, thấy thế nào quản biên cảnh pháo đài, thế mà để nhiều như vậy hủ hóa sinh vật chạy vào. Đỏ Rồ thì kém chút tức hộc máu, ở trong lòng đem phiêu mắng một vài lần. Độ An, ngươi tứ giai thần chọn đâu? Mau tới hỗ trợ a, ta nếu là chết, ngươi cũng chạy không thoát. Thấy không có người trả lời, Đỏ Rồ thì tuyệt vọng giống to, ta không phải thua ngươi, mà là bại bởi đế quốc phế vật. Đây chính là ngươi cướp bóc chúng ta thương đội lý do. Bản tiểu thư đến cho ạ xì nạ hạ giận. Dỗ Xạ Lì ạ thu hồi bạo thực đại kiếm, vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, nắm lấy Đỏ Rồ thì đánh tới bời. Chương 650, nhẹ nhõm đánh bại chương 650, nhẹ nhõm đánh bại không dùng vũ khí cùng thần kỹ, Dỗ Xạ Lì ạ hoàn toàn bằng vào tố chất thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu, nắm lấy Đỏ Rồ thì hành hung. Càng kinh khủng chính là, Dỗ Xạ Lì ạ đánh người thời điểm, không có chút nào cuồng loạn bộ dáng. Ngược lại tràn ngập ưu nhã, phản phất nhảy một chi khiêu vũ hoa lệ. Phanh phanh phanh, huyết nục bắn tung tóe âm thanh, không dứt bên hai. Bốn phía mặt đất sụp đổ, tại bốn phía binh sĩ rung động trong ánh mắt, Đỏ Rồ thì thần lực hộ thuẫn, áo ngoài đều đánh nổ vỡ vụn, cơ hồ bị đánh thành huyết nhân. Chỉ có nửa sức lực Đỏ Rồ thì, trước đó còn có thể miệng phun hương thơm, nhưng giờ phút này cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Nàng nếu là biết, mình bị giết, chỉ là bởi vì nghe thủ tịch cố vấn lời nói, đi cướp bóc thương đội, đoán chừng có thể tức giận đến nhảy dựng lên. Đây cũng quá biến thái đi. Hắc Vũ dọa đến che mắt, không nhìn nổi những thứ này. Giao cho ngươi, gia hỏa này thật không có ý tứ. Dỗ Xạ Lì ạ vây vây tay, dù sao ta chặn nàng, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. A a, tốt. Hắc Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tới bạo lướt sinh vật, nhẹ nhõm nhận lấy đầu người. Biến dị thai ách thể chất, lại lần nữa tích lũy, trước mắt thần lực tổng lượng, vì bình thường thần chọn 3 lần. Chỉ cần thu hoạch được một kiện thần khí, nói không chừng có thể trực tiếp tấn cấp đến tam giai. Hắc Vũ cảm thụ được thể nội bành trướng như nộ hải thần lực, phá lệ vui sướng, muốn hay không trực tiếp dùng nàng thần khí nha. Ngươi nói nàng thần khí truy tròn. Không cần thiết, loại vũ khí này không thích hợp ngươi. Dỗ Xạ Lì ạ rất có cái nhìn đại cục, vui lòng cho ra ý kiến, không cần phải gấp, hiện tại Dạ Mạc Lĩnh còn không có gấp gáp đến nghiền ép chiến lược thời điểm. Từ từ tích lũy lực lượng cùng tri thức, đối với đại nhân trợ giúp mới lớn nhất. Ừm ân. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu. Mặt trời nhỏ liền không có như vậy quan tâm, một người liền đem Đỏ Rồ thì thủ hạ toàn bộ ám sát, đối với bồi dưỡng người mới không có chút nào hứng thú. Theo kẻ thần chọn chết trận, trên chiến trường binh sĩ không có chỉ huy. Dạ Mạc Lĩnh binh sĩ lại tinh nhuệ vô cùng, rất mau đem địch nhân tàn sát hầu như không còn. Trừ ba tức dòng chính bộ đội, bị triệt để phá tan. Chúng ta rời đi nơi này, vào rừng ngắn ngủi chỉnh đốn. sau khi chiến đấu kết thúc, Phỉ an bài binh sĩ rời đi, dù sao vừa rồi có người thổi lên cầu viện cái lệnh, rước lấy quá nhiều phiền phức cũng không phải chuyện tốt. Đại nhân, vừa rồi ta nghe địch nhân kẻ thần chọn nói, chư bá tức cố vấn độ an, nàng cũng có được một cái tứ giai thần chọn. Bọn hắn hẳn là thừa dịp đỏ rộ thì chặn đánh chúng ta, vụ trộm đào tẩu. Rosalia báo cáo. Lại có loại sự tình này, có hai tên tứ giai kẻ thần chọn tại, còn có thể đem chiến đấu đánh thành dạng này. Bởi vì độ an kẻ thần chọn, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua, dẫn đến Asina cùng chính mình, cũng không biết có người này. Này mới khiến hắn bắt được cơ hội, vụ trộm đào tẩu. Không quan trọng, dù sao ta sẽ tìm hắn tính sổ sách. Phiêu kiên cơ sĩ, vừa bạn, đi lãnh địa của hắn bái phòng một chút. Một cái cô vấn đều có thể có tứ giai kẻ thần chọn. Con nhím gia tộc thật giàu dụ nha. Hắc Vũ hấp tấp lại gần, trong ngực ôm một đống thần khí. Đại nhân, cho, đây đều là chiến lợi phẩm cảm ơn ngươi, bé ngoan. Phiêu sờ sờ Hắc Vũ đầu, lấy đó cổ vũ. Những này thần khí đều không có tác dụng gì, về sau có thể cho nhà mình thần chọn thăng cấp kỹ năng. Hẳn là lãnh chúa lực khống chế không đủ, gia tộc bị đủ giống. Dô xã lì ạ sờ xoa xoa bóng loáng cái cằm, tựa như đế quốc quan biên, luôn yêu thích vụng trộm đem đồ tốt hướng trong nhà chuyện. Cái này ngược lại đối với chúng ta là cái cảnh cáo, hiện tại lãnh địa nhỏ, chúng ta có thể nhẹ nhõm công chế. Sau này lãnh địa lớn, đến thành lập tốt sàng chọn, giám thị, dự phòng cùng các biện pháp trừng phạt. Phiêu hiểu rõ, nhưng hắn đối với phê phán nhân tính không có chút nào hứng thú. Đúng phải vấn đề, giải quyết là đủ. Không cần thiết quá độ mất cảm, thậm chí áp đặt, đem cố vấn toàn đá. Thích đáng kiện toàn lãnh địa chế độ, mới là mấu chốt. Lúc này, chiến trường tầm thường nhất nơi hẻo lánh. Làm sao bây giờ a, cái hũ đại nhân, những ác ma kia khẳng định phải ăn hết chúng ta. Sớm bị nhét vào trong đất tuyết, cột dây thường thương đội đám người, một mặt tuyệt vọng, không ít người trực tiếp dọa đến ngất đi. Các nô lệ đồng dạng sợ hãi, nhưng đều bị dây thường buộc lấy, lại không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể kêu khóc. Đừng sợ, đại nhân sẽ đến cứu chúng ta. Cái hũ không chút nào hoảng, bởi vì hắn vừa rồi liền nghe tới đại nhân thanh âm. Lúc này an ủi đám người, nhưng mọi người chung quanh cảm xúc đê mê, không ai tin tưởng. Rất nhanh, phiêu cơ chiến mã theo bay là tả tuyết lớn bên trong đi tới, ngựa cao to, phối hợp toàn thân mùi máu tanh, cảm giác gáp bách kéo căng. Cứu mạng a, đừng có giết ta. Đám người trực tiếp dọa nước tiểu, nhưng mà trong tưởng tượng đồ đao không có rơi xuống. Các ngươi đơn giản quét dọn một chút chiến trường, đem vật tư mang về, có thể cầm bao nhiêu liền vận bao nhiêu. Phiêu quăng ra một cây chùy thủ, xà xa ra lệnh. Đúng. Cái hũ liên tục không ngừng gật đầu, dùng chùy thủ cắt đứt dây thừng, lỏng ra trói buộc. Sau khi phân phó xong, Phiêu liền xuất quân đi chỉnh đốn, chỉ để lại một mặt mộng bức đám người cùng một mặt như bức cái hũ. Tình huống gì? Chi tiêu quân đội thủ lĩnh cùng cái hũ đại nhân nhận biết sao? Nữ thần ở trên, ta vừa rồi cho là mình muốn chết rồi. Khoát khoát tay, cái hũ thần thần bí bí nở nụ cười. Làm lãnh chúa đại nhân thủ hạ cùng nam buộc, không cần nói không nên nói. Cái hũ chỉ là liếc nhìn một vòng đám người, ta chỉ nói một câu, làm việc cho tốt, ở cái thế giới này không còn có giả mạc lĩnh nơi tốt hơn. Đây chính là giả mạc lĩnh, cho dù là bọn hắn chút ít này không đáng nói đến tiểu nhân vật, như thường sẽ bị đại nhân coi trọng. Nói thật ra, cái hũ còn tưởng rằng chính mình chết chắc, không nghĩ tới đại nhân sẽ đích thân tới cứu người. Cái này khiến hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kiêu ngạo. Tốt, các tiên sinh, nhanh lên sưu tập vật tư. Chúng ta mau chóng về lãnh địa, không phải muốn bị chết cóng ở trên đường. Mãi cho đến đêm khuya, cái hũ mang nô lệ rời đi về sau, cái gọi là cứu viện đều chưa từng xuất hiện. Dạng này quỷ thời tiết, không có bình thường quý tộc muốn mang binh đi ra chiến đấu. Ngược lại là Asina bọn người đến đây tìm phiêu tụ hợp. Đại nhân, Asina vui chơi, xuyên qua đất tuyết mà đến. Cuối cùng đợi đến các ngươi, nhưng làm ta lo lắng xấu. Phiêu vui, đội vàng xoa xoa Asina hai sói. Các ngươi thật buôn tập xa như vậy, chẳng giết chư bá tước quân đội a? Long duệ ạ gì a một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngắm nhìn bị tuyết lớn che giấu hơn phân nửa, vẫn như cũ thảm thiết bao la hùng vĩ chiến trường, làm sao có thể làm được? Lãnh địa của ngươi có phải là liền tại phụ cận a? Trang diện này nàng là thật không có gặp qua. Lãnh địa của ta tại Dạ Mạc lĩnh, chúng ta thu hồi cũng trùng kiến gia viên. Phiêu bành trướng chống lạnh, đã lâu không gặp, thế nào, sứ mệnh của ngươi giải quyết sao? Còn không có, bất quá lấy được tính giai đoạn thành công. Tốt ta, ôn chuyện sự tình chờ trở về rồi hay nói. Chúng ta đánh chấp đoán kế hoạch, mới chấp hành một nửa. Phiêu phân chấn tinh thần, hai tay không trở về, cũng không phải phong cách của hắn, nói thế nào cũng phải tìm tới chư bá tước lãnh địa, mang một ít thổ đặc sản trở về. Chương 651, cướp bóc trang viên. Chương 651, cướp bóc trang viên. Nghĩ đến ạ gì ạ, từ trước đến nay không có lập trường, không thể ép buộc nàng đi cướp đoạn. Phiêu quả quyết đưa lên bậc thang, làm phiền ngươi ở hậu phương chờ đợi một đoạn thời gian, chờ ta xử lý xong việc này, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Được. A Di A mỉm cười gật đầu, trên đường cẩn thận. Mang lên quân đội, Phiêu lập tức xuất quân, hướng chư bá tước lãnh địa mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, đám người liền đến con nhím gia tộc Triều Hà lĩnh. Chủ thành đã không còn giàu có, ngược lại là Triều Hà thành bên ngoài, hồi hương trang viên săn sát. Từng cái giàu chảy mỡ, nhân khẩu không thể so với thôn Trần Thiếu, đều là cố vấn nhóm tài sản riêng. Phiêu cười hắc hắc, đã dám đoạt ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta cướp giác ngộ. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, xem ra ấm áp. Cố vấn áp buốt, sảng khoái ngâm ở trong phòng ao suối nước nóng bên trong, tả hữu 10 cái nũng nịu nữ nhân. Có nắm bay, có bưng rượu nước, còn có người không được mảnh vải nhảy yêu mị vũ đạo, cực kỳ xa hoa lãng phí. Vệ bản tiên sinh, ta chỗ này suối nước nóng trang viên, thế nào? À buột lung lay chén rượu trong tay. Nói thật, nơi này quá tuyệt, ta đều không muốn đi ha ha ha. Vệ bản cười to. Đã ngươi thích, ta có thể tặng cho ngươi. À bột con mắt nhìn chằm chằm bệ vạn, đem xương đường loại cây tử, phân ta một bộ phận là được. Bệ vạn nghe xong, cứng đờ. Ta nghe nói có băng chống mộ, đào ra hảo trừ bá tước phần mộ, tìm tới chút bảo vật. À bột cười hì hì nói, trong đó có hiếm thấy ma pháp thực vật cùng ma dược bí phương, đường thế nhưng là có thể so với hoàng kim chân quý vật tư. Khu khu cụ, có chuyện này sao? Đại nhân phái đi ra quân đội, cũng nhanh trở lại đi. Bệ vạn lung túng bốn phía nhìn loạn, đội vàng đổi chủ đề. Báo cáo hai vị đại nhân, chạm gác phát hiện đại lượng kỵ binh, chính hướng trang viên chạy tới. Xem ra là đỏ rổ thi bọn hắn trở về, hy vọng phiểu thương đội rất giàu có thể để cho chúng ta kiếm nhiều một chút kiếm tệ. Hắc hắc, chắc hẳn phiểu biết mình thương đội bị cướp, nhất định gấp nhảy dựng lên. Bệ vạn đội vàng đứng dậy, mặc vào thật dày áo khoác, đi thôi, chúng ta đi nên đón khải hoàn mã về các dũng sĩ. Hy vọng đi. À buồn một mặt không cao hứng. Hai người vừa ra biệt thự cửa, xa xa liền nghe tới mảng lớn kêu thảm tiếng kêu rên. Đại lượng lính đánh thuê cùng tay chân, hỗn loạn cầm vũ khí lên, hướng trang viên đại môn tiến đến. Địch nhân, có địch nhân tập kích chúng ta. Mau trốn a. Khắp nơi là binh sĩ cùng người hầu tiếng kêu sợ hãi. Báo cáo đại nhân, ngoài trang viên chẳng gác đã bị công phá. Có một đội kỵ binh ngay tại tiến công trang viên. Có binh sĩ cuống quýt báo cáo. Kỵ binh, cái gì kỵ binh? Trời tuyết lớn nói đùa đúng không? Nhìn thấy hốt hoảng binh sĩ, hai cái cô vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ. À bột trên mặt không nhịn được, lúc này giận dữ mắng mỏ, bên ngoài trạm gác bị công phá mà thôi, vội cái gì? Trang viên cửa là ta bỏ ra nhiều tiền, cố ý ra cố qua, không có khả năng có người đánh vào đến. Ta ngược lại muốn xem, ai dám trêu chọc ta. À bột đầy ngập lửa giận, đội vã chạy đến cửa chính, chỉ vào phiểu kêu gào, nhanh cút cho ta ra địa bàn của ta, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Lửa giận của ta ngươi càng không chịu được nổi, liền các ngươi mẹ nó dám đoạt ta đúng không, có phải là chưa thấy qua hát thủ? Phiểu nghe được có người kêu gào, giận dữ, trực tiếp hạ lệnh, cho ta đem cửa sắt kéo ra, ta muốn đích thân đâm chết ra hỏa này. Giao cho bản tiểu thư đi. Dô xã lì ạ yêu nhã hạ thấp người, bạo thực đại kiếm xiềng xích trực tiếp cuốn lấy trang viên cửa. Lời còn chưa dứt, trang viên cửa sắt lớn, chuyển đến sắt thép biến hình nổ vang. Trên đó khắc dấu ma pháp phù văn, như lửa than bộc phát ra rất nhiều đốm lửa, hai người tức giận trực tiếp cứng ở trên mặt. Nói đùa cái gì, đây chính là gia cố qua ma pháp cửa. À buột lên người. Bằng vào lực lượng kinh người, Dô xã lì ạ manh túm xiềng xích. Theo chói hai cách âm thanh, đại môn không chịu nổi gánh nặng, vặn mèo biến hình càng thêm nghiêm trọng. Phanh! Đại môn bị toàn bộ tung bay, trong trang viên đám người, con mắt trừng tròn trịa, khó có thể tin, đây là cái dạng gì quái lực. Nhìn ra xa đến trong trang viên xa hoa trang trí, Phiêu không lưu tình chút nào nói, cho ta giết đi bảo, hung hăng đoạn. Phiêu một ngựa đi đầu, tứ giai đấu khí bộc phát, trong chớp mắt liền tiến đụng vào trang viên. Nhanh cản bọn họ lại. À bột lớn tiếng thét lên, thúc giục đám tay chân tiến công. Giết giết giết! Nhưng mà dạ mạc linh đám binh sĩ, không lưu tình chút nào, như thiết huyết máy móc giết tiến vào trong trang viên. Cường hành đấu khí kỵ sĩ, căn bản không phải phổ thông tay chân có thể chống cự, nháy mắt tan rã trong trang viên chống cự. Đi ngang qua chó đều phải chịu một đao, trứng gà đều phải giao đều đặt rồi. Chết! Phiêu rồi ngựa xông ra, đuổi kịp chạy trốn cố vấn, trong tay kỵ thương mang xả, một thương liền đem ạt bột xuyên thấu. Ngươi là ai? Tha mạng a! Công kích quá cấp tốc, ạt bột liền xem như bị xỏ xuyên, còn có thể che lấy vết thương kêu to. Chúng ta không có treo chọc bất luận kẻ nào. Phiêu văng lên ạt bột, tiến đến hắn bên thai âm thanh lạnh lùng nói, ta là thế này cha. Hèn hạ xuất sinh, ngươi lại dám làm tức giận bà tước. À buột khó có thể tin, lại có người dám chủ động trêu chọc bá tước sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đây là khiêu khích đế quốc quyền uy. Nói nhảm thật nhiều, ta đã dám đến sầm lấn, liền không mang sợ. Kỵ thương hất lên, à buột bị chém đứt sinh cơ. Hắn đến chết đều không nghĩ thông suốt, phiệu làm sao dám chủ động sầm lấn. Tiến đụng vào trang viên trong biệt thự. Phiệu kém chút bị liên miên mỹ nữ, cùng xa hoa đổ dùng trong nhà lóe mù mắt. Sách, thế mà so ta ở đều tốt. Phiệu chua, hỏa diễm này gấu ra gấu thảm, thật không tệ a, liền đến đều là thuật kim, quá khoa trương đi. Sưu tập thứ đáng giá cùng ma pháp vật phẩm, mỹ nữ cũng có thể cướp đi, còn lại vướng bĩu không cần. Loạt xong lập tức rút khỏi trang viên. Tốt a, bọn kỵ binh đại hỉ, như lang như hổ bắt đầu không nguyên mua. Phiêu kinh nghiệm 10 phần, rất nhanh liền cướp sạch trong trang viên thứ đáng giá. Khiến người ngạc nhiên là, đám người tại trong trang viên, thế mà phát hiện ảnh giáo tế đàn cùng tín đồ. Có thể thấy được chư bá tức lãnh địa đã bị ảnh giáo vô hình đục giống. Tiểu Phi Long, trang viên này, ngươi đến hủ hóa đi, đừng đem kho lúa hủ hóa là được. Ai? Còn có loại chuyện tốt này, đại nhân đáng yêu nhất. Nghe tới có chỗ tốt, họ Phi Ly thay đổi ngày xưa nghiêm khắc. Tiện hề hề đụng lên đến, ôm phịu một chặt bò, em chút đem phịu ngạt chết. Theo hủ hóa nữ thần ấn ký rơi xuống, họ Phi Ly không khách khí chút nào điều khiển đại ác ma, đem nơi này hủ hóa. Đại lượng tinh thuần sinh mệnh năng lượng hội tụ hướng họ Phi Ly. Những người còn lại, chờ họ Phi Ly hủ hóa xong, lập tức hiệp trợ tiểu tiên sứ tịnh hóa nơi này. Phịu, ngươi làm sao đột nhiên muốn trị lý xương mù sắm rồi? Rosa Ly A King. Trước kia phịu hủ hóa xong một cái địa khu, quay đầu bước đi, đâu thèm hắn sóng lớn ngập trời. Chương 652, Kim tệ bội thu. Chương 652, Kim tệ bội thu. Triều Hà thành vị trí cực dai, sau này chúng ta sẽ đến khống chế mảnh đất này. Nhưng nếu chúng ta không khống chế hai ách quy mô, lấy chư bá tức hiện tại quân lực, chỉ sợ khống chế không nổi hủ hóa. Phiệu cũng không hy vọng, riêng hành tỉnh cũng biến thành vùng đất hủ hóa. Chính mình lại không phải tên điên, tại sao phải hủy diệt thế giới? Nguyên lai là dạng này. Đám người liên tục gật đầu. Đương nhiên, hủ hóa về sau lại thanh trừ hủ hóa, không có nghĩa là tiểu Phì Long có thể lại hủ hóa một lần. Nơi đó sinh mệnh năng lượng tích lũy, cần thời gian lâu dài. chúng ta lần lượt tập kích, tranh thủ đem chung quanh có thể đặt xuống đến địa khu toàn đoạt mấy lần. Trừ ba tước quân đội đã bị đánh tan, toàn bộ lãnh địa lực lượng phòng ngự ít đến thương cảm. Dạ Mạc Linh quân đội một đường quét ngang, đụng phải trang viên liền đoạn, gặp phải binh sĩ liền chặt, liên tục hủ hóa 6 cái giàu có trang viên, 4 cái doanh trại. Khó có thể tin, Trừ ba tước cô vẫn giàu chảy mỡ. Chỉ cứ cuối cùng một tòa tư nhân trang viên về sau, tiểu phì long hấp thu sinh mệnh năng lượng thời gian so trước đó lâu rất nhiều, thậm chí tuần tra đại ác ma cũng không thấy bóng dáng, ngược lại bị huyết nhục chi kén bao khỏa, nên không phải muốn tiến giai a. Phiêu đại hỉ, mong ngợi xoa xoa tay, cứ như vậy, ta liền có thể có 3 cái tứ giai thần chọn. Tiểu phì long nuốt qua hủ hóa miêu miêu sinh mệnh năng lượng, bản thân liền ở vào tam giai đỉnh phong. Lần này ăn vào nhiều như vậy nhiệt lượng cao đồ ăn vặt, lại có thể viễn cơm đều nên tiến giai. Mấu chốt nhất vẫn là cố vấn trang viên, quá mổ mỡ. Vài tòa trang viên ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, cộng lại có thể so với thành phố lớn. Đương nhiên, nếu là còn không thể lên cấp, vậy không thể làm gì khác hơn là lại khổ một khổ trừ bá tước con dân, đều danh trừ bá tước đánh. Chờ đợi họ phí lì tiến giai rất nhàm chán, Phiếu liền để các binh sĩ đem cướp bóc đến tất cả mọi thứ, chồng chất cùng một chỗ, tiến hành đơn giản phân loại. Phiếu nhìn xem như ngọn núi kim tệ cùng bảo vật, lâm vào rung động. Kim tệ sắp tới 3 triệu mai, các loại vàng bạc châu báu cũng có thể giá trị trăm vạn kim tệ. Mở ra một cái dương, bên trong chồng chất một quyển quyển ma pháp quyển trụ. Đại nhân, đều là tam giai ma pháp quyển trụ, ước chừng 60 tấm, vì hỏa vũ thuật. Ma trượng chúng ta tìm tới 3 chi, đều là cực kỳ hoa lệ tác phẩm nghệ thuật, hiển nhiên là đại sư bộ sưu tập, ta đề nghị đại nhân ngài cất giấu. Ma pháp quyển trục là đồ tốt, sau này có thể cho bộ đội biên phòng đội trang bị. Phiêu hài lòng gật đầu, quay đầu lại mở ra một cái khác cái dương, bên trong chất đầy tam giai ma hạch, mà giống như vậy ma hạch cái dương có 7 đại dương. Đế quốc siêu phàm vật phẩm, chỉ cần là thả tại dương lớn bên trong, đồng dạng đều là tam giai, đây là trên chiến trường thường thấy nhất đẳng cấp. Cao cấp hơn vật phẩm, sẽ dùng chuyên môn bảo dương cất giữ. Phiêu bưng lên một cái lớn chừng bàn tay xinh đẹp hộp, nheo mắt lại, trực giác nói cho ta, nơi này nhất định có đồ tốt. Mở hộp ra, trong đó an tĩnh nằm một kiện thần khí, một cái màu bạc đồng hồ bỏ túi, phía trên khắc dấu kỳ lạ ký hiệu. Thần khí, thời gian đồng hồ bỏ túi, linh giai, thông hướng kỷ nguyên thứ 2, nơi phát ra, thời gian nữ thần. Miêu tả, có người phong tồn một đoạn thời gian, để kẻ đến sau có thể mở ra thông hướng đi qua đường hầm truyền tống. Khả năng thông hướng thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Hiệu quả, sẽ tiến vào nào đó đoạn đặc biệt thời gian, dùng cẩn thận. Thú vị linh giai thần khí, có lẽ có thể phát giác cái bí mật gì. Chờ sau này thực lực đủ lại đi thí nghiệm. Phiếu suy tư một lát, không có tiện tay đi mù theo, nếu là chạy đến kỷ nguyên thứ 2, mở mắt chính là diệt thế trận chiến cuối cùng, chẳng phải là đi tìm chết. Còn là đem hắn cất kỹ, tương đối an toàn. Trừ ba tước cố vấn, so với chúng ta cướp bóc qua bất luận cái gì nam tước, đều muốn giàu có nhiều. A Xí Nạ có quyền lên tiếng nhất, con mắt của nàng đều sắp bị nhuộm thành màu vàng, chiếu lấp lánh. Dù sao bọn hắn cùng quý tộc khác biệt, không cần nuôi quân đội cùng nộp thuế. A Lý rồng nhún nhún vai. Đáng tiếc, không tìm được bất luận cái gì có thể nuôi dưỡng kẻ thần chọn. Phiêu rất thất vọng, vốn cho rằng Trừ Bá Tước có thể phái ra lớn như thế quân, lãnh địa hẳn là tất cả đều là kẻ thần chọn mới đúng. Đáng tiếc trong lãnh địa, đừng nói có tiềm lực kẻ thần chọn, liền ngay cả đỏ rộ thì loại kia thế hệ trước chiến sĩ đều không có. Ngươi làm kẻ thần chọn là trong đất cây cải bắp sao? Dô Sạ Lì ạ che miệng cười trộm, chúng ta tinh dạ gia tộc đã từng một cái kẻ thần chọn đều không có. Trừ Bá Tước có như thế số lượng, chủ yếu là kế thừa gia tộc vinh quang. Khó trách chúng ta gặp được địch nhân, niên kỷ đều rất lớn. Phiêu không hiểu đâu, thật sự là bại gia, lại dám đem kẻ thần chọn toàn phái ra ngoài. Dạ Mạc Linh kẻ thần chọn nhìn xem nhiều, nhưng phần lớn là bắt tới hai ách, bình thường kẻ thần chọn số lượng rất ít. Đại nhân, chúng ta phát hiện một đống đẹp mắt cầu pha lê, còn có tấm da dê. Hai tên binh sĩ chạy tới, đưa lên một cái thủy tinh cầu kiểu dáng đồ vật, ma pháp thực vật. Gặp qua lôi văn cây trà phỉu, liếc mắt liền nhìn ra, đây là chứa ở đặc chế trong thủy tinh cầu ma pháp thực vật, mà lại chỉ có đẳng cấp cực cao thực vật mới xứng dùng đặc thù vật chứa trang. Giám định, phỉu cầm ra trí tuệ sách. Thực vật, xương đường quả thụ, loại cây, đẳng cấp, linh giai, cuối cùng có thể trưởng thành vì tam giai. Miêu tả, xương đường quả thụ có thể tiếp ra ngậm đường lượng cực cao trái cây, hương vị qua ngọt, không nên tại trái cây thành thục về sau trực tiếp dùng ăn. Trái cây bên trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng, trường kỳ dùng ăn sẽ gia tăng hài đồng thức tỉnh ma pháp tỷ lệ. Có thể tham dự chế tác dược tề chủng loại, ma pháp thức tỉnh dược tề, đốt bạo dược tề, băng xương phụ ma dược tề chờ. Con mẹ nó, đồ tốt ta. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, lại nhìn tấm kia tấm da dê, thế mà ghi chép ma pháp thức tỉnh dược tề phối phương. Chỉ là phá lệ phức tạp, Phiêu không phải dược tề sư, căn bản xem không hiểu, phảng phất tại nhìn cao đẳng toán học. Lần này kiếm bội, Phiệu vui sướng xoa tay, tiếp xuống là thế, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Hô cánh đập âm thanh truyền đến, theo trận trận cường hành uy áp nở rộ. Bốn phía rời rạc thần lực, phản phất bị lô đen liên lụy, dòng suối vào biển hướng trong trang viên tâm hội tụ mà đi. To lớn hủ hóa nữ thần hư ảnh, tại không trung đống nhiên lấp lánh. Bất quá một lát, nữ thần ấn ký bị họ Phi Lì thu hồi, cuối cùng trở thành tứ giai thần chọn. Họ Phi Lì bá đạo rơi xuống, hủ hóa nữ thần ấn ký trở lại thân thể, tràn ngập hạo nhiên khí tức thần bí. Lỗ bị nhẹ nhẹ nhàng trôi nổi, làm hủy diệt thần chọn, nàng ánh mắt cực cao, lạnh lùng nói, cảm giác biến hoa không lớn, cũng không nên lãng phí lãnh địa tài nguyên. Ái trà trà ngươi làm sao cùng ạ sơ ái mộ đại tiểu thư đồng dạng? Bắt đầu thay phiểu, tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, cái này cũng không giống như thai ách tác phong. Đừng tưởng rằng ngươi có hai nhân cách, ta liền sợ ngươi. Có lãnh chúa lật tẩy, họ Phí lì gan lớn lên, cười hì hì đụng lên đến, một mặt xã hội đại tỷ xấu tính dạng, ta thế nhưng là thống soái hình nghề nghiệp, chính mình chắc chắn sẽ không mạnh cỡ nào à, nhưng là quân đội của ta sẽ chỉ số hình tăng cường. Giống. Phản phất là nghiệm chứng họ Phí Lý lời nói, long dược đại ác ma theo xương mù xám bên trong xung ra, cường đại tứ giai sinh mệnh uy áp, chấn nhiếp chiến mã nhóm run rẩy không thôi. Chương 653, họ Phí Lý tứ giai, khiến người hoang mang mệnh lệnh. Chương 653, họ Phí Lý tứ giai, khiến người hoang mang mệnh lệnh. Binh lính của ta, thế nhưng là sẽ theo ta tiến giai mà tiến hóa. Nói xong, họ Phí Lý còn dám xoa bóp mặt trời nhỏ mặt, đáng yêu bóp. Phiu, ta cảm thấy ta làm thịt nàng, có thể rất nhanh tấn thăng ngũ giai. Lộ bị nẹ huyết nộ số tầng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tăng, nếu không phải phiu tại, đoán chừng có thể đem họ Phí Lý đầu đánh lệnh. Người con hàng này lại phiu. Phiu dắt lấy họ Phí Lý cái đuôi, dở khóc dở cười, đừng ra, để cho ta tới thêm cái điểm. Họ Phí Lý hai tay vẫn ôm trước ngực, thốt ra. Họ Phí Lý tiến giai về sau, trừ chiến lược tăng lên bên ngoài, thu hoạch được mới thêm điểm, phiu mở ra họ Phí Lý bảng. Một thần kỹ mới 2, thiên phú mới 3, lãnh địa tăng thêm 4, quân đội hạn mức cao nhất tăng thêm, cũng thu hoạch được quân đội tăng thêm so sánh những người khác, họ Phí Lý tuyển hạng không nhiều. Thêm chút suy tư, phiu quả quyết lựa chọn quân đội hạn mức cao nhất. Tiểu Phí Long là thống soái hình kẻ thần chọn, thần kỹ cùng thiên phú đều là dệt hoa triển ấm, còn là quân đội hạn mức cao nhất dùng tốt. Thú hồ, ở trong luận thế, quân đội địa vị là không có cách nào thay thế. Cho tới nay, họ Phí Lý sát thôi quân đội, đều xung làm khiên thịt cùng pháo hơi nhân vật, phá lệ dùng tốt. Nếu là không có hủ hóa quân đội, Dạ Mạc Linh cũng không cách nào nhanh như vậy phát dụng. Lực lượng vô hình tràn vào họ Phí Lý nữ thần ấn ký bên trong, Phiu cũng thu hoạch được họ Phí Lý tiến giai tin tức. Lính mới đội tăng thêm, hủ hóa giáp phiến, phòng ngự vật lý tăng lên 10, phòng ngự ma pháp tăng lên 10, quân đội số lượng, hủ hóa ác ma, trước mắt tăng giai, số lượng từ 3000, khuyết trương cho đến 6000. Không sai, rất nhanh liền có thể kiếm ra vạn người cao cấp quân đội. Phiu hài lòng gật đầu, thu hoạch được 3,000 binh sĩ, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng có thể nhanh chóng chiêu mộ, hơn nữa là tam giai sinh mạng thể, hai cái này là tính, liền đủ cường đại. Vậy kế tiếp, chính là dùng hủ hóa triều, bao phủ triều Hà thành đi. Họ Phí Lý liếm liếm quẹ miệng, quan tới ánh mắt mong đợi. Chú mèo ham ăn, ngươi còn ăn được nghiện. Phiu kém chút không có kéo căng lại, Diệp Hành tỉnh kề sát Dạ Mạc Lĩnh. Tạo nhiều như vậy mục nát đi ra, phô thiên cái địa hủ hóa triều, không cẩn thận liền đem chính mình bao phủ, đến lúc đó thật thành Vu Yêu Vương. Tiểu Phi Long, phái ngươi đại ác ma tìm kiếm một chút phụ cận địa khu, tìm xem chư bá tước thủ tịch cố vấn. Tốt nhất đừng để hắn chạy, ta hoài nghi hắn là ảnh giáo tín đồ. Nơi này khắp nơi đều là ảnh giáo tế đàn, cùng hắn khẳng định có quan hệ. Đại nhân, vậy chúng ta muốn làm gì sao? Có đấu khí kỵ sĩ chủ động hỏi thăm. Phiệu chỉ vào cách đó không xa Lương Thảo, đi chung quanh thôn trang. Đồ thôn sao? Chúng ta am hiểu. Các kỵ sĩ ma quyền sát trưởng. Vừa vặn tương phản, ta muốn các ngươi mang thức ăn đi qua. Sau đó nói cho bọn hắn, trong kho lúa có đồ ăn, cho bọn hắn chia cắt. Phiệu nói bổ sung, đừng nói trước danh hảo của ta, các ngươi dùng. Cái này cờ xí đi. Phiệu bảo thuật, theo chiến mã túi đeo vai rút khỏi một khối cờ xí mới, phía trên văn có màu trắng sư tâm văn chương. Đây là lãnh địa dựa theo Phiệu yêu cầu, chế tác cờ xí mới, cho tân biên chế quân đội sử dụng. A. Nghe tới Phiệu muốn phát tóc, vô luận là kỵ sĩ, còn là kẻ thần chọn, đều mập bước. Đại nhân, vài tòa trang viên đồ ăn, thế nhưng là phi thường khả quan tiền lời. Đốt cũng không thể cho chư bá tước lĩnh dân, Phiệu, không thể vào lúc này nhân tử, đây là tư địch hành vi. Đúng à, coi như phân cho lĩnh dân, sớm tối còn là sẽ bị quý tộc thu hồi đi, chẳng bằng đốt thành cho. Đề nghị của ta là giết. Lộ Mỹ Nệ làm ra tổng kết tính phát biểu, toàn chặt liền sẽ không ăn nói mặc rách. Duy chỉ có Phiệu lắc đầu, cái này không chỉ có là nhân tử hay không vấn đề, mà là chiến lược cách cục. Ngẩng đầu nhìn càng lúc càng lớn bão tuyết, Phiệu nói thẳng, chỉ là thành đống kim tệ, chúng ta đều khó mà vận chuyển, chớ nói chi là nhiều đồ ăn như vậy, bọn hắn sớm tối là ta lĩnh dân. Cùng hắn lãng phí, chẳng bằng đưa cho nơi này người cực khổ, đã có thể lung lạc lòng người, lại có thể cho thấy thái độ của mình. Mang đi lĩnh dân không thực tế, cưỡng chế di chuyển, tuyết lớn di chuyển, trên đường đi sẽ chết rất nhiều người. Mà sống sót người tới, đều sẽ căm hận chính mình, trở thành tiềm ẩn bom. Đem đồ ăn đưa cho bọn họ, chờ sau này chiếm cứ triều Hà Thành, như thường có thể vì chính mình sử dụng. Cứ như vậy quyết định, đây là mệnh lệnh, đừng quên báo lên Lâm Đông Tuyết sư danh hiệu. Phiệu giơ ngón tay cái lên, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền tới đây hội hợp, chúng ta về nhà. Ngươi thật đúng là khiến người bất ngờ. Lộ Mỹ Nệ hoang mang nhíu lên đẹp mắt lông mày, phiết qua mặt, nhân loại thật là kỳ quái. Cảm tạ đại nhân nhân từ. Tiểu thiên sứ thì là rất vui vẻ, ôm Phiệu cánh tay không buông tay. Chúng kỵ sĩ mười phần không hiểu, nhưng nghiêm ngặt dựa theo Phiệu mệnh lệnh, theo trong kho lúa vận chuyển túi lớn đồ ăn, tiến đến cấp cho. Không bao lâu, ở trong gió tuyết đau khổ rãy rủa quả dại thôn, khắp nơi là động rách dưới phòng, hô hô là gió, liên miên bông tuyết bay xuống tiến đến. Thiếu nữ ỉ xạ bỡ lạ, rúc vào mẫu thân trong ngực, nhưng là thu hoạch được không được nửa điểm ấm áp. Nàng mẫu thân, sớm tại ngày trước buổi sáng liền qua đời, cũng không biết là bởi vì rét lạnh, còn là đói, cũng có thể là cả hai đều có. Dùng đầu lưỡi liếm láp cuối cùng khối nhỏ bánh mì đen, khô cứng như tảng đá bánh mì đen, chỉ có thể thấm ướt tài năng ăn. Đây là mẫu thân duy nhất lưu lại di vật. Ba ba, ỉ xạ bỡ lạ rất nhớ ngươi, mụ mụ cũng nhớ ngươi. Nếu như không phải xuất chinh đi cùng anh hùng vương phản quân tác chiến phụ thân, hứa hẹn qua mùa đông ngày liền trở lại, ỉ xạ bỡ lạ chỉ sợ cuối cùng sức lực đều không có. Mí mắt khẽ run, thiếu nữ bắt đầu mệt ra rời, mơ mơ màng màng nghe tới bên ngoài có người la hét. Nàng không có đi mở cửa, bởi vì không phải phụ thân thanh âm. Phanh, phòng rách dưới cửa gỗ bị đá văng. là hai tên người mặc hoa lệ hắc giáp, tay cầm đỏ tươi đường vân kỵ thương trọng giáp kỵ sĩ, tựa như trong gió tuyết đi ra sắt thép cự thú, áo choàng bị thổi đến bay phần phật. Ba mẹ nó, một mực không ai mở cửa, nên không phải giấu vàng tỏ đi. Hồn hùng hùng hổ hổ xông vào cửa, nhìn quanh một vòng, trừ cho không lưu thu miếng đất cùng cỏ tranh, chỉ có hai người. Sắp thực đến nói, chỉ có một cái tiểu nữ hài còn sống, trợn tròn trong mắt, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình chằm chằm. Y sạ vợ là tuyệt vọng, dưới cái nhìn của nàng, người trước mặt đơn giản là chư bá tước đến đây thu thuế kỵ sĩ, hoặc là bên ngoài cướp bóc cường đạo. Nhưng vô luận là ai, nhất định sẽ phá ba thước. Cái thế giới này đã không có chính mình sống sót địa phương, thiếu nữ muốn khóc nhưng không có nước mắt. Khó trách không ai đáp lời. Hồn nói thầm một tiếng, cái này phá đất nhưng phương thật nghèo, còn có người nói khoát triều Hà thành giàu có. Ta nhìn chính là cái gà, chó má không phải, còn không bằng thần Mạc Lĩnh. Tốt, đừng nhiều như vậy thô tục. Đồng bạn dạ kẻ liên tục khuỵu tay kích, đại nhân nói qua, chúng ta phải chú ý dung nhan dáng vẻ. Chương 654, làm điểm chuyện tốt, tuyên dương chính năng lượng chương 654, làm điểm chuyện tốt, tuyên dương chính năng lượng cường đạo tiên sinh, cho. Y sạ vợ là đã sớm không bao nhiêu sống sót tín niệm, run run rẩy rẩy nâng lên cuối cùng bánh mì, gạt ra cái suy yếu mỉm cười. Nữ thần ở trên, ta thể, đây là ta một lần cuối cùng làm việc tốt, thế mà có thể bị người làm cường đạo. Tại ngực khoa tay hai lần, hồn ngựa khí bi thương. Cũng là duy nhất một lần làm việc tốt, nếu như không phải đại nhân yêu cầu. Dạ kẻ vô tình chế giễu, đại nhân nói qua, chúng ta đã không phải là quân đế quốc, đến sửa đổi một chút quan niệm. Hồn đem kỵ thương sâu trên mặt đất, bất đắc dĩ nói, đúng đúng, không thể đốt giết cướp bóc. Sai lầm, là không thể ức hiếp người trong nhà. Đến nỗi ngoại nhân, đến nghe lãnh chúa mệnh lệnh. Dạ kẻ nhắc nhở, lên lớp sự tình, chờ về lãnh địa rồi nói sau. Hồn đem trên bờ vai khiêng bao tải to buông xuống, liền thả ở bên người Ý Sa Bợ Lạ, gầy yếu con chuột nhỏ, ta cũng không phải cường đạo, ta là lãnh chúa phái tới, cho các ngươi đưa đồ ăn kỵ sĩ. Lãnh chúa nói không phải chư bá tước, hắn chính là đồ cặn bã. Dạ kẻ mềm lòng, đi ra ngoài lại lấy thêm nửa túi, còn nói bổ sung, là phỉ. Khu khu, là có Lâm Đông Tuyết sư danh xưng nhân từ đại nhân, ban thưởng các ngươi, khuyên ngươi sớm một chút ăn xong, đừng lại bị trừ bá tước tịch thu. Mặt khác, xung quanh trang viên đều bị chúng ta bình định, bên trong có rất nhiều đồ ăn, tùy tiện đi chuyển. Cũng không nghĩ tại bế tắc dơ bẩn trong nhà chờ lâu, dạ kẻ lộ ra hoa lệ trắng sư cờ xí về sau, hai người thô bạo cài đóng phòng cửa, cũng không quay đầu lại rời đi. Hai người đi hồi lâu, Ý Sạ Bợ Lạ mới từ trong ngộng bức chỉ hoan qua thần. Kỵ sĩ lao ra cho chính mình đưa đồ ăn. Ta nhất định là bị đông cứng xấu đầu, thần trí không rõ. Khó có thể tin đưa tay, mở ra bao tải. Bên trong tràn đầy nổi vào đồ ăn, bánh mì, cà rốt, phô mát, thậm chí còn có thịt khô. Mặc dù cái kia hai cái kỵ sĩ, một thân mùi máu tươi, ngang ngược bạo lực, nhưng thật cho nàng đồ ăn, còn là tràn đầy một túi lớn. Ô ô ô. Nhìn ra phía ngoài trắng xóa tuyết, thiếu nữ nguyên bản khóc khô trong hốc mắt, lại chạy xuống hai hàng thanh lệ. Đám người hoàn thành nhiệm vụ về sau, toàn bộ thế giới đều trắng xóa, nguyên bản trời tuyết lớn khí, biến thành bao tuyết. Nếu không có ma thú chiến mã, chỉ dựa vào hai chân tiến lên, đoán chừng liền đấu khí kỵ sĩ đều có thể chết quóng. Liền xem như kẻ thần chọn hắc vũ, đều ôm eo của mình hô lạnh, có thể thấy được thời tiết chi ác liệt. May mắn không có tiến công triều Hà thành. Dô xã Lý A bọc lấy bảo phục, hiểu xịu đi nói, cảm giác tư duy đều chậm dần, đã biến thành đồ đần. Lạnh lạnh, rất dễ chịu. A xí nạ vẫn như cũ mặc mát mẻ váy ngắn, đắc ý chống lạnh, ta còn ngại nóng đâu. Mùa đông lạnh giá thần chọn, thế mà còn có loại năng lực này. Dùng khăn tay lau lau nước mũi, phiệu cũng đông quá sức. Ngốc chờ nửa giờ sau, cuối cùng chờ đến cuối cùng đường về tiểu Phi Long. Đáng ghét, chung quanh không có phát hiện thủ tịch cố vấn, hắn hoặc là trốn vào triều Hà thành, hoặc là trốn xa. Bạo tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng Long Dực Đại Ác Ma, ta không có cách nào lại tìm kiếm. Tiểu Phi Long hất đầu một cái, rơi đầy đất vụ băng. Kia liền trước tha hắn một lần, ảnh giáo xuất sinh, ta sớm tối thu hết nhặt, cũng không nhất thời vội vã. Phiệu cơi trên chiến mã, xác định nhân viên toàn bộ đến đông đủ về sau, xuất phát về nhà. Con đường về 10 phần gian khổ, đám người tụ hợp Long Duệ về sau, tốn một tuần lễ mới trở lại Tâm Tâm Độc Phong khởi trấn. Nơi này, đây là Bắc Cảnh hành tỉnh Dạ Mạc Lĩnh. Long Duệ ạ gì ạ, con mắt trợn thật lớn, khó có thể tin nhìn ra xa bốn phía. Khắp nơi là máy xay gió, gạch đá phòng, tháp canh cùng du kỵ, hai tòa to lớn thành thị, càng xa xôi khu công nghiệp, quy mô cơ hồ lại tương đương gần phân nửa thành thị, ba khu vực lớn vượt xa xa nhìn nhau. Mà Tinh Dạ Bảo thì là Dạ Mạc Lĩnh cao vút nhất kiến trúc, phảng phất có thể quan sát hết thảy. Ngươi lại có hai tòa thành thị, còn có một tòa thành. A gì a ngạc nhiên không ngậm miệng được, nàng vốn cho rằng Phỉu sẽ mang nàng về rột gia tộc, hoặc là cái nào đó thôn trấn. Loại cảm giác này, tựa như phát hiện bạn trai mời chính mình đi trong thôn chơi, kết quả phát hiện cái thôn này khoảng chừng một cái thành phố quy mô. Chỉ có thể nói hai tòa thành trấn đi, không đến 20,000 người quy mô, tính là gì thành thị. Phỉu đều không có ý tứ, sờ mũi một cái, điệu thấp ra hiệu nàng chớ khen trương. Lần này tiếp thu ước 1 vạn nhân khẩu, tăng thêm trước kia cũng mới 1,6 vạn. Theo Phỉu, như thế chọn người căn bản không đáng chú ý, cũng không phải thôn trấn quy mô nha. Nhưng đối với A Di A mà nói, lời này tinh khiết vỡ xèo lẹt. Ngươi thật là khiến người bất ngờ, lúc trước ngươi nói muốn trùng kiến Bắc Cảnh, ta còn tưởng rằng ngươi đang nói khoác lác. A Di A chân thành nói, ngài thật là khiến ta lau mắt mà nhìn, bất quá. Những cái kia hủ hóa sinh vật chuyện gì xảy ra, các nàng xem tính công kích suy yếu rất lớn. Đây là bí mật, bất quá ngươi nếu là gia nhập chúng ta rất tình nguyện chia sẻ. Yên tâm, ta cũng không phải tên điên, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ta biết. A Di A sáng lạn đôi mắt, hiện lên một chút do dự cùng cô đơn. Nàng rất muốn có cái nhà, có đáng tin cậy cùng dựa vào thân nhân, nhưng hiện thực cũng không cho phép nàng làm như vậy, nàng có trọng yếu sứ mệnh phải hoàn thành. Mà lại, A Dĩ Ả nhận định chính mình tại trận chiến cuối cùng sống sót tỷ lệ hoàn toàn bị không. Ta săn giết cự long đồng thời, cự long đồng dạng tại săn giết ta. A Dĩ Ả cúi đầu, mảnh khảnh ngón tay mài xoa xoa góc áo, không muốn cuốn vào phiền phức bên trong, này sẽ làm ta khó có thể bình an, đây là trách nhiệm của ta, cũng là vận mệnh của ta. Ta còn thực sự không sợ. Phiệu vung tay lên. Ha ha, dũng khí là nhân loại tăng ca. A Dĩ Ả che miệng cười khẽ, chờ ta hoàn thành sứ mệnh, nhất định sẽ gia nhập đội ngũ của ngươi. Tốt, một lời đã định. Phiệu so cái ok thủ thế, nghe nói ngươi muốn xây dựng săn rồng đội ngũ, lúc nào? Tính ta một người. Tin tức rất linh thông a. A Dĩ Ả gật đầu nói, không sai, ta muốn chém giết một đầu thần chọn ngân long. Lại nói, ngân long không đều là tốt rồng sao? Kinh điển thiện ác cửu cung cách bên trong, ngân long thế nhưng là thủ tự thiện lương trận doanh, bình thường yêu thích chính là làm việc tốt. Đến nỗi các nàng làm tà ác nhất sự tình, một là trộm lam long trứng, đem lam long dạy dỗ thành nhu thuận vải nhung cầu, hai chính là biến thành lông trắng mỹ thiếu nữ, hung hăng nghiền ép độc thân nhân loại nam tính. Đồng dạng còn có cương long, các nàng thích biến thành tinh linh mỹ thiếu nữ. Ở cái thế giới này, nếu là không hiểu thấu bị tóc vàng cao đẳng tinh linh, hoặc là lông trắng mỹ thiếu nữ truy cầu, vậy đối phương tỷ lệ lớn là long biến. Bởi vì thật tinh linh, nàng kỳ thị nhân loại, ngược lại là thiện lương rồng, đặc biệt thích nhân loại. Đương nhiên, đừng đi tìm đường chết, đụng phải ác long sát suất phi thường lớn. Trên lý luận đến nói không sai, nhưng long tộc sẽ bị long ngựa khống chế. À gì à bị đầu, bất đắc dĩ nói, nếu như ta hiện tại không chém giết thần chọn long tộc lời nói, các nàng sau này đều sẽ bị nô dịch. Tốt thêm a. Phiêu nghe được đỏ mắt, a không phải, ta là nói xong thẳng a.